Từ cửa sổ bắn ra ánh trăng rơi vào trên mặt của hắn, hiện lộ ra dữ tợn mà vặn vẹo khuôn mặt. Đây là một trương bị hỏa sinh sinh thiêu hủy xấu xí gương mặt, hoàn toàn nhìn không ra hắn lại là Lâm Thất công tử. Ngày đó Cơ Tuần hủy diệt Lâm gia, không biết thế nào hắn vậy mà trốn ra Lâm phủ, thành công sống tiếp được. Hơn nữa nhìn bộ dáng, hoàn toàn thay hình đổi dạng, có được thân phận khác. Lấy thiên phú của hắn, tại ở độ tuổi này bên trên, tiến vào Long Nham bãi săn hoàn toàn đủ tư cách, thậm chí có thể đoạt được nhất định thành tích. Không nói âm thầm nhiều ít thế lực đang nưu đồ, theo võ quán chính thức tuyên bố Long Nham đi săn sắp bắt đầu, toàn bộ Long Nham quận thành nên đón một trận thịnh hội, tất cả mọi người đang thảo luận, một năm này ai sẽ trở nên nổi bật, ai có thể quật khởi. Chu Lâm mở mắt ra, lần này tu luyện, thứ tứ trọng linh hải mới vẹn vẹn tích lũy hơn phân nửa, hai bộ thần quyết vận chuyển càng thêm như ý. Nên đi ra, Long Nham đi săn đoán chừng cũng muốn bắt đầu đi. Thứ hoa dương trong động phủ lóe ra, Chu Lâm đẩy cửa đi ra ngoài. Võ quán bên trong quả nhiên đã sôi trào, tất cả mọi người đang thảo luận liên quan tới Long Nham đi săn sự tình. Võ quán lệnh bài chấn động, Chu Lâm cầm lên xem xét, phía trên có thông chí hắn ngay hôm đó buổi trưa ba khắc, tiến về võ quán quảng trường tập hợp. Muốn đi sao? Chu Lâm thân hình lóe lên, hướng về phía trước lướt gấp. Nhanh, Long Nham đi săn sắp bắt đầu, ngươi thu được tin tức sao? Nhận được, đi. Có thể có tư cách tiến về Long Nham bãi săn nhau tập trung. Chu Lâm dung nhập trong đám người hướng về phía trước lao đi. Bên ngoài càng nhiều người chen chúc mà đến, coi như không có tư cách tham gia Long Nham đi săn, trận này thịnh hội cũng đáng được xem xét. Phàm là tại trận này đi săn bên trong triển lộ thực lực đệ tử, coi như cuối cùng không có được tuyển chọn, cũng sẽ bị càng nhiều thế lực chú ý tới, có lẽ có càng nhiều cơ hội chờ lấy bọn hắn. Thậm chí, đây cũng là một trận các đại gia tộc ở giữa thực lực đọ sức, nhà ai thiên tài cuối cùng thắng được, điều này đại biểu lấy gia tộc càng mạnh miệng hơn ngữ quyền. Đương đương đương. Tiếng chuông du dương vang lên, Cơ Tuần một bước trèo lên không, trôi nổi tại võ quán quảng trường trên không. Đưa tay hư ép, xảo xảo nháo nháo quảng trường lập tức yên tĩnh, nhìn qua phía dưới đen như mực đầu người, hắn chậm rãi nói ra, 5 năm một lần trăm thành tranh bá lại muốn bắt đầu, ta Long Nham quận lại muốn bắt đầu chinh chiến bát phương. Kỳ trước trăm thành tranh bá, ta Long Nham quận chỉ có thể coi là Trung Du, tại sao là Trung Du? Tại sao muốn bị cái khác quận thành đè lên đánh? Chẳng lẽ ta Long Nham quận đệ tử trời sinh liền so người khác trên lệch sao? Vì cái gì không thể đoạt giải quán quân? Ta đặc biệt không phục. Các ngươi có phải hay không cũng không phục? Vì cái gì người khác liền so với ta mạnh hơn? Ta không phục. Phía dưới táo động, trẻ tuổi nóng tính đệ tử thiên tài nhóm bị quán trưởng thành công điều động lên cảm xúc, điên cuồng gầm thét, ta không phục. Cuồng bạo tiếng gầm trên quảng trường từng lớp lật tung, tuổi trẻ đám thiên tài bọn họ tựa như là bị đánh máu gà. Không phục. Vậy liền xuất ra thực lực của các ngươi đến. Các ngươi khả năng đến từ khác biệt gia tộc, là mỗi cái gia tộc thiên tiêu, nhưng là các ngươi cùng là Long Nham quận đệ tử. Mỗi một lần Long Nham đi săn cũng là vì tuyển ra đệ tử ưu tú nhất đại biểu Long Nham quận tham gia trăm thành tranh bá thi đấu, muốn ra ngoài chinh chiến, trước cầm xuống trận này Long Nham đi săn. Nỗ lực a, đệ tử trẻ tuổi, để chúng ta nhìn xem, các ngươi đến cùng có bao nhiêu ưu tú. Hiện tại, ta tuyên bố, Long Nham đi săn, chính thức bắt đầu. Tất cả võ quán giáo sư xin chú ý, ai vào chỗ nấy, dẫn đầu đi săn đệ tử tiến về Long Nham bãi săn, không được sai sót. Rõ. Bốn phương tám hướng đều là tiếng đáp lại, võ quán giáo sư đã sớm đứng tại vị trí của mỗi người, lặng chờ chỉ lệnh. Hết thể đều là đều đâu vào đấy bộ dáng, Long Nham đi săn đã tiến hành rất nhiều năm, những trình tự này đều đã thuần thục vô cùng. Mỗi một tên võ quán giáo sư bên người đều mang mấy tên chấp sự, phụ trách đăng ký chỉ dẫn tham gia đi săn đệ tử dựa theo chỉ định chương trình tiến hành. Chương 135, ai ánh mắt? Long Nham bãi săn ở vào quận thành bên ngoài ba bách lý sơn mạch chỗ sâu, truyền thuyết kia một mảnh tại vài ngàn năm trước từng là một chỗ hung hãn chiến trường, lúc ấy tình hình chiến đấu kịch liệt, đánh cho thiên băng địa liệt, dãy núi sụp đổ, tạo thành các loại địa hình phức tạp. Bao năm qua đến, từng có vô số sự kiện quỷ dị phát sinh ở nơi đó. Từ thần phong quốc lập, quận thành võ quán đem kia một mảnh vòng bỏ, làm Long Nham bãi săn, phái ra cao thủ trấn áp yêu tà, đồng thời lịch luyện đệ tử. Từ ngàn năm nay, nơi đó không biết chứng kiến bao nhiêu thiên tài quật khởi cùng chìm nổi. Nhận được quán chủ coi trọng, Hồ Mỗ đảm nhiệm lần này Long Nham đi săn tổng quản, các đệ tử nghe lệnh, ven đường không được tùy ý đi lại, người vi phạm hủy bỏ tư cách. Hiện tại, xuất phát. Hồ Đức dẫn đầu chúng đệ tử ra khỏi thành, hướng phía Long Nham bãi săn xuất phát, ngắn ngủi một canh giờ không đến liền đi tới bãi săn chỗ sơn mạch hẻm núi. Hẻm núi hai bên, tinh kỳ phân phật. Các đại gia tộc dựa theo thân cận trình độ tự hành tổ đội. Võ quán đệ tử một tổ, cái khác các đại gia tộc tổng cộng có 5 tổ, cộng lại bàn bạc 6 tổ, nhân số không hạ mấy trăm, đây đã là tập hợp toàn bộ Long Nham quận cường đại nhất thế hệ tuổi trẻ. quận thành võ quán chủ sự, cái khác các đại gia tộc cũng phái người hiệp phòng an toàn. Nhiều người như vậy thiên tài nếu là xảy ra ngoài ý muốn, đối với toàn bộ Long Nham quận các đại gia tộc tới nói, tuyệt đối là không cách nào tiếp cận tổn thất, cho nên nhân viên an toàn bọn hắn đều tại dốc hết toàn lực bảo hộ. Chu Lâm trong đám người cũng không rõ ràng, nhưng là luôn luôn cảm giác được một chút như có như không ánh mắt tựa hồ ở sau lưng nhìn chằm chằm hắn, mỗi một lần quay người nhưng lại không thấy gì cả. Bên ngoài, tiếng người huyên náo. Nơi xa, Lâm Duệ Tình trong đám người nhón chân lên, liều mạng hướng phía hắn phất tay, "Chu Lâm, Chu Lâm, nơi này, nơi này." Long Nham đi săn, nhất định phải là 18 tuổi trở xuống võ linh đệ tử, phù hợp yêu cầu này tất nhiên là võ quán hoặc là các đại gia tộc thiên tiêu. Không có vật tư, hàn môn khó xuất thiên tài, đương nhiên, Chu Lâm là một ngoại lệ. Lâm Duệ Tình, Xà Vô Phong đều không đi được, đây không trở ngại bọn hắn đứng ở trong đám người thay Chu Lâm cố lên động viên. Xà Vô Phong đứng ở một bên, trong mắt tràn đầy hâm mộ, một ngày nào đó, ta cũng muốn đi tranh một chuyến. Bây giờ hai người đều là hình phạt điện ngoại môn đệ tử, tại võ quán tài nguyên chút xuống dưới, thực lực của hai người tăng lên rất nhanh, tất cả đều bước vào vũ giả cảnh đỉnh phong. Rời đi thần tuyển chân lúc, hai người mới võ đồ đỉnh phong, ngắn ngủi hơn một tháng liền đã vượt ngang một cái đại cảnh giới, lúc nào cũng có thể tiến giai vũ sư, tốc độ như vậy đã không chậm. Công tử, bên này, cố lên ở. Sau lưng bọn hắn cách đó không xa, một mực tại điên cuồng tu luyện Lý Yên Nhi hưng phấn hô to, bây giờ nàng thực lực vững vàng bước vào vũ sư sơ cảnh. Nhìn thấy Lý Yên Nhi, Lâm Duệ Tình thần sắc cảm đạm, vung vẩy để tay xuống dưới. Nguyên lai nàng cũng thích hắn, ta hơn được sao? Nhà nàng thế so với ta tốt, thực lực so với ta mạnh hơn, ta lấy cái gì đi tranh? Vừa đúng lúc này, Chu Lâm quay đầu thấy được ba người, phất tay ra hiệu. Lâm Duệ Tình lập tức cảm giác đáy lòng những cái kia tiểu ủy khuất lập tức tan thành mây khói, cuốn quýt lại lần nữa nhấc tay vung vẩy. Nàng hung hăng đào một chút Lý Yên Nhi, ta cũng sẽ mạnh lên. Ta không thể so với ngươi chênh lệch. Chu Lâm quay người, hắn coi là phía sau ánh mắt là Lâm Duệ Tình ba người chú ý, lại toàn vẹn quên phía sau cách đó không xa một đạo hung ác ánh mắt. Yên lặng. Bài săn mở ra. Hồ Đức thanh âm uy nghiêm vang vọng bát phương. Sơn mạch phía trước, sương mù mông lung, tràn ngập một cỗ tối nghĩa khí tức ba động, nếu là cẩn thận cảm ứng, liền sẽ phát hiện kia trong sương mù hình như có quang văn lấp lóe, hiển nhiên đã bị võ quán thiết hạ cấm chế bị phong ấn. Đây chính là Long Nham bãi săn sao? Chu Lâm nhìn chăm chú. Hắn tu hành trận pháp quyển, tự nhiên tùy tiện nhìn ra nơi này tồn tại một môn cực kỳ cường hãn trận pháp, kia ẩn ẩn tán phát ba động thấy tâm hắn kinh lạnh mình. Một đám thiếu niên ngẩng đầu nhìn lại, cảm ứng đến phía trước phát tán ra tối nghĩa ba động, kinh hãi sau khi thu hồi khinh thường tâm tư, sức chấn động kia mênh mông như biển, rất khó tưởng tượng muôn cái gì người mới có thể thiết hạ bực này phong ấn cấm chế. Hẻm núi ngay phía trước, to lớn đài cao đứng vững, phía trên tinh thạch lấp lóe, có khắc huyền ảo phù văn. Hồ Đức thân hình khẽ động, rơi vào trên đài cao, đem ánh mắt của mọi người cũng kéo tới. Chỉ gặp hắn hai tay một sai, đánh ra liên tiếp pháp quyết, phía trước mây mù bốc lên, một mảnh quang mang lấp lóe về sau, cả mảnh trời không đột nhiên run lên. Bao phủ sương mù dần dần tán đi, một cái giống như nhưng che khuất bầu trời lồng ánh sáng hiện lên ở dãy núi ở giữa. Thủ bút thật lớn. Chu Lâm ánh mắt rung động, trước đó mây mù chỉ là che lấp thủ đoạn, trước mắt đây mới thật sự là trận pháp lồng ánh sáng. Muốn tạo nên khổng lồ như vậy cấm chế lồng ánh sáng, phải cần nhiều ít tinh thạch, nhiều ít trận nhãn bảo vật. Võ quán nội tình coi là thật kinh người. Bên trong chia trong ngoài hai tầng, bằng vào lệnh bài các ngươi có thể phát động cấm chế tiến hành truyền tống. Sau khi đi vào hung hiểm vô cùng, không chỉ là cùng yêu thú chém giết, còn có càng nhiều nguy hiểm không biết. Bên trong gặp phải tất cả vấn đề đều cần tự mình giải quyết, đây cũng là khảo nghiệm tu vi của các ngươi, thủ đoạn, trí tuệ. Chúc các ngươi may mắn. Hồ Đức sầm mặt lại. Ban thưởng lệnh bài. Một bên đứng thẳng chấp sự từng cái bắt đầu chia phát lệnh bài, Chu Lâm nắm vuốt cỡ ngón tay lệnh bài, ánh mắt phức tạp. Tất cả quy tắc đều phong ấn tại lệnh bài bên trong, luyện hóa là đủ. Chuẩn bị xong, liền đi vào đi. Hồ Đức đại thủ một ấn, phía sau màn sáng một trận biến ảo, hiện ra một đầu vài thước rộng thông đạo. Xuyên thấu qua thông đạo, một cỗ hung sát chi khí đập vào mặt, làm cho tất cả mọi người biến sắc, kia thông hành thông đạo tựa như là một đầu hung thú miệng, tựa hồ muốn nhắm người mà phệ. Nhát gan bị đây giật mình đều nhanh muốn dọa xuất nước tiểu tới. Đi. Không biết là ai cái thứ nhất mở miệng, thân hình lóe lên, đã trốn vào đi vào. Cố lên A. Bên ngoài có người thưa thất mở miệng, cấp bọn này thiên kiêu cố lên động viên. Có cái thứ nhất, tự nhiên là sẽ có cái thứ hai, chúng thiên kiêu thiếu niên từng cái tranh nhau chen lấn hướng phía màn sáng lao đi. Mỗi một lần lướt vào kia màn sáng giống như một tảng đá lớn đầu nhập mặt hồ, cấm chế màn sáng một trận rung động, mặt ngoài nổi lên từng cơn sóng gợn. sau đó những thân ảnh kia liền biến mất không còn tăm tích, bị ngẫu nhiên truyền tống đến tương ứng địa vực. Lại là cái loại ánh mắt này. Đến phiên Chu Lâm, hắn đứng trên đài cao, cảm giác được phía sau một trận run rẩy, đống nhiên quay đầu, kết quả nhìn thấy một khuôn mặt xa lạ, đang hung hung ác nhìn mình chằm chằm. Hắn là ai? Hắn nhíu mày, vững tin không biết người này, thế nhưng là ánh mắt kia rõ ràng mang theo sát cơ mãnh liệt. Nếu là dám động thủ, ta cũng sẽ không khách khí. Chu Lâm hừ nhẹ một tiếng, quay người lướt về phía kia phiến màn sáng, theo lòng bàn tay lệnh bài quang văn lấp lóe, cả người hắn không có vào kia phiến màn sáng bên trong. Tại thông qua màn sáng một cái mắt, có một đoàn bong bóng luồng khí xoáy đem hắn bao trùm, thời không nhoáng một cái, như bóng da bị ngẫu nhiên truyền tống ra ngoài. Sau một khắc, Chu Lâm thân thể chợt nhẹ, trước mắt màn sáng tiêu tán, một mảnh cao ngất chập trùng dãy núi liền xuất hiện ở trước mắt. Chương 136, Kim Văn Bạo Hùng. Phía trước cây cối thành ấm, dãy núi cao ngất, lờ mờ có thể nghe được nơi xa truyền đến yêu thú gào thét thảm thiết âm thanh. Rất hiển nhiên, nhiều đệ tử như vậy xâm nhập đã quấy rầy những này lâu dài ở hai nơi này phiến bãi săn đám yêu thú, khơi gợi lên bọn chúng lắng động tại trong huyết mạch ký ức, 5 năm một lần đại đổ sát muốn tới. Bao phủ cách đỉnh đầu to lớn màn sáng che cản bầu trời, làm cho cả không gian trở nên có chút âm trầm ảm đạm. Nơi xa, bóng người lấp lóe, trước hết nhất hạ xuống ở đây đệ tử đã bắt đầu bán ra săn giết yêu thú. Sát lục bắt đầu. Chu Lâm ngẩng đầu, sắc mặt bình tĩnh phun ra một câu. Đây không chỉ là đối yêu thú sát lục, đồng thời cũng muốn phòng bị đệ tử khác cướp đoạt, chân chính thợ săn đều biết, rừng cây chém giết, nguy hiểm nhất không phải yêu thú, mà là bên người. Người. Lệnh bài bên trong mặc dù mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ đội viên chém giết, nhưng nếu là vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, chết cũng không cách nào truy cứu. Long Nham đi săn, điểm tích lũy là vua. Chỉ có thu được đủ nhiều điểm tích lũy mới có thể chuyển tống đến thứ nhị trọng, tiến vào bên trong bãi săn. Ở bên trong bãi săn bên trong, sẽ là càng thêm tranh đoạt kịch liệt, người thắng mới có thể leo lên đi săn đài. Chém giết một đầu có thể so với võ linh sơ kỳ yêu thú thu hoạch được thập điểm tích lũy, một đầu võ linh trung kỳ yêu thú thu hoạch được 20 điểm tích lũy, võ linh hậu kỳ thu hoạch được 30 điểm tích lũy, võ linh viên mãn cảnh thu hoạch được 50 điểm tích lũy. Chu Lâm tự lẩm bẩm, yên lặng tiêu hóa quy tắc tranh tài, nếu là chém giết một đầu có thể so với võ tông cảnh yêu thú trực tiếp liền thu hoạch được 500 điểm tích lũy, bằng vào ta thực lực, hoàn toàn không cần thiết đem thời gian lãng phí ở những cái kia đê giai yêu thú trên thân. Lệnh bài bên trong có địa đồ, đánh dấu xuất đi săn đài tại bãi săn thứ nhị trọng chỗ sâu. Càng là hướng chỗ sâu đi, đẳng cấp của yêu thú càng cao. Nói cách khác, chỉ cần tới gần đi săn đài, nơi đó lấy được yêu thú tất nhiên là điểm tích lũy cao nhất. Mục tiêu của ta là đi săn đài. Thời gian coi như dư giả, hắn dạo chơi tứ phương, bắt đầu dò xét phiến địa vực này. Lâu dài phong tồn tại trong cấm chế, nơi này cây cối toàn thân hắc ám, trên đó sinh sôi lấy một chút âm u thảm thực vật. Hơn ngàn năm tới một lần lần sát lục, để trong này bùn đất đều hiện ra một loại màu đỏ sậm, mùi máu tanh tràn ngập, hỗn hợp có từng tia chiến trường quỷ khí, lộ ra cực kỳ âm trầm. Dẫm tại mục nát trên lá cây, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút to lớn yêu thú xương khô, sáng choang có chút dọa người. Đồng dạng, nơi này cũng sản xuất một chút đặc thù linh chu, thích hợp luyện dược sử dụng, Chu Lâm một đường lướt qua, gặp phải đều bỏ vào trong túi. Một đường tiến lên, xuyên thẳng qua tại rậm rạp núi rừng bên trong, thẳng đến phía trước. Trên đường nếu là gặp được chút mắt không mở yêu thú, hắn cũng sẽ tiện tay săn giết xem như tích lũy điểm tích lũy. Giống. Đất bằng nổ lên gầm lên giận dữ, một đoàn hình thể to lớn bóng đen từ đen nhánh trong bụi cỏ đập ra, hàn quang lóe lên, mang theo vô số cắt đá vẩy ra. Ừm. Chu Lâm làn da căng lên, dẫm chân xuống, nghiêng người trượt đi, tránh đi đây lăng lệ một kích. Trước mắt quái vật khổng lồ đứng thẳng người lên, khoảng trừng phòng ở cao như vậy, toàn thân đen nhánh, tại cái trán vị trí lóe ra một đầu màu trắng đường vân. Có thể so với võ linh hậu kỳ yêu thú, Kim Văn Bạo Hùng. Kim Văn Bạo Hùng, da dày thịt béo, lực lớn vô cùng, song chảo phía trên mọc ra dài mấy chục cm sắc bén móng tay, đủ để mặc kim phá thạch. Càng đáng sợ chính là, một khi này gấu bắt đầu cuồng bạo, trên trán vân trắng liền sẽ biến thành Kim Văn Bạo Hùng cuồng bạo vô song, sức chiến đấu thẳng tắp tiêu thăng gấp đôi, rất khó chém giết. Bây giờ Chu Lâm trước mặt đầu này Kim Văn Bạo Hùng đã có võ linh hậu kỳ tu vi, ngang ngược dị thường, một kích không trúng, gầm thét đột nhiên nhào tới, cả vùng đều tại cự hùng chạy hạ run rẩy, ôm hết cổ một bị cái đó sinh sinh đụng gãy, trên mặt đất phi thạch lan lộn, khí tượng kinh người. 30 điểm tích lũy cũng dám phách lối như vậy, nhìn ta không làm thì ngươi. Đối mặt khí thế hùng hổ mà đến Kim Văn Bạo Hùng, Chu Lâm ánh mắt ngưng tụ, không có một tia e ngại, ngược lại nên đón chính là một quyền. Bạo Hùng đánh tới, đất bằng sinh phong, móng vuốt chụp tới, đem không khí đều chấn động đến tán loạn không còn, khí thế cực kỳ kinh người. Chu Lâm chủ động nên đón, một quyền chính giữa Kim Văn Bạo Hùng cự chảo hạ đệm thịt chỗ. Vâng! Không khí trực tiếp bị đánh bạo, nổ tung xuất không khí sóng, Chu Lâm bị đẩy lui một bước, Kim Văn Bạo Hùng bị chấn động đến lung la lung lay. Liên điểm ấy khí lực cũng dám hướng phía ta nhai răng. Chu Lâm rất buông lỏng, cười nhạo một tiếng, lại lần nữa nấm quyền thượng trước. Giống! Phảng phất nghe hiểu Chu Lâm, Kim Văn Bạo Hùng trên cổ lông đen từng chiếc dựng thẳng lên, cuồng hống lấy cơ móng vuốt ngửa mặt lên trời thét dài. Ở trên trán của nó, kim sắc đường vân đang lóe lên. Cái đó triệt để cuồng bạo. Huyết khí từng vòng tràn ngập, thổi đến bốn chu giã thảo đổ dạng, thanh hôi khí tức xông vào mũi, yêu thú đặc hữu khí tức đang khuếch tán. Cái này cuồng bạo. Cuồng bạo không tầm thường hả, như thường giết ngươi. Ngón tay cái tại hình rồng chiếc nhẫn bên trên móc móc, một giây sau, một đạo hàn quang chém ra. Đao khí ung tùm, Trảm Long cổ bảo phun ra một mảnh đao màn chém ngang tại Kim Văn Bạo Hùng eo ở giữa, không lọt vào mắt da dày thịt béo dắp ra, ngạnh sinh sinh xé rách xuất một đạo danh máu, tinh hồng yếu huyết không muốn mạng phun ra. Ầm. To lớn lực đạo cuốn ngược, đem Kim Văn Bạo Hùng phóng tới nơi xa, hung hăng đụng ngã liên tiếp sắp xếp cổ mục về sau, rơi xuống tại phía trước một mảnh cự thạch đống bên trong. Bùi mù đầy trời, Kim Văn Bạo Hùng phát ra một tiếng kêu rên, nằm trên mặt đất co quắp mấy lần, cuối cùng ngay cả động cũng không thể động. Như thế không trải qua đánh. Chu Lâm đi lên, bàn tay chạm long một chạm, một đạo nhỏ bé đao mang hiện lên, trực tiếp cắt đứt Kim Văn Bạo Hùng cổ họng. Giết chết Kim Văn Bạo Hùng về sau, bàn tay hắn lật một cái, tướng lệnh bài xuất ra, quán chú chân khí đi vào, lệnh bài sáng bóng văn lấp lóe, lập tức nổi lên một loạt số lượng. Chu Lâm chém giết võ linh hậu kỳ yêu thú Kim Văn Bạo Hùng, ban thưởng điểm tích lũy 30, tích lũy điểm tích lũy 240, đứng hàng thứ nhất trăm thất thập tam. Mới xếp tới thứ 100 thất thập tam. Đối với cái bài danh này hắn rất không hài lòng, hắn nhưng là đáp ứng quán chủ cùng sư phụ, muốn bắt đệ nhất đó dựa theo cái tốc độ này sao được. Xem ra cần phải nhiều chém giết mấy chục con yêu thú mới được. Dương mắt nhìn thoáng qua màn trời, trong tay Trảm Long đao mịt mờ đâm vào Kim Văn Bạo Hùng thể nội, bắt đầu lột ra. Hút! Còn không có làm lạnh thú huyết lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị Trảm Long đao thôn phệ, cuối cùng trả lại xuất một cô năng lượng tinh thuần. Đan điền 9 tầng linh hải trên không lần nữa hạ lên một trận nguyên dịch mưa. Thứ tứ trọng linh hải trạng thái bề mặt lại tăng cao một điểm. Võ linh hậu kỳ yêu thú, nếu là lãng phí như vậy, không khỏi đáng tiếc, không bằng thôn phệ tăng cường tự thân tu vi. Quá trình này, hắn làm được 10 phần bí ẩn, sợ màn trời bên trên có giám sát thủ đoạn, tận lực mượn dùng lột ra đem động tác che giấu. Võ linh hậu kỳ yêu thú da lông cũng là một món tiền nhỏ, làm như vậy, ngược lại là có thể che giấu hai mắt người. Làm xong đây hết thảy, hắn một chân giẫm một cái, rung ra một cái hô to. Đem lột ra Kim Văn Bạo Hùng vùi lấp đi vào. Không được bao lâu, thi thể của nó liền sẽ bị lòng đất trùng thú toàn bộ ăn sạch, không biết lưu lại bất cứ dấu vết gì. Làm xong đây hết thảy, hắn linh thức ngoại phóng, bắt đầu cảm ứng phụ cận yêu thú. Chương 137, thứ tứ trọng linh hải đầy. Phía trước chỗ năm dặm, có yêu thú khí tức. Kia là một đám đuôi sắt yêu lang, có 34 đầu, có thể so với võ linh trung kỳ, đầu lang là võ linh hậu kỳ tu vi. Linh thức quét qua, lập tức khóa chặt mục tiêu. Chu Lâm cũng không biết mình linh thức đã cường đại như thế, cách xa nhau năm dặm địa, thế mà có thể tùy tiện đánh giá ra yêu thú số lượng cùng khí tức. Đây hết thảy đều bởi vì đại diễn thần quyết. Chính là các ngươi. Nhếch miệng cười một tiếng, mục tiêu khóa chặt, hắn lập tức hướng về kia bầy yêu lang tiếp cận. Võ linh hậu kỳ Kim Văn Bạo Hùng không đủ làm khai vị thức nhắm, nếu là ăn mấy chục con đuôi sắt yêu lang, hẳn là có thể đem thứ tứ trọng linh hải lấp kín đi. Nếu là đi dã ngoại săn giết yêu thú thôn phệ năng lượng, đất rộng thú hiếm. Có trời mới biết muốn tìm kiếm bao lâu mới có thể gặp được một con, hiện tại liền không đồng dạng, tại Long Nham bãi săn bên trong, những này yêu thú bị trận pháp nuôi nhốt, số lượng đếm mãi không hết. Tới gần, hắn che đậy hạ thân hình, cẩn thận quan sát. Phía trước núi rừng bên trong, một đoàn đuôi sắt yêu lang vừa mới đi săn hoàn tất, ngay tại nghỉ ngơi. Những này đuôi sắt yêu lang mỗi một đầu đều cao bằng một người, hùng tráng như sư, toàn thân tơ lụa bộ lông màu đen, nhất hút con ngươi chính là cái đó kia một đầu dài 7 thước cái đuôi lớn. Bút lông sói từng chiếc dựng đứng, cứng rắn vô cùng, lưỡi dao đều khó mà tổn thương phân chia hảo. Đầy cái đuôi lớn hất lên, trừng vạn cân chi lực, trong hư không phát ra trận trận tiếng xé gió, khí thế như vậy, bình thường võ linh cảnh luyện khí sĩ căn bản không dám phật kỳ phong mang. Việc này sinh sinh chính là một cây lang nha bổng A. Gặp được những này đàn sói, 3 năm cái võ linh đệ tử đều không làm gì được, chỉ có thể tránh ra thật xa, liền ngay cả võ tông sơ kỳ luyện khí sĩ cũng không dám chủ quan. Trên mặt đất. Khắp nơi là xé nát góc áo mảnh vỡ cùng huyết nhục cặn bã, hẳn là có mấy tên võ linh đệ tử bị đàn sói ăn hết, cũng không biết là nào thằng xui xẻo. Chu Lâm ánh mắt bình tĩnh, tay cầm Trảm Long đao, hướng về phía trước lướt gấp. Muốn đoạt được thứ nhất, từng đầu săn giết lạc đàn yêu thú tích lũy điểm tích lũy, tốc độ quá chậm. Chỉ có đối phó thành đàn yêu thú mới có thể tốc độ nhanh nhất thu hoạch đại lượng điểm tích lũy, đồng thời mượn nhờ Trảm Long Đao thôn phệ thuộc tính, tăng lên linh hải nguyên dịch số lượng. Đây là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Ngao. Làm Chu Lâm thân ảnh xuất hiện tại đuôi sắt yêu lang phụ cận, đàn sói nhao nhao vểnh tai, đứng thẳng lên, ánh mắt bên trong để lộ ra hung tàn. Bọn chúng cũng không có bị dọa đi, ngược lại từng đầu ánh mắt khát máu ngửa mặt lên trời phát ra từng tiếng sói chu. Soạt. Đàn sói động, một đường phi nước đại, đuôi sắt trên điệu tạo động, lưu lại một mảnh bụi mù cuồn cuộn mà tới. Trong bụi mù để lộ ra từng đôi đuôi sắt yêu lang khát máu song đồng, làm người sợ hãi. Hảo xuất sinh, còn hiểu đến mê hoặc ánh mắt, bọc đánh đường lui. Xem xét tả hữu, đàn sói phân tán lấy vây quanh trận hình hướng về hắn dựa vào, hiển nhiên muốn đoạn hắn đường lui, hợp nhau tấn công. Chu Lâm nắm chặt Trảm Long đao, tùy thời chuẩn bị phát ra lôi đỉnh một kích. Ngao. Một tiếng cao vút sói chu, đầu lang phát ra tín hiệu công kích, trước nhất đầu sáu đầu to con đuôi sắt yêu lang, khỏe miệng tí tách lấy nước bọt, ánh mắt hung tàn hướng phía Chu Lâm đánh tới. Lợi chảo xé rách hư không lưu lại trận trận tiếng xé gió, sáu đầu thật dài đuôi sắt chính là sáu cái lang nha bổng hung hăng vung đến, cuốn lên một cỗ đáng sợ kinh phong, bay phất phới. Trung quanh đều có bóng sói, không chỗ có thể trốn. Cái khác đuôi sắt yêu lang phong tỏa bốn phía, phát ra nhe răng trợn mắt gầm nhẹ, tùy thời chuẩn bị nhào tới đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Bọn này xuất sinh, vậy mà hiểu được phối hợp công kích. Thấy đàn sói phối hợp an ý như vậy, Chu Lâm cũng là một trận kinh ngạc, bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là kinh ngạc một chút thôi. Hắn nắm lên Trảm Long đao, thân hình lắc liên tiếp, tại bóng sói bên trong tả xung hữu đột, liên tục xuất thủ, hiểu được phối hợp lại như thế nào. Xuất sinh thủy chung là xuất sinh, sắt chi như giết chó. Trảm Long đao phun ra một mảng lớn đao quang, đem sáu đầu đuôi sắt yêu lang bao phủ, vô song đao màn cùng vài đầu đuôi sắt yêu lang phát ra mãnh liệt va chạm. Phanh phanh phanh phanh phanh ầm. Trầm muộn tiếng va đập truyền ra, hoặc đập hoặc vẩy hoặc chạm, vài đầu đuôi sắt yêu lang đều bị tung bay. Đao quang tung bay, mãnh liệt đao khí xông vào yêu lang thể nội triệt để bạo liệt, sáu đầu đuôi sắt yêu lang trên thân vô số vết thương bắn ra, huyết thủy bốn phía. Ngao. Yêu lang kêu rên phát ra tuyệt vọng kêu thảm, chật vật rơi xuống tại đất. Khí tức dần dần diệt. Đôi sắt yêu lang ra lông như sắt, đao kiếm khó thương, thế nhưng là tại Trảm Long đao đao khí xâm nhập hạ căn bản là không có cách ngăn cản, đây một đợt nổ tung hạ trong khoảnh khắc liền khí tuyệt mà chết. Xuất ra lệnh bài, trên đó hiện ra một mảnh số lượng. Chu Lâm chém giết võ linh trung kỳ yêu thú đôi sắt yêu lang, ban thưởng điểm tích lũy 20, tích lũy điểm tích lũy 260, đứng hàng thứ nhất 181. Chu Lâm chém giết võ linh trung kỳ yêu thú đôi sắt yêu lang, ban thưởng điểm tích lũy 20. Tích lũy điểm tích lũy 280, đứng hàng thứ nhất 180. Chu Lâm chém giết võ linh trung kỳ yêu thú đuôi sắt yêu lang, ban thưởng điểm tích lũy 20, tích lũy điểm tích lũy 360, đứng hàng thứ nhất 160 cửu. Xếp hạng rời lại, có người đang điên cuồng săn giết yêu thú. Chu Lâm nhíu mày, cảm thấy cảm giác cấp bách, thuấn sát 6 đầu võ linh trung kỳ yêu thú thế mà xếp hạng cũng không có tăng lên quá nhiều, cái này khiến hắn rất khó chịu, nhất định phải tăng thêm tốc độ. Trảm Long đao cấp tốc xuất thủ. Đem sáu đầu đuôi sắt yêu lang tinh huyết thôn phệ, hóa thành tinh thuần nguyên dịch chảy xuôi tại thứ tứ trọng linh hải. Ngao. Ngao. Sáu đầu đuôi sắt yêu lang bị sát, triệt để kích thích đàn sói gào thét, như là lên cơn điên hướng về Chu Lâm đánh tới, từng cái con ngươi tinh hồng, ánh mắt khát máu. Đầu lang điên cuồng gào thét, 28 đầu yêu lang cùng một chỗ đánh tới, yêu khí trùng thiên, khí thế kinh khủng tràn ngập sân lâm. Chu Lâm ánh mắt bình tĩnh, đàn sói đến yêu, chỉ có lấy cường thế thủ đoạn nghiền ép. Nếu không liền muốn đứng trước vô cùng vô tận theo đuôi trả thù. Thể nội thôn thiên thần quyết vận chuyển, Trảm Long đao bắt đầu phát nhiệt, trên mũi đao xuất hiện một cái đen nhánh nhỏ bé lô đen. Đi chết đi. Xách ngược Trảm Long đao, đem đoạn đao làm chùy thủ dùng, Chu Lâm liên hoàn xuất thủ, mỗi một kích xuống dưới đều có thể mang theo một vòi máu tươi, yêu diễm năng lượng màu đỏ ngòm bị trong nháy mắt thôn phệ. Một con, hai con, tam trích. 28 con, số lượng có chút nhiều, vướt sói vô số, do xoay sở không kịp. Bờ vai của hắn bị xé nứt mở một ngụm máu ngân. Chu Lâm cắn răng, nổi giận gầm lên một tiếng, sắc. Đao quang nhấp nháy, như nước chảy mây trôi, nhanh vô cùng, nhưng lại mang theo một loại nào đó kỳ lạ vận luật. Mỗi một đao chém ra đều đem đánh giết một đầu yêu lang, cũng thu về năng lượng tinh thuần. Đôi sắt yêu lang da lông rất cứng, nhưng cái đó lại cứng rắn có thể cứng rắn qua cổ bảo. Trảm Long xuất thủ, chém sắt như chém bùn, đối phó những này yêu lang quả thực là chém dưa thái rau. 440. 460, 500. Hắn tính toán điểm tích lũy, thân hình xuyên thẳng qua trong huyết quang, thể nội linh hải bên trong kim đảo khuấy động, mỗi một lần đao xuất đều sẽ thôn phệ một đầu đuôi sắt yêu lang tinh huyết, vì tự thân mang về một chút tinh thuần nguyên dịch. Nhanh, nhanh, ha ha, thứ tứ trọng linh hải rốt cục đầy. Đầy đất xác sói thể, cụt tay cụt chân, Chu Lâm đứng ở nơi đó, tâm tình khuấy động. Không dễ dàng a, tân tân khổ khổ đem thứ tứ trọng linh hải nguyên dịch tích đầy. Bàn tay khẽ động, lệnh bài nổi lên hiện ra một mảng lớn tin tức, hắn hiện tại có được 930 phân tổng điểm tích lũy, xếp hạng thứ 5 thập tam. Chương 138, ba nhà dư nghiệt. Bài săn bên ngoài, mấy vạn người vây xem ngẩng đầu, mong mỏi cùng trông mong. To lớn trận pháp màn sáng bên trên cho thấy màu đỏ di chuyển hồng tiêu, có đơn độc tại vận động, có thì là một đoàn hồng tiêu tập trung ở một chỗ cộng đồng tiến thối. Mỗi một cái hồng tiêu đại biểu chính là một đi vào đệ tử. Nhìn như vậy, Chu Lâm lo lắng có chút dư thừa, ngoại giới cũng không thể hoàn toàn giám sát đến hết thảy, cũng không nhìn thấy hắn chạm long đao thôn phệ quá trình. Màn sáng trước, võ quán giáo sư kích phát một tông bí bảo, trên đó thủy quang lưu chuyển, có thể rõ ràng cho thấy tất cả tiến vào bãi săn thiên kiêu đệ tử điểm tích lũy xếp hạng tình huống. Chữ đỏ đại biểu còn sống, xám tên thì là đã vẫn lạc. Nếu là đi săn, khó tránh khỏi có thương vong, đây là tất nhiên muốn tiếp cận đại giới. Ha ha ha, mau nhìn, con ta bài danh phía trên, nhanh một chút, tiến vào top 100, tranh thủ 10 vị trí đầu. Chuyện gì xảy ra, người kia điểm tích lũy tốc độ làm sao nhanh như vậy, lập tức liền siêu việt mấy chục tên, không có khả năng, bọn hắn đây là tại gian lận. A, tại sao lại có một cái, đám người này đến tột cùng đang làm gì? Có người lộn xộn, vừa mới còn tại dương dương đắc ý, kết quả trong nháy mắt bị siêu việt. Bên cạnh có người cười nhạo nói, người đây cũng không biết. Long Nham đi săn nhiều lần như vậy, luôn có một chút mưu lợi biện pháp, khỏi cần phải nói, nhìn thấy màn sáng bên trên không có. Những cái kia tụ tập cùng một chỗ hồng tiêu, một đám người cùng một chỗ đi săn, cuối cùng con mồi toàn bộ giao cho một người thu hoạch, kia điểm tích lũy tốc độ có thể không nhanh sao. Thình đi, người sao có thể địch nổi gia tộc thế lực? Tại sao có thể như vậy? Đây không công bằng. Người kia còn có chút không thể tiếp nhận. Không công bằng. Thế giới này chỗ nào nhiều như vậy công bằng có thể nói. Chờ xem, càng kỳ quái hơn còn tại đằng sau đây. Cười nhạo một tiếng, không nói thêm gì nữa. Hồ Đức đứng ở nơi đó, như là một tòa trầm mặc đại sơn, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối chăm chú vào một cái tên bên trên. Người khác đều có thể mưu lợi, nhưng là hắn biết người này sẽ không. Phương diện tốc độ thăng được vẫn rất nhanh, muốn đoạt thứ nhất, còn phải cố lên A. Nhìn chằm chằm Chu Lâm danh tự, Hồ Đức ánh mắt sốt ruột, người đến cùng có thể đi tới một bước nào đâu. Hắn cũng rất chờ mong. Chu Lâm vừa mới tiến võ quán ngày đầu tiên, liền bị Mục Tiền Bối thu làm đệ tử, lúc kia Hồ Đức ngay tại chú ý hắn, nhìn xem hắn từ vũ sư đột phá đến võ linh, tiến bộ chi thần tốc chính là hắn đều cảm giác tắt lưới. Hắn mơ hồ cảm thấy mình đem chứng kiến một thiên tài quật khởi. Bài săn bên trong, Chu Lâm nhìn xem trên lệnh bài điểm tích lũy mỉm cười, vẫn là đi săn đàn thú điểm tích lũy tới cũng nhanh, năm thập tam a, còn phải lại đến mấy lần. Có được cường đại linh hồn lực, có thể tùy tiện dò xét đàn thú, chỉ cần tìm được lấy thực lực của hắn, đủ để nghiền ép võ tông trở xuống đàn thú. Sắp hiện ra trận đơn giản xử lý, hắn hướng phía chỗ sâu tiếp tục xuất phát. Tại hắn phương hướng đi tới bên trên, có một nhóm người tụ tập cùng một chỗ, ngay tại điên cuồng chém giết yêu thú. Sát sát sát, giết chết các ngươi, giết chết các ngươi. Mỗi người đều đang phát tiết dấu ở nội tâm âm u cảm xúc, không có ai biết bọn hắn đấy lòng ứ động kinh khủng bực nào cứu hận. Thất ca, có người hô to. Im ngay. Một người trong đó hung ác quay đầu, cả giận nói, ngươi muốn chết sao? Ngươi xem một chút bốn phía, nơi này là chỗ nói chuyện sao? Nhớ kỹ, về sau ta gọi mới trở về. Chuyện gì xảy ra, nói đi. Hóa thân mới trở về Lâm Thất lạnh giọng nói. Có người. Siêu việt chúng ta. Người kia bị quát lớn một trầu về sau, nhỏ giọng nói. Cái gì? Mới trở về cầm ra lệnh bài xem xét, phát hiện thứ hạng của mình bị đè ép xuống dưới, lập tức sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng. Các huynh đệ, chúng ta phải thêm chút sức. Bên cạnh một chút thiếu niên đều vây quanh, nghi ngờ nói, thế nào? Có người vượt qua chúng ta. Mới trở về thần sắc căm trầm. Cái này sao có thể? Nghe vậy, trên mặt mọi người lộ ra thần sắc kinh ngạc, hiện tại mới tiến vào bãi săn bao lâu? Làm sao lại có người có thể siêu việt chúng ta? Phải biết, chúng ta thế nhưng là đều đem chém giết yêu thú điểm tích lũy tại lệnh bài của ngươi lên A. Mới trở về cười lạnh nói, chúng ta có thể dạng này, người khác đương nhiên cũng có thể dạng này. Mục tiêu của ta không chỉ có như thế, lần này chúng ta chẳng những muốn đoạt thứ nhất, còn muốn giết Chu Lâm. Những người khác có thể đợi sẽ lại nói, Chu Lâm người này tất sát. Giữ lại hắn sống lâu một khắc, tâm ta phẫn hận khó bình. Bị phá đan ruộng thống khổ, diệt tộc mối hận, không có người so Lâm Thất càng hận hơn Chu Lâm. Diệt tộc thời điểm, hắn may mắn đào thoát, đáng tiếc trên mặt đã bị thiêu hủy, những này vết sẹo đem cả một đời lưu tại trên mặt, thời thời khắc khắc nhắc nhở hắn. Báo thủ! Báo thủ! Đời này của hắn, từ đây liền sống ở cừu hận ở trong. Nói đến Chu Lâm cái tên này thời điểm, đám người ánh mắt bên trong đột nhiên buộc phát ra một trận sát cơ mãnh liệt. Không sai, đã sớm nghe nói hắn tiến đến, đáng tiếc một mực không có gặp được, ta tiền. Ta phương Chu diệt tộc mối thủ không thể không báo. Một thiếu niên gầy yếu ánh mắt bên trong để lộ ra cừu hận thấu xương. Ta tần. Ta lý sát cừu hận đủ để rời sông lấp biển, người này bất tử, ta hận không cần. Đám người này tụ tập cùng một chỗ, nếu là tận lực điều tra liền sẽ phát hiện, bọn hắn thế mà tất cả đều là Lâm gia, Tần gia, Tiền gia Dương Nghiệt. Ba nhà bên ngoài đều có một ít nghiệp vụ, cần gia tộc cốt cán chấn thủ. Nào biết được tại ngắn ngủi hơn một tháng thời gian bên trong, tam đại gia tộc lần lượt hủy diệt, những cái kia còn sót lại ở bên ngoài đệ tử lập tức thành cô hồn dã quỷ, căn bản không dám lộ diện. Chạy đi gia tộc đệ tử tìm nơi nương tựa bọn hắn, khóc lóc kể lể lấy diệt tộc thảm liệt, khơi dậy lửa giận của bọn họ. Diệt tộc mối hận, có thể nào không báo? Bọn hắn chuyển đổi thân phận, lặng lẽ trở lại Long Nhang quận, âm thầm điều tra, rốt cục đem Lý gia người sau lưng tra rõ ràng. Võ quán quá mức khổng lồ, không thể địch lại. Lý gia bây giờ đã là nhất lưu gia tộc, thế lực khổng lồ, lấy bọn hắn những này dư nghiệt thực lực, tạm thời bất lực công hãm. Cho nên, bọn hắn đem tất cả cừu hận đều tập trung vào Chu Lâm trên người một người. Chính là hắn. Nếu không phải hắn, ta Tiền gia làm sao lại bị diệt? Nếu không phải hắn, ta Tần gia đã sớm đạp bằng Lý gia. Lý Sắt dùng cái này dùng tên giả rõ ràng chính là nói với mình, nhất định càng phải sát lý, sát lý. Cũng may chúng ta rốt cục chờ đến lần này cơ hội, Long Nham đi săn, trăm thành tranh bá, chỉ cần chúng ta có thể tại trăm thành tranh bá bên trên đột xuất, cuối cùng sẽ có một ngày, chúng ta còn có cơ hội chém giết cơ tuần lao ra hỏa kia. Mới trở về thần sắc băng lãnh, nội tâm cừu hận thời thời khắc khắc tại đau khổ hắn. Lâm gia còn sót lại ở bên ngoài cốt cán không ít, phần lớn là chi thứ tử đệ. Bọn hắn có thể đi mặt khác địa phương trùng kiến một cái mới Lâm gia, nhưng là hắn Lâm thất đâu. Hắn không có đường lui. Đều tốc độ nhanh, trước hết giết bọn này ngũ vi hồ yêu. Như là đã bị phản siêu, chúng ta cũng không vội ở đây nhất thời, trước tiên đem Chu Lâm giết, nếu là gặp được chút mắt không mở đồ vật, giết bọn hắn, cướp đi điểm tích lũy, ta nhìn thấy thời điểm ai dám không phục. Bất kể như thế nào cái này thứ nhất nhất định là chúng ta. Mới trở về hai mắt đỏ bừng, trong mắt đằng đằng sát khí. Đám người kinh hãi. Không phải nói nghiêm cấm đệ tử ở giữa sát lục à? Mới trở về bỗng nhiên vừa quay đầu lại, gầm thét lên, ngươi xỏa rồi. Ngay cả võ quán đều là chúng ta địch nhân, hắn nói nghiêm cấm sát lục liền nghiêm cấm mổ giết. Đến lúc đó ta chiếm thứ nhất, ai dám không phục? Đám người trong lòng run sợ, ai cũng không dám sở rủi ro. Chu Lâm toàn vẹn không biết phía trước nguy cơ đã tới gần, hắn bay lượn mà qua, vừa hay nhìn thấy phía trước thợ săn đội ngũ. Mới trở về đội ngũ vừa mới chém giết đàn thú, hắn vừa quay đầu lại. Khi thấy bay lượn mà đến Chu Lâm. Chương 139, ngập trời mối hận. Chu Lâm. Dùng tên giả mới trở về Lâm thất kích động đến toàn thân run rẩy, đó là một loại sắp đại thù đến báo cực hạn khoái cảm, hắn gầm thét, ngửa mặt lên trời thét dài. Nhiều ngày như vậy kiềm chế tại nội tâm cừu hận rốt cuộc tìm được một cái phát tiết lỗ hổng. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới, ngày này sang năm, liền là ngày dỗ của ngươi. Lâm thất giống như điên cuồng, hai mắt đỏ bừng. Trong con mắt tơ máu vỡ toang, cha, mẹ, các ngươi trên trời có linh thiêng có thể nghỉ ngơi. Hôm nay, Hải Nhi sẽ vì các ngươi báo thủ, vì ta Lâm gia mấy trăm tử đệ báo thủ. Chu Lâm. Hắn chính là Chu Lâm. Ha ha ha ha, trời xanh có mắt, rốt cục có thể vì gia tộc báo thủ. Lý Sát, Phương Chu đám nhân tộc diệt thời điểm cũng không tại Long Nhang quận, coi như trước đó gặp qua chân dung, cũng tuyệt đối không có nhìn thấy bản nhân như thế chân thực. Dưới mắt nhìn thấy cựu địch, từng cái xúc động phẫn nộ. Chu Lâm con ngươi co rụt lại, hắn cuối cùng rõ ràng chính mình nội tâm bất an nguyên nhân chỗ, nguyên lai là bị người để mắt tới. Lâm gia, nhướng mày, nhìn trước mắt này một đám ngao ngao điên cuồng gào thét người xa lạ, Chu Lâm ánh mắt lạnh lùng quét qua, nói, hắn là Lâm gia, vậy các ngươi đâu? Sắp chết đến nơi còn dám càn rỡ, ta cũng không sợ nói cho ngươi, ta họ Tiền, tên Văn An, ca ca của ta Tiền Văn Sinh, chính là chết tại Lý gia chi thủ, ngày đó ngươi nửa đường xuất thủ, hại ca ca ta bỏ mình. Hại ta Tiền gia hủy diệt, thù này không đội trời chung, hôm nay ta sẽ vì ta Tiền gia trên trăm dòng chính báo thù. Phương Chu gầm thét, chân thực buộc lộ ra thân phận của mình, có một loại lại thấy ánh thái dương cảm giác. Loại kia kiềm chế cựu hận, đỉnh lấy mặt khác một thân phận sinh hoạt cảm giác thái dày vò, lần này rốt cục triệt để phát tiết ra ngoài. Chưa từng nghe qua, vậy còn ngươi? Ngươi lại là cái gì thân phận? Chu Lâm nhàn nhạt thoáng nhìn, nhìn cũng không nhìn Tiền Văn An một chút, quay đầu đem ánh mắt rơi vào một tên khác ánh mắt hung thần đệ tử trên thân. Ngươi, Chu Lâm, ngươi đừng càn rỡ, hôm nay ngươi chính là chắp cánh cũng khó khăn phi, ngươi nhất định phải chết. Đối với Chu Lâm không nhìn, Tiền Văn An đơn giản tức giận đến muốn thổ huyết. Ta tên Tần Trọng, Tần gia diệt tộc ngày lên, ta liền đổi tên gọi Lý Sát, ta muốn sát Lý, giết hết Lý gia tất cả người, mà ngươi, sẽ là cái thứ nhất bị ta giết chết người. Lý Sát đưa tay chỉ Chu Lâm cái mũi, tùy tiện điên cuồng. Chu Lâm gật gật đầu, ánh mắt bao phủ tất cả mọi người, chậm rãi nói, rất tốt, Tiền gia, Tần gia, như vậy ngươi thì sao? Ta có thể phát giác được ngươi sát tâm nặng nhất, lại vào miệng thời điểm ta liền chú ý tới, là ngươi đang ngó chừng ta xem đi. Thế nhưng là ta tự nhận hẳn không có gặp qua ngươi, như vậy, ngươi là ai? Ha ha ha, ta là ai? Ngươi ngay cả ta là ai cũng không biết sao. Lâm Thất Điên cuồng cười to, ánh mắt băng lãnh, thật là quý nhân nhiều chuyện quên à, bái ngươi ban tặng, đan điển của ta kém chút bị phế, hiện tại, ta lại khôi phục lại, đây là thượng thiên phải cho ta một cái cơ hội, để cho ta tự tay giết chết ngươi. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng như vậy chết đi, nhiều người như vậy, nhiều như vậy cứu hận. Ta Lâm ra cả nhà trên dưới, thủ sâu như biển, ta muốn một tấc xé nát ngươi. Lâm Thất thanh âm như cùng đi từ cửu lũ địa ngục gầm nhẹ, làm cho người nghe ngóng sợ hãi. Một tấc xé nát. Lâm Thất hận đã ngập trời. Là ngươi. Lâm Thất, ngươi thế mà không chết. Chu Lâm con ngươi co rụt lại, cuối cùng nhớ lại. Ta làm sao lại chết đó không có giết chết ngươi, ta sao có thể chết đâu. Lâm Thất cổ quái cười, trong cổ họng phát ra khanh khách thanh âm, thật sự là hận ý đã khống chế thân thể. Để hắn không cách nào bình thường hô hấp. Chu Lâm thần sắc bình tĩnh xuống tới. Trước mắt khoảng chừng 20-30 người, toàn bộ đều là địch nhân. Hắn đã suy nghĩ minh bạch, coi như không phải mình tự mình động thủ, đối phương cũng đem diệt tộc chi họa trùm lên trên đầu. Lâm Thất cùng mình có thù riêng không giả, Lâm gia rõ ràng là võ quán đi diệt, hắn lại đem diệt tộc mối thù tính vào mình, vì cái gì? Bởi vì đồng võ quán loại này quái vật khổng lồ so sánh, hắn yếu a. Tần gia rõ ràng là Lý gia tiêu diệt. Mình toàn bộ hành trình không có tham dự, bọn hắn y nguyên đem diệt tộc mối thù trùm lên trên đầu của hắn, vì cái gì? Bởi vì dưới mắt Lý gia đã là nhất lưu gia tộc, binh cường mã tráng, những người này đánh không lại, đành phải tập trung vào hắn, xét đến cùng là cảm thấy hắn yêu a. Tiền gia kia cái gì Tiền Văn An, thấy đều chưa thấy qua, đồng dạng đem diệt tộc mối thù tính tới trên đầu của hắn, vì cái gì? Hay là bởi vì hắn yêu a? Cảm thấy hắn yếu, cảm thấy hắn dễ khi dễ, cảm thấy trước tiên có thể báo thù. Thu hồi một bộ phận lợi tức. Cho nên bọn hắn gom lại cùng một chỗ, đem mục tiêu nhắm ngay hắn. Đây chính là đám người này tâm tư. Muốn khi dễ ta. Vậy ta không ngại thu sạch hạ mạng của các ngươi. Chu Lâm ánh mắt đã triệt để băng lãnh xuống tới, điềm nhiên nói, nguyên lai là ba nhà dương nghiệt, ngươi nói các ngươi không hảo hảo trốn ở một cái âm u nơi hẻo lánh bên trong kéo dài hơi tàn, thế mà còn dám ra rêu rao, các ngươi đây là tại muốn chết ta. Liền không sợ bị võ quán người biết, triệt để chém giết các ngươi. Lâm Thất cười như điên nói, Chu Lâm, ngươi không cần phô trương thanh thế, Long Nham đi săn, ta Lâm ra nhưng so sánh ngươi biết hơn rất nhiều. Tại quá khứ những năm này, mỗi một giới đều là ta Lâm ra thiên kiêu chiếm lấy 10 vị trí đầu, ta lại không biết tình huống nơi này. Đỉnh đầu cái này thứ đổ nát căn bản là không có cách phát giác được bên trong phát sinh sự tình, liền xem như ta giết ngươi lại như thế nào. Không có chứng cứ, ai dám nói cái gì. Chẳng những muốn giết ngươi, ta còn muốn đoạt giải quán quân, chờ đến trăm thành tranh bá thắng được. Ta liền đi đế đô võ quán, chờ ta từng bước một trưởng thành, cơ tuần lao thất phu kia, ta cũng như thế muốn giết hắn. Dạ tâm của hắn triệt để bạo lộ ra. Bên ngoài không thể nhận ra cảm giác đến tình huống bên trong. Chu Lâm khỏe miệng hiện ra một tia băng lãnh cười, vậy thật đúng là phải cảm tạ ngươi nói cho ta à, vậy ta giết các ngươi liền không có cái gì lo lắng. Xoẹt. Ngón tay cái gẩy đẩy một chút đầu ngón tay hình rồng chiếc nhẫn, chạm long đao trong nháy mắt từ một viên chiếc nhẫn biến thành một khi đòn đao. Ở giữa không trung xẹt qua một cái đường cong rơi vào trong tay. Một đao nơi tay, khí thế đột nhiên bay vụt, lạnh lùng sát khí lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía lan tràn. Muốn giết ta? Ngươi thật đúng là cuồng vọng. Lâm Thất cùng thiếu, chúng ta nơi này có 29 tên võ linh, ta biết ngươi cũng chỉ là võ linh, coi như ngươi so với bình thường võ linh mạnh lại như thế nào. Võ linh trung quy là võ linh, ta cũng không tin, chúng ta 29 người còn không giết được ngươi. Vây quanh. Ta phải từ từ ngược sát hắn. Một tiếng gào to, sau đó siêu siêu âm thanh không ngừng, 29 tên ba nhà dương nghiệt, ánh mắt lạnh lẽo chỗ đứng, đem Chu Lâm vây quanh ở trong đó. Chu Lâm, ngươi nhất định phải chết, ta phải dùng ngươi chặt đầu chi huyết cảm thấy an ủi ta tổ tiên chi linh. Một mình ngươi chết làm sao đủ, chờ giết ngươi, sau khi ra ngoài ta muốn diệt ngươi cựu tộc. Mỗi người đều tại mở miệng, ánh mắt bên trong tràn đầy băng lãnh rét lạnh, mỗi người lời nói đều là ác độc nguyền rủa. Muốn đụng đến ta người nhà. Thật là đáng chết ta. Các ngươi một cái cũng đừng nghĩ trốn. Đây quả thực là động Chu Lâm nghịch lần, còn muốn diệt hắn cựu tộc. Vậy ta trước hết giết sạch các ngươi. Ánh mắt lạnh lẽo, Chu Lâm nghiêm nghị thét dài, nhiều người lại như thế nào? Giết các ngươi như giết chó. Sắt. Chương 140, điểm tích lũy thứ nhất. Chữ sát lối ra, một cỗ cường đại khí thế từ trên thân Chu Lâm bắn ra. Đã là kẻ thù sống còn, sao lại cần lại nói? Duy sát mà thôi. Hắn nắm chặt chằm long, nhào về phía Lâm Thất. Bắt giặc trước bắt vua, Lâm Thất thế mà có thể trốn qua diệt tộc, uy hiếp của hắn lớn nhất, cứu hận sâu nhất. Chàm long đao phát ra ông ông đao minh âm thanh, tựa hồ tại hưng phấn hô to, lại đem nâng ly địch nhân huyết. Đến hay lắm, đang muốn giết ngươi tế kiếm. Lâm Thất nết miệng xâm nhiên cười một tiếng, lật bàn tay một cái cầm ra một thanh xanh ngọc trường kiếm. Kiếm dài 7 thước, trên đó hàn quang nở rộ, thân kiếm hai bên khảm có khắc phù văn tối nghĩa, toàn thân tản mát ra khiếp người khí tức. Một tay vẩy một cái, trường kiếm trong tay bước lên một mảnh kiếm quang hướng về Chu Lâm chém tới. Ông! Kiếm quang lăng lệ, khí thế, giống như là dội mở một quyển tuyệt thế hình tượng, ẩn có phá thiên chi thế. Toàn bộ hư không run lên, tựa hồ không cách nào tiếp cận kiếm quang này mang tới kinh khủng uy áp, hư không đều bị xé nứt xuất một đạo trường hà. Kiếm quang chỗ, thế như trẻ tre, thổi khô là hủ. Thất ca thật là lợi hại. Bốn phía người nhao nhao tán thưởng, Lâm Thất mặc dù mặt đã tản, nhưng là thực lực xác thực kinh người. Dám cùng Thất ca động thủ, đây Chu Lâm là sống án. Có người tại tự nói, ánh mắt rét lạnh. Đây chính là ngươi lực lượng sao? Chỉ là hạ phẩm linh khí mà thôi, nhìn ta chẳng ngươi. Chu Lâm thần sắc không thay đổi, chạm long đao không chút do dự chém xuống, một cô động đến cực hạn đao mang hiện lên. Linh khí. Thất ca lại có linh khí. Bên cạnh, có người đang kinh ngạc thốt lên. Bị Chu Lâm điểm phá, mọi người mới biết Lâm Thất lại có nội tình này. Linh khí tuyệt đối phi phàm, linh khí nơi tay. Sức chiến đấu sắp thành ra tăng gấp bội, chính là vượt cấp mà chiến đều không phải là vấn đề. Biết rất rõ ràng có linh khí còn dám xuất thủ, tiểu tử kia từ đâu tới lòng tin. Chẳng lẽ nói, tiểu tử kia tự tin đến có thể không sợ có được thực lực đáng sợ Lâm Thất. Ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua liền bị cấp tốc lật đổ, làm sao có thể, võ linh cảnh muốn có được linh khí, không có Lâm gia dạng này nội tình căn bản không thực tế. Quá cuồng vọng, lại dám cuồng ngôn trảm. Lời còn chưa nói hết. Một cỗ ba động khủng bố từ trên trời giáng xuống, tựa hồ muốn xé rách đại địa. Chu Lâm nhảy lên thật cao, hai con ngươi lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía dưới, cầm trong tay chảm long, ngang nhiên chém xuống. Đao mang kinh thế, lóe lên một cái rồi biến mất. Lâm Thất mặt lộ vẻ đắc ý, tùy ý xuất thủ, trong tay linh khí trường kiếm cùng đao mang va vào nhau. Tại trong ấn tượng của hắn, không có cái gì binh khí có thể ngăn cản linh khí sắc bén, một kiếm này chắc chắn đâm rách đao mang, cuối cùng đem đối phương trọng thương. Đông Dương. Hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Giang giác. Bên hai truyền đến binh khí vỡ tan thanh âm, linh khí trường kiếm vỡ vụn thành từng mảnh, từ trước mắt hắn dì rào mà rơi, chỉ để lại một cái chuôi kiếm giữ tại Lâm Thất trong tay. Con ngươi của hắn trợn thật lớn, hai mắt rung động, cả người đều ngốc trệ. Làm sao có thể? Ta linh khí. Không. Hắn không thể tin được mạnh mẽ như vậy linh khí thế mà bị đụng thành mảnh vỡ. Đây chính là hắn tốn sức thiên tân vạn khổ từ gia tộc trong bảo khố làm ra cuối cùng một thanh linh khí a. Lâm gia phá diệt, về sau muốn lại lấy tới dạng này một thanh linh khí, đã không thể nào. Chu Lâm mắt sáng lên, cùng ta đối chiến, còn dám thất thần. Ta muốn mạng của ngươi. Một tay cũng chỉ điểm xuất, đầu ngón tay ánh sáng nhạt lấp lóe, một cỗ cường đại linh hồn ba động tản mắt ra, đem Lâm Thất bao phủ lại. Diệt thân chỉ. Ông. Ánh sáng nhạt lóe lên, một đạo sắc bén chân khí từ đầu ngón tay phun ra, chính giữa Lâm Thất mi tâm, trực tiếp đem hắn thức hải xuyên thủng, bắn ra một mảnh đỏ bừng. Theo diệt thần chỉ kia một đạo quang mang tiêu tán, loại kia làm cho người kinh dị linh hồn ba động chậm rãi biến mất, đám người sợ hãi tâm thần mới dần dần khôi phục. Khi mọi người tâm thần khôi phục sát na, vừa vặn nhìn thấy Lâm Thất bị một chỉ nổ đầu thảm liệt cảnh tượng, cái kia hình tượng vĩnh hằng dừng lại tại mọi người ánh mắt bên trong. Ầm. Lâm Thất ngã xuống đất chết đi. Theo hắn chết đi, một viên lệnh bài huyền không hiện lên, dần dần hóa thành bột mịn tiêu tán, lệnh bài bên trong ẩn chứa một đoàn huyết vụ hướng phía Chu Lâm bắn nhanh mà đi. Ừm. Trên thân lệnh bài chấn động, Chu Lâm mò lên xem xét, phía trên một mảng lớn tin tức, Chu Lâm chém giết đệ tử khác, thu hoạch được điểm tích lũy 2.700 phân, tích lũy điểm tích lũy 3.630, xếp hạng thứ nhất. Còn có thể dạng này. Lập tức từ xếp hạng thứ 5 thập tam, biến thành đệ nhất. Dạng này đột ngột biến hóa, đơn giản để Chu Lâm xử trí không kịp đề phòng, giống như lập tức bị hạnh phúc đánh trúng vào. Lâm Thất. Chết rồi. Toàn trường một mảnh tĩnh lặng, tất cả mọi người bị chấn động, con mắt trực lăng lăng nhìn chằm chằm cỗ thi thể kia, ánh mắt bên trong tái diễn vừa mới kia một chỉ nổ đầu hình tượng. Hắn chết như thế nào? Đó là cái gì tuyệt chiêu? Làm sao có thể trong chớp mắt liền bị giết? Vô số cái suy nghĩ trong đầu lấp lóe, biến hóa như thế làm cho người khó mà tiếp nhận, quá nhanh, tựa như ảo mộng, cảm giác có chút không chân thực. Ba nhà Dương Nguyệt từng cái mắt choáng váng, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn chằm chằm chết đi Lâm Thất. Người giết Thất ca. Không biết hai cái thứ nhất tỉnh táo lại, phát ra không thể tin gầm thét. Người sống sờ sờ lệnh, trong chớp mắt mất đi, bọn hắn từng cái trong lòng hoảng sợ không thôi, ngẩng đầu nhìn Chu Lâm. Trong mắt bọn hắn, đây chính là một tôn ma vương, đưa tay ở giữa giết chết một người. Đây chính là Lâm Thất ca, thiên phú kinh người, cầm trong tay linh khí, vô hướng mà không thắng, kết quả bị Chu Lâm không hiểu thấu giết. Cái này để người ta kinh hồn táng đảm. Giết lại như thế nào? Dám đối địch với ta, đều phải chết. Đi chết đi. Chạm. Chu Lâm ánh mắt băng lãnh, thần sắc lạnh lùng, thừa dịp đám người bị chấn trụ sát na, Chạm Long đao xuất kỳ bất ý vung ra một đầu đao khí trường long. A. Phốc phốc. Phốc phốc. Tiếng kêu thảm thiết truyền đến, mấy người chỉ cảm thấy toàn thân như bị sét đánh, sắc bén đao khí rào sát, thân thể phát ra không cam lòng gánh nặng run rẩy, làn da phía trên vỡ toang xuất vô số huyết quang. Xoát xoát xoát. Đao quang lóe lên, ba tên võ linh đệ tử lập tức khí tuyệt. Một đao cắt thiết hầu, một đầu nhỏ bé huyết tuyến từ yết hầu hạ thấm xuất, thẳng đến bọn hắn chết đi mới hiện lộ ra. Cái này cần là bao nhanh tốc độ mới có thể ngắn ngủi đem huyết phong bế, chờ đến chết đi về sau mới tản mát ra. Lần này cũng không có lệnh bài điểm tích lũy gia tăng, Chu Lâm hơi suy nghĩ một chút liền minh bạch mấu chốt trong đó, khó trách Lâm Thất lệnh bài bên trong điểm tích lũy nhiều như vậy, tình cảm là tập hợp toàn bộ đoàn đội điểm tích lũy thêm vào đến chỗ của hắn. Không tốt, mau ra tay, không cần cho hắn cơ hội, nếu không chúng ta chết chắc, đồng loạt ra tay giết hắn. Sắt, giết hắn vì Thất ca bọn hắn báo thủ. Cưu Hận hiện đầy hai mắt, còn lại hơn 20 tên võ linh đệ tử đồng loạt xuất thủ, đầy trời quang mang bắn ra bốn phía. Đao mang kiếm mang từ bốn phương tám hướng mà đến, muốn đem hắn rảo sát tại chỗ. Chu Lâm sắc mặt biến hóa. Thôn Thiên Thần Quyết. Thôn Thiên chân khí tuôn ra, một tay vạch một cái, tại bên ngoài thân hình thành một cái chân khí che đậy. Vô số công kích đánh vào lồng khí bên trên, khí mô rung động, hình thành từng cái nhỏ bé luồng khí xoáy, từng bước hóa giải hấp thu kia bảng bạc nguyên khí ba động. Thôn Thiên Thần Quyết, thiên địa vạn vật đều có thể thôn phệ, tự nhiên cũng có thể thôn phệ công kích của đối phương, coi như công kích của đối phương cực kỳ sắc bén. Bản chất nhất vẫn là thiên địa linh khí. Sau khi thôn phệ, đan điền tầng thứ 5 linh hải bên trong bắt đầu từ từ tích lũy kim sắc nguyên dịch. Chương 141, đi săn đài. Chầm qua một hơi, kháng trụ tất cả mọi người công kích, Chu Lâm hừ lạnh một tiếng, một đám gà đất chó sành, không gì hơn cái này, hiện tại nên đổi ta. Một tay ném đi, đem Trảm Long đao ném đến giữa không trung, hai tay bấm quyết, kiếm chỉ một sai, chỉ hướng một người. Siêu. Trảm Long đao pha không mà đi, nên phong hóa thành một chi mũi tên nhọn trong nháy mắt xuyên thủng người kia trái tim, mang theo một tia máu tươi. Phù phù. Lại một người chết. Lấy Thôn Thiên Thần Quyết thôi động, Trảm Long đao mang theo một tia thôn phệ thuộc tính, thấu thể mà qua trong chốc lát, đã thôn phệ tất cả huyết dịch tinh hoa. Ông ngong. Thôn phệ tinh huyết về sau, Trảm Long đao tựa hồ càng thêm linh tính, đao thể phát ra vù vù âm thanh, ở giữa không trung tự hành bay múa. Chu Lâm một tay một chỉ, Trảm Long đao gào thét mà qua, lại thôn phệ một người tinh huyết. Quả thực là chỉ đâu đánh đó, vừa ra tay tất nhiên là huyết dịch bay tứ tung, sắc bén đến đáng sợ. Đám người ánh mắt sợ hãi. Thật là đáng sợ, đó là cái gì binh khí, làm sao như vậy hung tàn. Không thể địch lại. Khó trách Lâm Thất chết được thảm như vậy, tiểu tử này trong tay có đại sát khí. Trốn A. Liên tiếp xuất thủ, không lưu tình chút nào, trong nháy mắt đánh tan lòng của mọi người phòng, để cho người ta sinh ra không có sức chống cự tâm tư, như vậy còn lại duy nhất một con đường chỉ có đảo mệnh. Đám người quay người, không để ý chút nào cùng phía sau lưng đứng không. Chu Lâm thần sắc lạnh lùng, vốn còn muốn nhiều hít một chút nguyên dịch, ai biết như thế không trải qua dùng, đã các ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Tán đi chân khí che đậy, toàn lực thôi động Thôn Thiên Thần Quyết, Chu Lâm truy kích đi lên, một đao một cái, gọn gàng, hổ gặp bầy dê, đại sát tứ phương, tồi khô là hủ. A không không, đừng có giết ta, đừng có giết ta, a. Máu tươi bay tứ tung, nhuộm đỏ cỏ cây, thây ngang khắp đồng. Vô cùng thê thảm, mùi huyết tinh xa xa tán đi, chính là yêu thú nghe ngóng đều không tránh kịp. Ba nhà Dương Nguyệt, lần này hẳn là sát tuyệt đi. Nghĩ không ra đám người này lại có như thế lớn nhu đồ, rõ ràng là võ quán, Lý gia xuất thủ diệt tộc, cuối cùng lại đem cừu hận tập trung đến trên người mình, thật coi hắn là quả hồng mềm dễ mà bắt đầu. Đều là chút cá lọt lưới, trên thân đoán chừng cũng không có gì đáng tiền. Chu Lâm đào ra một cái hố to, đem tất cả thi thể chuyển nhập vào đi, một hơi vùi lấp. Trong rừng sát lục không ngừng, yêu thú hoành hành, rất nhanh, nơi này sẽ trở thành một mảnh dã thú chiến trường. Chu Lâm thu thập xong, hướng phía giải đất trung tâm xuất phát. Giờ phút này, bên ngoài lại là sôi trào, liên tiếp 20-30 người đột nhiên từ hồng tiêu biến thành u ám chết tiêu. Điều này đại biểu lấy có chí ít 30 người lập tức mất mạng tại bãi săn bên trong. Sau đó có một người điểm tích lũy từ xếp hạng hơn 50, trực tiếp nhảy lên trở thành đứng đầu bảng thứ nhất. Cái này người có tên chữ gọi là Chu Lâm. Bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vô số người nội tâm đều tại lượn vòng lấy cái nghi vấn này, không cần đoán đo, tất nhiên là phát sinh rất lớn biến cố, mà hiển nhiên cuối cùng Chu Lâm thắng được, những người khác nhưng đã chết. Giờ khắc này, Chu Lâm danh tự vạn chúng chú mục. Trong đám người, Lâm Duệ Tình mở to hai mắt nhìn, Chu Lâm thế mà đoạt được thứ nhất, trời ạ, quá lợi hại. Một bên, Sa Vô Phong âm thầm nhéo nhéo quyền, thần sắc phấn chấn. Lý Yên Nhi tâm tình khuấy động, trên mặt cười nở hoa, ta liền biết thiếu chủ nhất định sẽ đến đệ nhất. Hồ Đức ánh mắt định tại Chu Lâm danh tự thượng khán một hồi, lấy hắn đối Chu Lâm nhận biết, hắn hẳn không phải là lung tung người giết người, bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Ánh mắt trong đám người liếc nhìn, tựa hồ thấy được mấy người trong mắt buộc phát ra lăng lệ sắc cơ, hắn bỗng nhiên minh bạch thứ gì. Bãi săn bên trong, sát lục thời thời khắc khắc đang tiến hành. Chu Lâm núp trong bóng tối, nghỉ ngơi khôi phục thể lực. Trước mắt hắn điểm tích lũy vững vàng xếp tại thứ nhất, mà hắn nhất định phải bảo trì ưu thế, đón đầu tiến mạnh. Thời gian từng giờ trôi qua. Khi sáng sớm luồng thứ nhất quang mang xuyên thấu qua long nham bãi săn trên không to lớn trận pháp màn sáng chết xạ xuống tới thời điểm, Chu Lâm trải qua một lần truyền tống, từ bên ngoài bãi săn đi tới bên trong bãi săn, mà lại đã nhanh muốn tới gần đi săn đài. Điểm tích lũy 3.000 cửu, vẫn là thứ nhất, xem ra ta chỉ cần bảo trì lại ưu thế hẳn là liền không thành vấn đề. Nhìn qua lệnh bài trong tay, Chu Lâm hai mắt nhắm lại, nhìn về phương xa, hiện tại nên đi săn đài, hy vọng sẽ không gặp phải cái gì mắt không mở đồ vật. Kể từ khi biết săn giết đệ tử đồng dạng có thể thu hoạch được điểm tích lũy về sau, hắn liền cất cẩn thận, đối với người nào đều cẩn thận đề phòng. Một khi có người ý đồ vây giết mình, vậy hắn cũng sẽ không chút khách khí phản sát, một tên cũng không để lại. Dọc đường yêu thú đã là võ linh đỉnh phong, một đường chém giết, tùy thời chú ý điểm của mình vững vàng xếp tại thứ nhất sau hắn liền không có ý định tiếp tục chậm trễ thời gian. Nơi xa, đã có thể xa xa nhìn thấy đi săn đài. Kia là một chỗ cao tới 10 trượng thạch đài, trên đó tràn ngập một cỗ mênh mông cổ pháp khí tức, như là sơn hà quét sạch, cho người ta một loại thế không thể đỡ uy nghiêm cảm giác. Đi săn bên bàn duyên, chúc có 49 tầng vân thê nơi cuối cùng có một trường cổ pháp chỗ ngồi, đó chính là đệ nhất nhân bảo tọa. Nơi đây vân thê mô phỏng võ quán vân thê xây lên, đồng dạng là vì khảo hạch võ linh đệ tử tu vi. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế đều là phí công. Nếu là tuyển bạn, đương nhiên muốn chọn ra người mạnh nhất, chỉ cần có đầy đủ thực lực, liền xem như điểm tích lũy không đủ cũng không quan hệ. Long nham đi săn, không chỉ là khảo nghiệm ai có thể thu hoạch được càng nhiều điểm tích lũy, càng là khảo nghiệm ai có thể cái thứ nhất thông qua vân thê, ngồi vào đệ nhất nhân trên ghế ngồi đi. Vân thê cũng không tốt thông qua. Quận thành võ quán cường giả đã ở phía trên bao trùm đặc thù cấm chế, đi vào liền muốn tiếp cận vô cùng vô tận áp lực. Mà lại trong đó không khỏi sát lục, tại tiếp cận áp lực đồng thời còn muốn đề phòng phía ngoài quấy nhiễu, tùy thời chú ý có thể hay không bị người liên thủ công kích, phần này áp lực mới là long nham đi săn kinh khủng nhất địa phương. Nghĩ không ra có người so ta còn tới đến sớm. Chu Lâm tiến vào vân thê tầng thứ nhất thời điểm, phía trước đã có không ít người đang chém giết lẫn nhau, cũng đều là các đại gia tộc thiên tiêu, hắn cũng không nhận ra. Ngăn hắn lại cho ta. Vương Phượng Hà, ngươi nếu có gan thì đừng chạy. Ẩm. Ngoa tạo, ngươi dám đánh ta, ta giết ngươi. Ha ha, ngươi dám giết ta. Ngươi đến A, nhìn ta không đem ngươi đánh thành đầu heo. Lưu Còn Hy, mẹ ngươi, ngươi lại đánh ta, lao tử đem ngươi khi còn bé nhìn lén ngươi tiểu di tắm rửa sự tình trọc ra. Mỗi một tầng vân thê cạnh tranh đều rất kịch liệt, tất cả mọi người đang ra sức chém giết, quyền quyền đến thịt, huyết nhục văng tung tóe. Kẻ thất bại bị đá bay ra ngoài, từ ban đầu vân thê một lần nữa tiến đến. Hết lần này tới lần khác đều là quận thành thiên kiêu, nhiều năm như vậy có chút sớm liền quen biết, đây đánh lên, ý vị tuyệt vời. Đến nơi này, tựa hồ võ quán nghiêm cấm chém giết lệnh cấm mới lấy chấp hành, trước mắt bao người, giết người loại sự tình này thật đúng là không có cách nào tốt. Kỳ quái, cũng không có đụng tới binh khí. Chu Lâm cẩn thận cảm ứng một chút, phát hiện nơi này tựa hồ tồn tại một loại lực lượng thần bí, hạn chế binh khí sử dụng. Trảm Long đao thành thành thật thật hóa thành một cái hình rồng chiếc nhẫn bọc tại đầu ngón tay, Chu Lâm thầm nghĩ, ta không hề động binh khí, bằng vào đây hình rồng chiếc nhẫn đã là một kiện binh khí. Chương 142, siêu việt. Qua lại phân chiến trong đám người, Chu Lâm tựa như là một đạo hữu ảnh, nhẹ nhàng đẩy ra đánh tới trên người đối thủ, nhanh chóng lách mình tiến lên. Vân Thê, đây chính là Vân Thê sao? Hồi tưởng lại tại võ quán trên nhà cao tầng nhìn thấy tham gia Vân Thê đệ tử loại kia gian nan bộ dáng, tựa hồ cũng chả có gì đặc biệt. Ban đầu ở võ quán quảng trường bị mang đi, Mục Thanh tiền bối thu làm đệ tử, Hồ Đức Điện chủ phái phát hình phạt điện đệ tử lệnh bài, trực tiếp liền vượt qua Vân Thê trắc nghiệm, lúc ấy còn cảm thấy tiếc nuối, hiện tại rốt cục có cơ hội thể nghiệm một chút. Mấy tầng trước áp lực cũng không lớn, loại kia áp lực tựa hồ là đến từ dưới chân Vân Thê, mỗi nhiều một tầng, áp lực liền đại nhất phân. Ôi, ngoa tào, ai nện mặt ta, tiểu tử, ngươi dám? A, lao tử phế bỏ ngươi. Ôi, tay của ta. Buông tay, buông tay, ta nhận thua, nhận thua. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, Chu Lâm thần sắc lạnh lùng, phàm là chạm đến người đứng bên cạnh hắn đều rất thê thảm, không phải chật khớp chính là bị đánh sưng lên mặt, hắn cũng không có thống hạ sát thủ, chỉ cầu mau chóng đột phá Vân Thê, đuổi kịp đi. Đầu tiên là ta. Tiến vào Vân Thê, hắn mới phát hiện có chút gấp gáp, điểm tích lũy thứ nhất còn thiếu rất nhiều, còn trước hết leo lên Vân Thê, ngồi lên cái kia đệ nhất bảo tọa. Quá trình tất nhiên rất gian khổ, chỉ có đủ thực lực mới có thể đăng đỉnh. Long Nham bãi săn khảo hạch mới bắt đầu, cũng là vì chọn lựa đại biểu Long Nham quận tham gia trăm thành tranh bá ưu tú hạt giống tuyển thủ, thực lực là yếu tố đầu tiên. Tầng thứ nhất, thứ nhị trọng, tầng thứ năm, tầng thứ 10. Chu Lâm đang truy đuổi. Xếp hạng dựa vào sau căn bản chính là cản trở, chân chính đỉnh tiêm đều ở phía trước. Tới lui như gió, một lòng đi đường Chu Lâm đưa tới người bên ngoài chú ý. Mau nhìn, đó là ai, ngoa tào, tốc độ thật nhanh, lập tức liền đến 25 tầng, đây sắp uy hiếp được các lao đại vị trí. Người kia, giống như rất quen thuộc, từ nơi nào gặp qua. Hẳn không phải là Long Nham quận nhà ai thiên tiêu, chẳng lẽ là võ quán tân tấn quật khởi đệ tử. Qua 30 tầng, trên vai đột nhiên trầm xuống, ép tới Chu Lâm bước chân dừng lại. Thật mạnh áp lực. Chu Lâm sắc mặt biến hóa, khó trách qua 25 tầng về sau, người chung quanh bộ pháp đều chậm chạp rất nhiều, thật sự là áp lực này quá kinh khủng, như là gánh vác núi cao mà đi. Mỗi bước lên một bước, trên vai trọng áp đều đem ra tăng không ít, loại này kéo dài áp lực nhất là khảo nghiệm đệ tử chân thực thực lực. Ngẩng đầu nhìn một cái, phía trước 10 tầng bên trong, phân bố tản mát, chỉ có chút ít mười mấy người, không có gì bất ngờ xảy ra. Long Nham đi săn 10 vị trí đầu liền sẽ từ mười mấy người này bên trong tuyển ra. Một khi đệ nhất bảo tọa bị người chiếm cứ, người kia chính là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, những người khác liền cần căn cứ điểm tích lũy bài vị. Leo lên đi săn đài, đối với những người khác mà nói, còn có một trận điểm tích lũy cướp đoạt chiến tranh đoạt, đây cũng là tranh đấu điểm tích lũy xếp hạng thời khắc cuối cùng. Chu Lâm cái sau vượt cái trước, thành công bước vào thê đội thứ nhất bên trong. Trên người áp lực làm cho người ngạt thở, hắn thân thể chấn động, thôi động thôn thiên thần quyết. Loại kia áp lực vô hình cảm giác đống nhiên chậm nhẹ. Thôn thiên thần quyết không có gì không thôn, am hiểu nhất hút vào khí tức áp chế. Nơi núi lòng bả vai, hắn tiếp tục đạp vào Vân Thê. Tiểu tử, ngươi tại sao có thể siêu việt ta, ta mới là Long Nham quận vô địch thiên tiêu, cái thứ nhất có thể là ta. Chu Lâm thác thân mà qua, kết quả bị một người ngăn lại. Người kia sắc mặt đỏ bừng, hiển nhiên thừa nhận không có gì sánh kịp trọng áp, sắc mặt đều có chút dữ tợn. Tại đi lên, cơ hồ là một người một bậc thang. Ai có thể lên trước nhất đi, liền nhìn sau cùng bắn vọt. Trải qua mấy chục tầng Vân Thê, tại áp lực kinh khủng dưới, thực lực nhìn một cái không sót gì. Mạnh chính là mạnh, yếu chính là yếu, không thể có nửa điểm hư giả. Thực lực không đủ liền không nên miễn cưỡng, lúc này mới 35 tầng, khoảng cách 49 tầng còn rất xa. Chỉ cấp trên, Chu Lâm thở dài một hơi, người không việc gì đứng ở một bên hảo tâm mà nói, không tin. Muốn không quan tâm ta mang ngươi đi mấy bước. Toàn thân tại run rẩy. Mặc dù biết rõ thực lực của mình không đủ, y nguyên điên cuồng ý đồ xung kích 10 vị trí đầu, chỉ cần có thể đứng lên trên, cho dù là hạng 10 cũng không có quan hệ. Ngươi, thật nguyện ý giúp ta. Áp lực cường đại ép tới hắn cơ hồ ngạt thở, ngay cả mở miệng nói chuyện đều lộ ra cực kỳ gian nan. Nghe được Chu Lâm nói như vậy, hắn ánh mắt bên trong lộ ra vẻ chờ mong cùng khát vọng. Lên! Chu Lâm nắm chặt cánh tay của người nọ, một cái bay vọt, liên tiếp vượt qua tam trọng Vân Thê, rơi vào hai người khác đằng trước. Ha ha, ta rốt cục siêu. Bị Chu Lâm nâng trong ngáy mắt, áp lực chợt giảm, người kia điên cuồng cười to, đáng tiếc lời còn chưa nói hết, hai chân vừa mới đụng vào Vân Thê, một cô áp lực kinh khủng che mất hắn. Ầm. Hắn trực tiếp bị ép tới hai đầu gối mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, khóe miệng máu tươi chậm rãi nhỏ giọt xuống. Xoạt xoạt xoạt cọ. Mặc cho hắn cố gắng như thế nào, vô tình áp lực để hắn quỳ liên tiếp trượt xuống mấy tầng Vân Thê, lại về tới vị trí cũ, ngược lại thụ càng nặng tổn thương. Ngu xuẩn. Vừa mới bị siêu việt hai người đáy lòng cười lạnh, trên mặt băng lãnh. Còn ý đồ siêu việt ta. Cũng không nhìn một chút mình bao nhiêu cân lượng. Ngược lại là tiểu tử kia, vì sao người không việc gì, phần này nhẹ nhõm phần này tùy ý, hoàn toàn xem áp lực như không, thật là đáng sợ. Thật sự là một con người ô a, làm không tốt vị trí thứ nhất sẽ bị hắn cướp đi. Chu Lâm nhún vai, làm ra một cái bất đắc dĩ biểu lộ nói, ngươi nhìn, ta nói không sai chứ, không phải ta không giúp ngươi, là chính ngươi căn bản đứng không vững. Quay đầu, lưu lại một cái lạnh lùng bóng lưng, dám giống ta, không có giết chết ngươi tính ngươi mạng lớn. 40 tầng, 41, 42. Càng lên cao, Chu Lâm cũng cảm thấy một tia áp lực, tiến lên bộ pháp chậm chạp rất nhiều, thần sắc có chút ngưng trọng. Tại hắn đằng trước chỉ có 3-4 người, hắn thế mà ngoài ý muốn thấy được Viên Tử Minh, nghĩ không ra hắn đã là võ linh. Tại Thương Long Bí Phủ bên trong, lấy sinh tử hồn ấn khống chế hắn ăn vào chân long thánh quả, mặc dù đại bộ phận hiệu quả bị linh hồn thể Chu Lâm hấp thu, y nguyên có một bộ phận tồn tại Viên Tử Minh thể nội, để hắn tự thân có được một tia nhàn nhạt long uy. Trước kia Viên Tử Minh ở gia tộc chỉ có thể coi là đệ tử tinh anh, đến cơ duyên này, lại là trực tiếp bị Viên gia lão tổ sách vì dòng chính, rất nhiều tài nguyên đống ép phía dưới, tiềm lực bộc phát, đột phá đến võ linh cũng không tính việc khó. Đi ngang qua bên cạnh hắn lúc, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, Viên Tử Minh quay đầu, chỗ sâu trong con ngươi quang mang lóe lên, lộ ra biểu tình mừng rỡ. Chu Lâm cũng không nói gì, chỉ là gật gật đầu, tiếp tục hướng phía trước. Như thế xem ra, trăm thành tranh bá, hắn sẽ là trợ thủ của mình. Hắn, tại sao có thể nhẹ nhàng như vậy? So với những người khác chật vật dãy rủa, nói chuyện đều khó khăn, Chu Lâm còn có thể hướng về phía trước vượt qua, đây quả thực chấn kinh xếp hạng trước mấy người. Phía sau vô số ngưỡng vọng, Chu Lâm nhẹ nhõm tư thế cùng bọn hắn gian nan dãy rủa hình thành so sánh rõ ràng, làm cho tất cả mọi người ánh mắt rung động đồng thời, cũng thật sâu hiện lên một tia bất lực. Quá mạnh. Xếp tại đệ nhất tên kia người trẻ tuổi mắt thấy Chu Lâm cùng hắn thác thân mà qua, ánh mắt bên trong để lộ ra điên cuồng, không có khả năng, không có khả năng, đầu tiên là ta, là ta. Hắn không phục, rõ ràng thứ nhất liền muốn là của hắn rồi, rõ ràng hết thể dễ như trở bàn tay, làm sao lập tức liền thay đổi. 45, 46. Chu Lâm đang lầm bầm lầu bầu, rơi vào người kia trong thai đơn giản như là ác ma thanh âm, còn có tứ trọng thời điểm bị siêu việt, ta thật hận. Thứ 49. Lên cho ta đi. Chu Lâm thân hình lóe lên, tựa như là trống rông chen vào, thân ảnh tại mọi người trong tầm mắt biến mất. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở đi săn trên đài. Chương 143, thứ nhất bảo tọa. Xong. Đầu tiên là hắn. Từ Chu Lâm thân ảnh tiêu tán một khắc này, sau lưng vô số người ngẩng đầu, trong lòng thoáng qua một đạo niệm. Đây chính là đi săn đài sao. Lần thứ nhất đạp vào nơi này, Chu Lâm dõi mắt tứ phương, vừa xem bãi săn toàn cảnh. Nơi xa yêu thú gào thét, chưa từng chạy tới võ linh đệ tử còn tại chém giết, tích lũy điểm tích lũy. Dưới mắt, 49 tầng vân thê thượng nhân đầu chiếu chiếu bật bật, càng là đi lên, càng là thưa thớt. Hắn bỗng nhiên quay người, lưu lại một cái người thẳng bóng lưng, ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm cái kia thứ nhất bảo tọa, chỉ cần ngồi lên, hắn chính là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Vâng! Khi hắn hướng về phía trước cất bước, trên ghế ngồi thế mà bắn ngược xuất áp lực kinh khủng, đem hắn làm cho lui về phía sau mấy bước. Còn có cấm chế. Chu Lâm hai mắt phát sáng, cẩn thận nhìn chằm chằm chỗ ngồi quan sát, lấy hắn trận pháp thực lực, tu hành trận pháp quyển về sau, tự nhiên nhãn lực khác biệt. Cần bạo lực phá vỡ mới được sao. Đây cường độ cũng không yếu tại võ tông trung kỳ thực lực đi. Vì tuyển ra người mạnh nhất, như vậy cấm chế thiết kế cần thứ nhất người có được thực lực tuyệt đối. Đương nhiên nếu như tập hợp chúng nhân chi lực, chỉ cần có thể đạt tới võ tông trung kỳ uy lực, đương nhiên cũng có thể phá vỡ, Chu Lâm đương nhiên sẽ không lựa chọn loại thứ hai. Vậy liền thử một chút đi. Ánh mắt trầm tĩnh, đan điền linh hải bên trong tích lũy đến tầng thứ 5 kim sắc nguyên dịch khoảng chừng một chén nhỏ đột nhiên nổ tung, hóa thành cuồng bạo chân khí tuôn ra đan điền, ở trong kinh mạch gào thét. Cánh tay trái nắm quyền, hình rồng chiếc nhẫn trước mắt, hung hăng một quyền nện xuống. Một quyền này, tập hợp cánh tay trái yêu linh luyện thể về sau lực lượng mạnh nhất, còn có Trảm Long đao bản thể cứng rắn vô cùng tự nhiên thuộc tính, tăng thêm cuồng bạo thôn thiên chân khí. Oeng! Đất rung núi chuyển. Toàn bộ đi săn đài đều đang run rẩy. Vân thê phát ra như gợn sóng run run, trên dưới lay động, trên đó đệ tử từng cái sắc mặt đại biến. Hắn tại công kích thứ nhất bảo tọa sao? Chỉ cần liên tục công kích 3 lần, liền xem như chúng ta lên đi, đây đệ nhất bảo tọa cũng là hắn, công kích sẽ chỉ nhớ kỹ khí tức của hắn. Thời gian không còn kịp rồi. Á á á. Còn tại thứ 40 lục trọng dễ rùa thiên kiêu đệ tử ngửa mặt lên trời thét dài, khỏe miệng cắn chảy ra máu, hắn ánh mắt dữ tợn gầm thét, lên cho ta a. Vâng. Lại là một quyền. Xếp tại hàng trước nhất Vân Thê đệ tử ánh mắt bên trong lộ ra điên cuồng, rung động cùng bất đắc dĩ, chung quy là không còn kịp rồi. Quyền thứ ba rơi xuống, toàn bộ chỗ ngồi cấm chế nổ tung. Không cần chờ đến chỗ ngồi nhớ kỹ khí tức của hắn, ba quyền đã trực tiếp nổ tung. Ba quyền liền phá vỡ cấm chế, đây chẳng phải là nói hắn đã có võ tông trung kỳ thực lực. Đây là võ linh đệ tử đi săn, võ tông tuyệt đối không có khả năng tiến đến, nói cách khác, hắn hiện tại vẹn vẹn võ linh tu vi lại có thể bộc phát ra vượt qua võ tông trung kỳ thực lực. Chuyện này quá đáng sợ. Ai còn là đối thủ? Toàn trường yên tĩnh, đây ba quyền xuống tới, lại không có người dám không phục. Cho dù là dốc hết toàn lực đứng tại thứ 40 thất trọng Vân Thê Thiên Kiêu đệ tử cũng ánh mắt giảm đạm xuống, phần này thực lực, hắn không bằng. Cương giả, thủy chung là được người tôn kính, dù là không có mấy người biết hắn, đó cũng là cường giả. Có lẽ, cùng ở phía sau hắn, lần này trăm thành tranh bá thật nhảy lên một cái, thoát khỏi trung du trình độ đây. Xếp tại vị trí thứ 10 đưa võ linh đệ tử trong lòng hiện lên ý nghĩ như vậy. Cấm chỉ bài trừ, Chu Lâm đại đao kim mã ngồi tại đệ nhất trên bảo tọa. Vâng! Khí tức đột nhiên bộc phát, một đạo quang trụ phóng lên tận trời, lấy thứ nhất bảo tọa làm trung tâm, tan ra bốn phía, bao phủ tại đi săn đài cùng Vân Thê ở giữa kinh khủng áp lực đột nhiên biến mất. Xếp tại hàng trước nhất 10 vị trí đầu võ linh đệ tử từng cái nhảy lên một cái, rơi vào đi săn trên đài, ánh mắt phức tạp nhìn xem Chu Lâm. Long nham bãi săn bên ngoài, đám người ầm vang chấn động, thứ nhất bảo tọa có chủ rồi, không biết lần này là ai. Tất cả mọi người đang chờ mong. Hồ Đức nhìn lướt qua điểm tích lũy xếp hạng, Chu Lâm cố nhiên là xếp tại thứ nhất, nhưng là có thể hay không chiếm cứ thứ nhất bảo tọa, hắn cũng không chắc. Thứ nhất bảo tọa bốn phía cấm chế đủ để ngạnh kháng võ tông trung kỳ luyện khí sĩ một kích, đối với bọn này võ linh đệ tử mà nói, độ khó không thể bảo là không cao. Trong ấn tượng Chu Lâm chỉ là võ linh sơ kỳ, thực lực của hắn rất khó đánh vỡ cấm chế. Sẽ là ai chứ? Chẳng lẽ là Diệp Thiệu Vân? Diệp gia là Long Nham quận thành một cái khác gia tộc siêu lớn, nội tình thâm hậu, mà lại cực kỳ địa thấp. Thế nhân đều nói Lâm gia là Long Nham quận đệ nhất gia tộc, Lâm Phong Vân là đệ nhất cường giả, nhưng là trên thực tế, rất nhiều gia tộc căn bản khinh thường tại cao điệu như vậy. Siêu nhiên tại nhất lưu gia tộc phía trên, nhưng lại túi đầu yên lặng phát triển, không hỏi hư danh, duy tranh thực lợi. Mỗi một giới Long Nham đi săn, Diệp gia đều sẽ phái ra đệ tử, lần này chính là Diệp Thiệu Vân. Lúc trước Lâm gia thực lực mạnh mẽ, Lâm gia tử đệ cái sau vượt cái trước, cùng các đại siêu cấp gia tộc tử đệ tranh phong, không thua bao nhiêu. Nếu là Lâm gia chưa diệt, Lâm Hiên không chết, lần này Long Nham đi săn, Lâm Hiên là tất nhiên muốn tranh một chuyến, đáng tiếc hắn bị Chu Lâm giết. Võ quán tự nhiên cũng biết những tình huống này, tại rất nhiều người trong suy nghĩ, không có Lâm gia áp chế, xuất thân từ Diệp gia Diệp Thiệu Vân ngay từ đầu chính là đoạt giải quán quân lôi cuốn. Hoàn toàn đoán không được à, chờ thật tốt sốt ruột, nhanh ra, thật sự là không kịp chờ đợi muốn xem đến cùng ai mới là thứ nhất đâu. Nơi xa quần chúng vây xem đều đang ngẩng đầu ngóng trông. Hồ Đức cũng rất chờ mong, rốt cuộc là người nào. Đi săn trên đài, vừa mới xếp tại Vân Thê 40 thất trọng tên kia phong thần như ngọc thiếu niên chính là Diệp Gia Thiên Kiêu Diệp Thiệu Vân. Sau lưng hắn, theo thứ tự đứng liệt nước cờ tên võ linh đệ tử, từng cái ngọc thụ lâm phong, nhân số không nhiều không ít, vừa vặn 8 tên. Diệp Thiệu Vân hít một hơi thật sâu, đè xuống trong lòng không cam lòng, ôn quyền nói, nghĩ không ra lần này đi săn thế mà có thể nhìn thấy sư huynh phong thái, thật sự là bội phục. Tại hạ Diệp Thiệu Vân, xuất thân Diệp gia, còn không có thỉnh giáo sư huynh tính danh. Không hổ là con em đại gia tộc, khí thế ung dung, cho dù là thua, cũng thua quang minh lỗi lạc, Chu Lâm hảo cảm tăng nhiều, đáp lê nói, sư huynh không dám nhận, về sau đều là cùng một chỗ chinh chiến huynh đệ, gọi ta Chu Lâm liền tốt. Chu Lâm thái độ khiêm tốn, tự nhiên cũng thắng được đám người hảo cảm. Chu huynh là cái kia nâng đỡ Lý gia, đánh bại Tiền gia, Tần gia Chu Lâm. Lúc ấy ta còn xem thường, nghĩ không ra Chu huynh lợi hại như vậy. Có người tán thưởng. Chu huynh đệ hoàn toàn chính xác lợi hại, có thể một hơi, cái sau vượt cái trước, trực tiếp nhảy lên, ba quyền đánh vỡ thứ nhất bảo tọa cấm chế, thực lực thế này, huynh đệ bội phục. Đám người nhao nhao ôm quyền, nói ra gia tộc của mình, thính danh. Lúc trước Chu Lâm vì Lý gia ra mặt, đặt ở chân chính đại gia tộc trong mắt tự nhiên là chẳng thèm ngó tới, bây giờ thấy bản nhân, kinh lịch vừa mới phát sinh một màn, bọn hắn mới hoàn toàn chịu phục. Mặc kệ điểm tích lũy cuộc thi xếp hạng kết quả như thế nào, bọn hắn 10 người đã là chắc chắn 10 vị trí đầu. Đem đại biểu Long Nham quận chinh chiến trăm thành tranh bá, hiện tại trước quen thuộc, về sau mới có thể hảo hảo phối hợp. Trăm thành tranh bá là đoàn đội tác chiến, muốn thắng, tự nhiên cần đoàn đội hợp tác mới có thể cùng có lợi. Tốt, đều là huynh đệ, lần này trăm thành tranh bá, chúng ta nhất định phải hiện lộ tài năng. Chu Lâm đứng dậy, tại thứ nhất bảo tọa phía sau, một cái thông đạo nổi lên, đây là đi ra thông đạo. Diệp Thiệu Vân cười nói, thật muốn cùng Chu huynh luận bàn một chút ta, hôm nay coi như xong, chúng ta mấy cái cũng không cần điểm tích lũy bài vị đi. Không cần không cần, bực này việc nhỏ đối với chúng ta tới nói, làm gì để ý, vậy liền theo thứ tự đến tốt. Giam ba câu, cuộc thi xếp hạng sự tình liền giải quyết, đối chân chính con em đại gia tộc tới nói, điểm tích lũy bài vị không có quá nhiều ý nghĩa. Chu Lâm cười nói, về sau còn nhiều cơ hội, đi, chúng ta cùng đi ra. Chương 144, Chu Lâm. Cấm chế màn sáng lấp lóe, bãi săn bên ngoài một mảnh ồn ào, mấy vạn người xem mong mỏi cùng trông mong. Thứ nhất bảo tọa bị đánh vỡ. Đến cùng ai đoạt được đệ nhất? Sẽ là Diệp Thiệu Vân sao? Hắn nhưng là đoạt giải quán quân lôi cuốn A. Không biết sẽ có hay không có hắc mã, thật sự là chờ mong A. Các đại gia tộc người vây quanh từng cái mặt lộ vẻ hưng phấn, làm màn sáng lấp lóe liền đại biểu cho thứ nhất bảo tọa cấm chế bị đánh tan, đệ nhất nhân tuyển đã tuyển định. Cụ thể là ai, lập tức sắp công bố. Không biết bọn hắn đắc thủ không có. Trong đám người, có mắt người mắt nhắm lại, nhìn chòng chọc vào nổi lên gợn sóng ba động cấm chế màn sáng về sau, mang trên mặt mấy phần khẩn trương. Lần này đã là bọn hắn sau cùng thủ đoạn, một khi thất bại, về sau muốn báo thủ, muôn vàn khó khăn. Trên đài cao, Hồ Đức ánh mắt sắc bén đảo qua, hắn mơ hồ ngửi được gâm như hương vị. Trong đám người, Lâm Duệ Tình mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn chằm chằm nơi đó, tự lẩm bẩm, ngươi nói hắn có thể được thứ nhất sao? Một bên Xả Vô Phong ánh mắt đồng dạng tiếp cận nơi đó, giống như là đang trả lời lại giống là tại cảm khái, ai biết được, ta nghe nói liền xem như điểm tích lũy xếp hạng thứ nhất, cũng chưa chắc cuối cùng có thể được thứ nhất, 10 vị trí đầu hẳn là có khả năng đi, bất quá cũng nói không chính xác, tên kia, nhìn không thấu, có lẽ thật có thể đoạt được thứ nhất cũng nói không chừng đấy chứ. Giờ phút này, tại Hồng Nhạn lâu tầng cao nhất một chỗ trong lương đỉnh, Cơ Tuần Chính cùng Mục Thanh tại uống rượu. Chỗ cao, gió nhẹ quất vào mặt, mỹ thực phía trước, Mục Thanh tư trượt một tiếng một ngụm đem trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch, nếp nhăn trên mặt giãn ra, Hồng Nhạn lâu bách hoa trần à, vẫn là tốt như vậy uống, Cơ lao đầu, nhưng chuẩn bị xong. Đã nói xong ba kiện bảo vật, ngươi cũng không thể quy nợ. Cơ Tuần ánh mắt bình tĩnh, hướng về phía trước nhìn ra xa, ngươi cứ như vậy xác định hắn có thể được đệ nhất. Thứ nhất bảo tọa cấm chế không phải tốt như vậy phá. Vậy ngươi liền nhìn xem đi. Mục Thanh cười một tiếng, tựa hồ đối với Chu Lâm rất có lòng tin. Cơ Tuần không nói lời nào, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, rất hiển nhiên, hắn đối bãi săn đi săn kết quả rất để ý. Ông ngong ngong. Màn sáng mở ra, từ bên trong cùng nhau đi tới một loạt thiếu niên. Theo bọn hắn đi ra, Hồ Đức trưởng không trên đài cao, từ dưới đất dâng lên một cây tinh trụ, phía trên quang mang lấp lóe, ghi chép từng dãy số lượng. Đó chính là lần này Long Nham đi săn cuối cùng điểm tích lũy xếp hạng. Cùng lúc trước thô sơ giản lược ghi chép khác biệt, đây là toàn bộ trận pháp màn sáng ghi chép, tuyệt đối công bằng công chính, mà xếp tại đệ nhất, rõ ràng là hai chữ. Chu Lâm. Đơn giản hai chữ, lại giống như là có được một loại nào đó ma lực, để toàn trường rối loạn người vây xem không hiểu yên tĩnh. Là hắn, nghĩ không ra lại là hắn. Đối với các đại gia tộc mà nói, cái tên này cũng không lạ lắm. Thiếu niên này, tựa hồ có được ma lực phi phàm. Mấy tháng gần đây bên trong toàn bộ Long Nham quận phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, khác biệt thế lực một lần nữa tẩy bài, mà quấy trận này phong vân chính là hắn. Một cái tuổi trẻ đến quá phận thiếu niên. Chu Lâm. Là ai? Bình thường dân chúng cũng không nhận ra hắn, nhưng là tại truyền miệng dưới, rất nhanh hắn qua khứ sự tích bị khám phá ra, dẫn tới đám người hít sâu một hơi. Cái gì? Lý ra là hắn nâng đỡ. Hắn mới bao nhiêu lớn a? Sao có thể nâng đỡ một đại gia tộc? Ai có thể chịu phục? Không phục. Lúc ấy Lý gia đều đã tàn phế, cơ hồ diệt tộc, nếu không phải Chu Lâm cuối cùng ngăn cơn sóng dữ, Lý gia sớm đã bị diệt, bọn hắn có cái gì không phục? Thiền gia cũng là hắn ở sau lưng thôi động diệt đi. Không thể nào. Chỉ là một cái tiền gia tính là gì, ngay cả Tần gia cũng là hắn thôi động diệt, đây chính là nhất lưu gia tộc, như thường bị diệt. Nghe nói Lâm gia hủy diệt đều là bởi vì đắc tội người này, cuối cùng bị sư phụ hắn liên thủ võ quán cùng một chỗ tiêu diệt. Lý gia là gặp may. Lương tựa người này, vô hạn phong quang. Qua hôm nay, mặc kệ là các đại gia tộc, vẫn là phổ thông bách tính, đều nhớ kỹ cái tên này. Diệt Tiền, Đạp Tần, Che Lâm, từ gia tộc nhị lưu bắt đầu, một đường quét ngang. Bây giờ, hắn lại thắng được Long Nham đi săn thứ nhất. Hắn thật là đệ nhất. Lâm Duệ Tình mắt mang lệ quang, kích động đến siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn, thật sự là cao hứng cho hắn. Xa Vô Phong trợn mắt hốt mồm, tự lẩm bẩm, ngươi thật đúng là cầm thứ nhất ta. Thiếu chủ. Người quá lợi hại. Trong đám người, Lý Yên Nhi kích động đến khoa tay múa chân. Hồ Đức ánh mắt liếc nhìn một chút, nội tâm cũng đang thầm than, nhìn lầm, nghĩ không ra thiếu niên này thế mà có thể đi đến một bước này. Nơi xa, Mục Thanh đầy uống một chén, cười to, thế nào? Cơ lão đầu, chịu phục chưa? Ba kiện bảo vật, một kiện không thể thiếu. Cơ Tuần trầm mặc liếu hồi lâu, có chút không cam lòng nói, hắn tốc độ phát triển quá kinh người, lao ra hỏa, ta đều có chút không nỡ, rõ ràng là ta võ quán người, vì cái gì chính là của ngươi đệ tử đâu. Hắc hắc, sớm tại hắn tiến vào quận thành võ quán trước, lão phu liền thu làm đệ tử, cái này ngươi đoạt không đi, hắn chính là lao già ta đồ đệ, ngươi hâm mộ cũng vô dụng, thua đừng lại nợ. Mục Thanh mặt mày hớn hở, lão ngon đồng, thu cái đồ đệ khoe khoang nửa ngày. Có chơi có chịu, ba kiện liền ba kiện. Những vật này, ta võ quán còn không phải thua không nổi. Cơ Tuần lơ đễnh, bất quá, tiếp xuống mấy tháng ta cần phải cho ngươi mượn đồ đệ này sử dụng. Hắc hắc, nghĩ xung kích thần phong bảng. Mục Thanh lập tức liền đoán được Cơ Tuần tâm tư, khoát tay một cái nói, đó là ngươi sự tình, ta đi xem một chút đồ đệ đi. Nói xong, hóa thành một trận gió, xé rách hư không, Mục Thanh đắc ý đi ra. Long nham bãi săn bên ngoài, có người ánh mắt lấp lóe. Vì cái gì không có lao thất tên của bọn hắn? Văn An danh tự cũng không có, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bọn hắn vẫn lạc? Tại một mảnh reo hò bên trong, sắc mặt của bọn hắn lộ ra phá lệ khó coi. Hồ Đức Cư cao lập xuống, thấy Nhất Thanh nhị sở, tiện tay đưa tới mấy tên võ quán giáo sư, dì thai vài câu, đại lượng võ quán đệ tử theo võ quán giáo sư chen chúc mà động, đẩy ra đám người hướng phía những người kia đi đến. Rút lui. Mắt thấy nguy cơ tới gần, những người kia chậm chạp từng cái ra bên ngoài lẩn trốn. Người vây xem quá nhiều rồi, võ quán đệ tử cũng không dám trắng trợn truy sát, chỉ là đuổi ra ngoài, âm thầm đang bố trí nhân lực truy sát. Trên đài cao, Hồ Đức Ninh đón tiếp lấy, hướng về phía xếp tại thứ nhất liệt 10 cái thiếu niên nói, chúc mừng các ngươi. Hiện tại ta tuyên bố, lần này Long Nham đi săn, xếp hạng thứ nhất chính là Chu Lâm, thứ hai chính là Diệp Thiệu Vân, thứ ba chính là... Các ngươi thập vị tướng đại biểu ta Long Nham quận thành tham gia sau 3 tháng trăm thành tranh bá. Rầm rầm. Trong đám người vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Các đại gia tộc tham gia Long Nham đi săn đệ tử nối đuôi nhau mà xuất, từng cái sắc mặt cuồng nhiệt nhìn chằm chằm xếp tại đệ nhất Chu Lâm trên thân. Thật không hổ là thiên tử kiêu tử, quá lợi hại. Tuổi còn trẻ lại có thể đoạt được thứ nhất, quá khó khăn, đây chính là thứ nhất bảo tọa cùng thứ nhất điểm tích lũy hai lớp thứ nhất, khó có thể tưởng tượng. Bằng chứng ấy tuổi liền triển lộ ra không có gì sánh kịp tuyệt thế thiên tư, về sau ai có thể cùng tranh tài. Hồ Đức cất cao giọng nói, lần này Long Nham đi săn chính thức kết thúc, tất cả mọi người tản đi đi. Võ quán đệ tử nghe lệnh, về thành. Các ngươi 10 cái chớ đi, đi theo ta, quán chủ muốn đích thân thấy các ngươi. Ngay tại vừa mới, Cơ Tuần tự mình đưa tin, muốn tại võ quán tiếp kiến bọn hắn những này xếp hạng 10 vị trí đầu thiếu niên. Có võ quán đệ tử mở đường, 10 tên đệ tử đứng tại Hồ Đức bên người, chuẩn bị trở về võ quán. So với hưng phấn đám người, lưu lại bên ngoài chuẩn bị tiếp ứng Lâm gia, Tần gia, Tiền gia Dương Nghiệt sắc mặt từng cái so chết cha mẹ còn khó nhìn, ghê tởm, tại sao có thể như vậy? Làm sao lại để cái kia tạp toái được đệ nhất? Lao thất bọn hắn xem ra là giữ nhiều lành ít. Hồ Đức lao thất phu kia cái mũi chân linh, kém chút bị bắt được, xem ra chúng ta muốn báo thủ là không thể nào, đi, lui ra ngoài, chậm rãi mưu đồ. Có người thần sắc căm trầm. Chương 145, Hồng Nhạn lâu liên hoan. Kẹt kẹt. Võ quán quán chủ biệt viện đại môn mở ra, một nhóm 10 người nối đuôi nhau mà xuất. 10 người này từng cái tuổi nhỏ tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, tuấn tiếu phi phàm, chính là lần này Long Nham đi săn tuyển ra 10 vị trí đầu đệ tử. Diệp Thiệu Vân bước chân dừng lại nói ra, "Chư vị huynh đệ, lắng nghe quán chủ một phen dạy bảo, đây bụng cũng đã đói, không bằng cùng đi học gặp." Quán chủ truyền thụ đây suy cho cùng trận. Đến lúc đó chúng ta nhưng phải nhiều hơn cùng một chỗ luyện tập phối hợp mới là. Diệp đại ca nói đúng lắm, cùng một chỗ cùng một chỗ. Chúng thiếu niên cười to, ồn ào. Chu huynh đệ đâu? Diệp Thiệu Vân nhìn về phía Chu Lâm, đối với cái này so với mình còn muốn trẻ mấy tuổi thiếu niên, trong lòng của mỗi người đều trong lòng còn có hiếu kỳ. Hắn đến cùng là thế nào tu luyện? Nơi xa, Lâm Duệ Tỉnh, Xà Vô Phong, Mạc Nguyên ba cái phất tay thăm hỏi, Chu Lâm, nơi này. Bọn hắn từ Long Nham đi săn kết thúc vẫn thủ tại chỗ này, muốn cùng một chỗ chúc mừng. Xung quanh nhìn sang nơi xa, cười nói, ta còn có bằng hữu ở bên kia chờ. Cũng không phải là cố tình cự tuyệt, chỉ nói rõ là một sự thật. Kia có gì khó, kêu lên cùng một chỗ, bằng hữu của ngươi, mọi người cũng quen biết một chút. Diệp Thiệu Vân thuận thế tiếp lời, thiếu dung ấm áp. Mặc kệ những người khác trong lòng có hay không khó chịu, hắn lời này ra, tất cả mọi người ngầm đồng ý. Cái này cũng khía cạnh nói rõ Diệp Thiệu Vân tại đám người này trong suy nghĩ địa vị, tuyệt đối là lao đại. Chu Lâm thầm than, người này thật có mấy phần thủ đoạn, làm việc chu đáo khéo đưa đẩy, đổi thành mình chưa hẳn có thể làm được như thế. Như vậy đi, một trận này ta mời, chúng ta đi Hồng Nhạn Lâu, muốn ăn cái gì chút gì, ăn vào hài lòng mới thôi, như thế nào? Ăn vào hài lòng. Hồng Nhạn Lâu nếu là muốn ăn vào hài lòng, đây chính là phải đại xuất huyết. Có lòng người ngọn nguồn cười nhạo, khỏe mắt hiện lên một tia khinh miệt, ngươi một cái đồ nhà quê, làm sao biết Hồng Nhạn Lâu đắt đỏ. Đến lúc đó có ngươi mất mặt thời điểm. Cho dù bọn hắn đi, cũng không dám nói tùy ý buông ra độ lượng ăn, thật sự là đồ nơi đó quá mắc, vì đến bọn hắn những đại gia tộc này đệ tử đều không bỏ được tình trạng. Diệp Thiệu Vân kinh ngạc, đây chính là Hồng Nhạn Lâu, hắn xác định biết nơi đó tiêu phí. Sở dĩ như thế lung lạc, ngoại trừ hiếu kỳ, càng nhiều hơn chính là kính nghệ, thực lực không lừa được người, có thể tại cái tuổi này có được có thể so với võ tông chiến lực, hắn tự hỏi không bằng. Như thế thiếu niên thiên kiêu, tương lai nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là một phương cường giả, hắn tự nhiên vui với kết giao. Chào hỏi Lâm Duệ Tình bọn họ chạy tới, lẫn nhau giới thiệu một phen, tất cả mọi người đồng loạt tiến về Hồng Nhạn Lâu. Trên đường đi, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Lâm Duệ Tình bọn hắn tại đối mặt Diệp Thiệu Vân bọn người lúc cái chủng loại kia câu nệ, đây không có cách, thực lực chênh lệch thật lớn ở nơi đó, coi như bọn hắn không tận lực nhằm vào, y nguyên có loại khí tức áp chế. Đi lầu mấy? Phòng vẫn là Hồng Nhạn cửa lầu, Chu Lâm nghiêng đầu hỏi. Có người không lời, cố ý không nhìn hắn, đáy lòng lại tại cười nhạo, còn lầu mấy? Phòng. Hồng Nhạn lâu phòng không có 50 vạn tinh thạch căn bản vào không được. Diệp Thiệu Vân thiện ý cười cười, chúng ta nhiều người, lầu 2 đi, đại sảnh phong cảnh cũng không sai. Chu Lâm gật gật đầu, một đám người lên lầu 2. Đầu bậc thang thời điểm, có mấy cái thiếu niên mặc áo gấm nhìn thấy Lâm Duệ Tình ánh mắt lập tức sáng lên một cái. Lầu 2 trang hoàng cực kỳ cao nhã, thanh tường lục ngói, ngoài cửa sổ còn trích dẫn lưu thương khúc thủy, cực kỳ độc đáo. Điểm cái gần cửa sổ bàn lớn, những người khác tự nhiên là dựa vào Diệp Thiệu Vân ngồi xuống, Lâm Duệ Tình bọn hắn liền cùng với Chu Lâm ngồi xuống. Đơn giản một cái ngồi xuống liền rõ ràng lộ ra vòng quan hệ ý thức. Ngồi xuống về sau, Mạc Nguyên sắc mặt biến đổi, nhỏ giọng tiến đến Chu Lâm trước mặt nói, đại ca, ta nghe nói nơi này rất đắt, chúng ta. Chu Lâm cười cười, ngăn lại Mạc Nguyên, nói, nếu là ta làm chủ, muốn ăn cái gì cứ việc gọi, không cần khách khí. Đối diện thiếu niên kèm chút cười ra tiếng, giả, ngươi tiếp tục giả vờ, đợi lát nữa nhìn ngươi làm sao giả bộ ra. Người nào không biết ngươi là từ nhỏ địa phương tới đồ nhà quê. Làm sao biết quận thành giá hàng, đây Hồng Nhạn lâu bên trong gì đó tùy tiện chính là mấy ngàn tinh thạch, há lại ngươi ăn đến lên. Mặc dù cùng là đi săn 10 vị trí đầu, mặt ngoài cũng khách khí, nhưng là thực chất bên trong, bọn này đại gia tộc dòng chính thiếu niên y nguyên có sự kiêu ngạo của mình, xem thường những người khác. Đã Chu huynh đệ như thế khẳng khái, chúng ta cũng không thể thái câu nệ, tới tới tới, các huynh đệ, muốn ăn cái gì? Điểm. Lần trước chúng ta tới thời điểm, có cái cửu vĩ long gan phượng không có ăn vào. Ta thế nhưng là thèm rất lâu, lần này liền điểm cái này. Một người cầm lấy menu, lật đến kia một tờ, liếc nhìn, nước bọt đều chảy ra. Có người mở đầu, những người khác lập tức liền hiểu hắn ý tứ, lập tức liền có người tiếp lời nói, Chu huynh đệ xa hoa, kia ngu huynh liền không khách khí, cái này thất khiếu đồng tâm huyết, đối với chúng ta nhất là đại bổ, đến một chậu. Đám người liếc mắt, đến một chậu, con em ngươi, thật đúng là có thể sư tử há mồm, một chén liền phải 5.000 tinh thạch, một chậu không được 5 vạn tinh thạch. Diệp Thiệu Vân nhìn thoáng qua Chu Lâm, trong lòng cười khổ, chỉ hy vọng đợi lát nữa không phải quá khó coi. Hắn nắm nuốt mình túi chữ vật, vạn nhất Chu Lâm trả không nổi, đến lúc đó chỉ có thể chính mình đi tiếp cận. Vậy ta điểm bích đầm long ngư phiến. Ta điểm hấp huyền đuôi tôm. Ta điểm. Mắt thấy Chu Lâm một mặt lạnh nhạt biểu lộ, cái khác mấy cái tự nhiên là không chút khách khí, đem mình ngày bình thường muốn ăn, không dám ăn toàn bộ điểm ra, trọn vẹn điểm một bàn lớn. Điệu bộ này trong nháy mắt chấn trụ người bên cạnh. Nguyên bản mấy cái còn đối Lâm Duệ Tình có chút ý nghĩ hoàn khố từng cái không lên tiếng, dám dạng này tại Hồng Nhạn lâu hơi lớn bữa ăn, căn bản không phải bọn hắn có thể gây. Một trận này đoán chừng phải muốn mấy chục vạn tinh thạch. Diệp đại ca, ngươi muốn không cần điểm một cái. Bên cạnh có người đụng đụng Diệp Thiệu Vân bả vai, đem menu đưa tới. Ta điểm cái rau xanh đi. Menu đến phiên trong tay, Diệp Thiệu Vân nội tâm cười khổ, đây là cố tình muốn để Chu Lâm xuất huyết nhiều à, đến lúc đó không có tiền. Dán lên của cải của nhà mình đoán chừng đều không đủ, hắn nơi nào còn có tâm tư lại điểm. Chu huynh đệ, ngươi muốn chính hàn xương điểm mấy cái. Diệp Thiệu Vân đem menu đưa tới. Chu Lâm trên mặt giếng cổ không gợn sóng, vẻ mặt của mọi người toàn bộ lạc ở trong mắt, hắn cũng có thể đoán được bọn này dòng chính hơn phân nửa là muốn hố mình dừng lại, nhưng là đó hắn sẽ sợ sao. Tiện tay tiếp nhận menu, nhìn cũng không nhìn, đưa cho Lâm Duệ Tình, các ngươi cũng nhìn xem, điểm mấy cái đi, khó được xin các ngươi ăn bữa cơm. Nhất định phải ăn được. Lâm Duệ Tình bọn hắn cũng là lần đầu tiên tới cao đương như vậy địa phương, nghe những cái kia tên món ăn đã nghe được run như cầy sấy, làm nàng lật ra menu tờ thứ nhất, nhìn thấy phía trên yết giá đằng sau kia liên tiếp lẻ loi số 0, lập tức tay liền run lên. Nhiều người nhìn như vậy, sắc mặt nàng đỏ bừng, giáng chống đỡ lấy một đường từ menu tờ thứ nhất lật đến một trang cuối cùng, rẻ nhất một chén cơm, muốn 50 tinh thạch, cái khác ít thì mấy trăm, nhiều thì hơn vạn, thấy trong nội tâm nàng cuồng loạn. Đối diện, chúng thiếu niên có chủ tâm xem kịch vui, một mặt trêu tức tiếu dung. Lâm Duệ Tình đỏ bừng cả khuôn mặt, đem menu giao cho Xà Vô Phong, ta còn là không điểm đi. Xà Vô Phong tiện tay vừa mở ra, sắc mặt trong nháy mắt sung huyết, ông trời của ta, đây là... Một chậu thất khiếu đồng tâm huyết thế mà muốn 5 vạn tinh thạch, đây là muốn giết người a. Nhẫn nhịn rất lâu, hắn rốt cục biệt xuất mấy chữ, ta đến bắt cơm. Chương 146, ăn một miếng đã đột phá. Mạc Nguyên, ngươi xem một chút. Menu đưa tới Mạc Nguyên trong tay, hắn tiếp cũng không dám tiếp, trực tiếp lắc đầu nói, ta không điểm, không điểm. Các ngươi không điểm, vậy ta đến đem cho các ngươi điểm mấy thứ. Chu Lâm tiếp nhận menu, không lọt vào mắt phía trên kia liên tiếp số lượng, xoát xoát xoát. Chọn lấy quý nhất mấy thứ điểm rồi. Tốt, chỉ những thứ này đi, cần đồ uống rượu sao? Lâm Duệ Tình ba người xoát xoát xoát lắc đầu, mấy người khác ngược lại là kinh nghi bất định, chẳng lẽ trước mắt vị này thật là quý khách? Bọn hắn đây một trận điểm xuống đến đoán chừng phải hơn mấy chục vạn tinh thạch, hắn cùng một người không có chuyện gì đồng dạng, là đang giả vờ hay là thật có tiền. Chu Lâm tư liệu bọn hắn tự nhiên cũng biết đến rõ ràng, từ thần tuyển trấn loại kia địa phương nhỏ tới, hẳn là trên thân không có gì tiền mới đúng. Hắn làm sao dám làm sao khí quyển. Diệp Thiệu Vân ra mặt phát run, chính là hắn cũng không dám như thế hào hoa xa xỉ chọn món ăn, cái này Chu Lâm, thật là. Hắn cũng không biết nói cái gì cho phải. Đem menu giao cho phục vụ viên tính một cái, nói, tổng cộng kim ngạch là 557,000150 tinh thạch, tiên sinh, chúng ta là trả tiền trước, xin hỏi ngài có thẻ khách quý sao? Là tinh thạch đâu vẫn là tinh tạp? Nam, 55 vạn. Bữa cơm này thế mà muốn 55 vạn. Tinh thạch. Lâm Duệ Tình con mắt đều trợn tròn, cảm thấy không thể tin. Nàng Lâm ra toàn bộ tài sản cộng lại đều không có 55 vạn tinh thạch, hiện tại một bữa cơm liền muốn ăn nhiều như vậy. Một bữa cơm liền ăn hết một cái Lâm ra, dạng này tiệc thật là quá lớn. Xa Vô Phong toàn thân run rẩy, khổng lồ như vậy số lượng căn bản không phải hắn có thể tiêu phí nha. Mạc Nguyên dứt khoát nhắm mắt lại, thật sự là không dám đối mặt cảnh tượng như vậy, khó trách đều nói hồng nhạn lâu gì đó quý. Đây nào chỉ là quý, quả thực là quá mắc. Chu Lâm, nếu không, chúng ta không ăn đi. Lâm Duệ Tình mở miệng, cảm thấy mình hai chân đều đang run rẩy, loại địa phương này căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể tới địa phương. Xa Vô Phong, Mạc Nguyên liều mạng gật đầu, hận không thể lập tức đi ngay, mất mặt đều không lo được. Ngồi tại người đối diện từng cái dù bận vẫn đung dung, kỳ thật nội tâm cũng đang thán phục, ngoa tạo, không điểm không biết, một điểm giật mình, thế mà điểm 50 mấy vạn tinh thạch. Đây nhưng so sánh một năm tiền tiêu vặt còn nhiều hơn. Chúng ta có phải hay không điểm nhiều, thật muốn đem hắn đắc tội hung ác, về sau cũng không tốt kết thúc, dù sao còn muốn cùng đi trăm thành tranh bá đây. Mấy người liếc nhau, trao đổi một chút ánh mắt, hơi có vẻ đến có chút xấu hổ. Diệp Thiệu Vân than nhẹ, đã sớm biết sẽ có một bước này, hắn đang chuẩn bị mở miệng, đồng nhiên bên thai truyền đến tiếng cười, các ngươi cứ an tâm đi, điểm ấy tinh thạch, còn ăn bất tận ta. 50 vạn, mới điểm ấy tinh thạch. Cái này cần là cỡ nào hào khí khẩu khí. Không cần ra châu thổi phá. Đám người liếc mắt, đang chờ chế dễ ước, kết quả là nhìn thấy trước mắt kim quang lóe lên. Nhẹ nhàng đem ba người đè xuống, an ủi bọn hắn, Chu Lâm một tay một vòng, lấy ra một tờ thẻ màu vàng, đưa tới, đây là quý lâu thẻ vàng, hẳn là có thể đánh chiết khấu 70%. Đây là một chương tinh tạp, bên trong có 100 vạn hạn mức, cứ việc đi soát. Chu Lâm tùy ý xuất thủ, lập tức chấn kinh toàn bộ lầu 2. Tất cả đi ăn cơm người đều nhón chân lên đến muốn xem cái rõ ràng. Ngoa tạo, ta thấy được cái gì? Thẻ vàng. Trên người tiểu tử kia lại có thẻ vàng, ta chưa hề chưa thấy qua thẻ vàng là cái dạng gì. Lão đầu tử nhà chúng ta có cái thẻ bạc, còn bảo bối đến không được, xưa nay không cho mượn cho ta, tiểu tử này thế mà kia có thẻ vàng, hắn lai lịch gì? Thẻ vàng lại có thể đánh chiết khấu 70%, hảo tiện nghi. Có người cao giọng nói, huynh đệ, nếu không chúng ta liều cái bàn. Chúng ta điểm gì đó tính ngươi chương mục, cấp chiết khấu 70% là được. Hắn lại có thẻ vàng. Chúng thiếu niên cũng là bị chấn động đến không nhẹ, gia tộc của bọn hắn tự nhiên cũng có thẻ vàng thẻ bạc, nhưng là vậy cũng là tại gia chủ hoặc là chủ yếu người chủ sự trên tay. Bọn hắn những này dòng chính đệ tử ngẫu nhiên mượn dùng một chút có thể, nhưng là muốn chính thức có được một chương thẻ vàng, gần như không có khả năng. Diệp Thiệu Vân kinh ngạc nhìn một chút Chu Lâm, thật là cũng không nghĩ tới hắn thế mà người mang như thế cự tài. Phải biết Hồng Nhạn Lâu tấm thẻ thế nhưng là phân đẳng cấp, chỉ có tại Hồng Nhạn Lâu giao dịch 100 vạn tinh thạch trở lên mới có thể cấp cho thẻ bạc, giao dịch 1000 vạn tinh thạch trở lên mới có thể cấp cho thẻ vàng. Chẳng lẽ nói hắn người mang 1000 vạn tinh thạch? Hắn mới bao nhiêu lớn, đây cũng quá. Không thể nào. Lắc đầu, Diệp Thiệu Vân bị ý nghĩ của mình giật nảy mình. Lúc này phục vụ viên soát xong thẻ, một mực cung kính đem tấm thẻ đưa tới. Quý khách, đây là ngài thẻ vàng, đánh xong gãy sau tổng cộng tiêu phí 39 vạn, tinh tạp số dư còn lại còn có 61 vạn, xin cầm lấy. Chu Lâm thu, dặn dò, mau chóng mang thức ăn lên. Vâng vâng vâng. Phục vụ viên đắc ý đi xuống, dạng này hào khách thế mà lại xuất hiện tại lầu 2, đối với nàng mà nói, cũng là kiếm bộn rồi một bút trích phần trăm. Toàn bộ lầu 2 bên trong lặng ngắt như tờ. Thẻ vàng, chiết khấu 70%, 39 vạn, lập tức bớt đi 16 vạn, quá có lời. Ta cũng muốn thẻ vàng. Những cái kia tham ăn khách trong lòng tại kêu rên. Hồng Nhạn Lâu gì đó ăn ngon, thế nhưng là quý, nếu là có thẻ vàng, liền có thể ăn nhiều mấy trận. Vừa quay đầu lại, Chu Lâm người không việc gì cười nói, ta biết các ngươi đều khách khí, đợi lát nữa buông ra ăn, ăn không đủ tiếp tục điểm. Lần này, tất cả mọi người ánh mắt nhìn hắn lại khác biệt. Đây mẹ hắn mới là điệu thấp xa hoa à, mấy chục vạn tinh thạch soát rơi mất, con mắt đều không nháy mắt một chút. Rất nhanh, Hồng Nhạn Lâu phục vụ viên nối đuôi nhau mà vào, xếp thành một hàng dài, từng đạo sắc hương vị đều đủ mỹ vị món ngon truyền lại mà đến, toàn bộ lầu 2 đều tại phiêu hương. Tới tới tới, bắt đầu ăn a, đừng lo lắng. Chu Lâm cười nhạt, chào hỏi người bên cạnh. Lâm Duệ Tình cũng giống như nằm mơ, cảm thấy có chút không chân thực. Trước mắt mỹ vị phiêu đáng hương khí làm cho người muốn ăn mở rộng, nàng kẹp một khối không biết tên thịt đặt ở miệng bên trong. Thịt vào miệng tan đi, hóa thành chân khí khổng lồ tại thể nội va chạm. Sắc mặt nàng khẽ biến, ngay sau đó liền nghe đến thể nội phịch một tiếng nhẹ vang lên, một cỗ càng cường đại hơn khí tức xuất hiện, nàng thế mà đột phá. Từ vũ giả đỉnh phong đột phá đến vũ sư. Ngươi thế mà đột phá. Một bên Xả Vô Phong cái cầm đều nhanh kinh điệu, liền ăn một miếng thịt đã đột phá. Đây chính là cao đẳng yêu thú tinh hoa nhất bộ vị, ẩn chứa kinh khủng linh khí, không phải ngươi cho rằng sẽ như vậy quý. Đối diện thiếu niên cười thầm, bất quá nhưng không có ai mở miệng niệm ai, Chu Lâm dùng thực lực của hắn triệt để chinh phục bọn này con em đại gia tộc. Ta cũng muốn đột phá. Xa Vô Phong ăn hai cái, đồng dạng thân thể chấn động, đột phá đến vũ sư. Diệp Thiệu Vân ăn cực kỳ ưu nhã, mắt thấy đám người đối Chu Lâm chịu phục, hắn lập tức an tâm, chỉ cần mọi người thành tâm thành ý phối hợp. Tiếp xuống suy cho cùng trận cũng không có vấn đề, đến lúc đó trăm thành tranh bá bên trên mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Chu Lâm hiển nhiên cũng phát hiện điểm này, hắn chính là phải dùng biện pháp như vậy đến hồi tâm, tâm đủ mới năng lực hướng một chỗ làm, trăm thành tranh bá, hắn muốn không chỉ có riêng chỉ là nỗ lực phấn đấu liền thỏa mãn. Chương 147, mời rượu. Cả bàn người ăn như gió cuốn, thật là cơ hội như vậy quá hiếm có thể ăn thông khoái. Ăn ngon, ăn quá ngon, ta chưa từng có nếm qua ăn ngon như vậy đồ ăn. Mạc Nguyên túi đầu manh ăn, khỏe mắt nước mắt đều chảy ra, thực lực của hắn đồng dạng đột phá đến vũ sư, thậm chí là đột phá 2 tầng. Cơ hội như vậy quá hiếm có, ăn hết ăn liền có thể đột phá, thắng qua khổ tu vạn lần. Tiên sinh, đây là ta Hồng Nhạn Lâu chiêu bài 300 năm bách hoa tiểu, mời chậm dùng. Một phục vụ viên cởi kéo lên 2 bình rượu tới, đặt lên bàn. 300 năm bách hoa tiểu. Toàn bộ lầu 2 ánh mắt đều thẳng, nhìn chòng chọc vào kia 2 bình rượu. Đây một bình bách hoa tiểu tại menu bên trên giá tiền là 10 vạn tinh thạch, hiện tại một chút đưa 2 bình. Ừm. Chúng ta không có điểm rượu A, có thể hay không đưa sai rồi. Chu Lâm kinh ngạc. Là bên kia vị tiên sinh kia thay ngài điểm. Phục vụ viên chỉ đầu bậc thang. Dương mắt nhìn lên, liền thấy Hạ Vũ thản nhiên đi tới, cười nói, ăn cơm sao có thể không có rượu đó tiểu huynh đệ đã tới ta Hồng Nhạn Lâu, mặt mũi này nhất định phải cho, chỉ là 2 bình bách hoa tiểu. Coi như là ta Hồng Nhạn Lâu một điểm nho nhỏ tâm ý. Hồng Nhạn Lâu for lầu chủ Hạ Vũ. Lầu 2 bên trong còn có không ít người biết hắn, biết bình thường nếu là không có tình huống đặc biệt, hắn căn bản sẽ không ra mặt, hiện tại hắn thế mà tự mình ra mặt tới đón đợi một thiếu niên, điều này không khỏi làm cho người kinh ngạc, thiếu niên này đến cùng lai lịch gì. Hạ Vũ tâm tình rất tốt, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, xoay tay một cái đem Huyền Nguyên Tông võ linh đệ tử chuộc về đi, lật tay kiếm lời 49 triệu tinh thạch. Dù là hắn trích phần trăm chỉ có 10% cũng đầy đủ khiến người tâm động. Nguyên bản thẻ vàng phát ra ngoài cũng không biết vị thần bí nhân kia là ai, kết quả vừa mới đạt được thông báo, nói tấm kia thẻ vàng có tại Hồng Nhạn Lâu tiêu phí, Hạ Vũ tự nhiên là ba đến đây. Nhìn thấy Chu Lâm lần đầu tiên, hắn liền nhận ra, mặc dù Chu Lâm ngày đó che mặt, nhưng là thân cao, khí tức cũng không có thay đổi, hắn không biết nhận lầm. Kinh ngạc tại đối phương tuổi trẻ, dạng này thiên kiêu thiếu niên, mặc kệ ra sao xuất thân, đều đáng giá kết giao. Chu Lâm đứng dậy, ôn quyền nói, hạ lâu chủ khách khí, tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp, ta liền mượn hoa hiến phật, kính lâu chủ một chén, chúc lâu chủ sinh ý thịnh vượng, tài nguyên quảng tiến, từng bước cao thăng. Đưa tay mở nắp chai rượu, một cỗ nồng đậm hương hoa ẩn chứa tại mùi rượu bên trong tràn ngập ra, toàn bộ lầu hai phiêu đầy rượu hương. Tốt, vậy liền mượn tiểu huynh đệ cát ngôn, về sau cần phải nhiều hơn chiếu cố ta Hồng Nhạn lâu sinh ý. Hai người nhẹ nhàng đụng một cái chén, uống một hơi cạn sạch. Vậy ngươi từ từ ăn, ta trên lầu còn có xã giao, sẽ không quấy rầy các ngươi. Lần sau có rảnh tới hạ mỗ lại đến tiếp khách. Hạ Vũ bưng ly rượu không, thiếu dung yến yến. Lâu chủ xin cứ tự nhiên. Lần sau nhất định. Chu Lâm cười khẽ, giữa hai bên, như là nhiều năm không thấy bằng hữu, loại này giọng nói chuyện, rõ ràng là giữa đồng bối lẫn nhau lấy lòng. Chơi ạ, ta thấy được cái gì? Hạ lâu chủ thế mà tự mình đến đây mời rượu, đây chính là bao nhiêu năm chưa thấy qua chuyện. Đúng vậy a, thiếu niên kia lai lịch gì? Có thể để cho Hạ Vũ lâu chủ tự mình xuống lầu mời rượu, phần này vinh hạnh đặc biệt, chúng ta đều không có a. Các ngươi không có chú ý Hạ lâu chủ ngữ khí, rõ ràng như là ngang hàng, các ngươi cũng đừng quên. Bọn hắn một cái thế nhưng là tuổi trên 50, một cái tài nhược quan chi niên, hai người kia thế mà có thể cho tới cùng nhau đi, nói rõ cái gì? Nói rõ thiếu niên kia hoặc là bối cảnh cực lớn, hoặc là chính là thực lực của hắn đủ để cho người quên tuổi của hắn. Có người tại phòng đoán. Đơn giản một cái mời rượu, đây phía sau có thể thấu lộ ra cái khác hàng nghĩa. Khó trách có thể cầm được suất thẻ vàng, mấy chục vạn tinh thạch giải ra con mắt đều không nháy mắt một chút, thiếu niên này, bất phàm a. Vừa mới ngồi xuống. Đông nhiên cảm giác được đầy bàn ánh mắt đều chăm chú vào trên mặt của hắn, các ngươi nhìn ta làm gì? Trên mặt ta lại không có cơm. Diệp Thiệu Vân cười nói, may mà ta vừa mới còn tại lo lắng, các huynh đệ điểm nhiều, để ngươi thái tốn kém, nguyên lai ngươi là thật có tiền a. Một bên có người tại ồn ào, huynh đệ, ta sai rồi, trước đó ta không phục, muốn chút cái 5 vạn tinh thạch thức ăn ngon để ngươi đau lòng một chút, hiện tại xem ra ta còn là quá keo kiệt, nhìn xem, 300 năm bách hoa tiểu. Lại có thể có người ngay cả đưa hai bình, là tặng nhà, 20 vạn tinh thạch, ca môn. Ta cảm thấy ta hẳn là lại điểm hai bàn. Thôi đi, 5 vạn tinh thạch đủ ngươi ăn, ngươi còn muốn lại điểm hai bàn, ngươi ăn được sao? Cho ăn bể bụng ngươi. Diệp Thiệu Vân trêu ghẹo. Đi theo dạng này thổ hảo, về sau đến Hồng Nhạn lâu thật sự là quá có lời. Ta nói, chú Lâm, về sau ngươi thế nhưng là chúng ta di chuyển máy rút tiền A, có gì cần đều tìm ngươi. Lần này, tất cả mọi người ở giữa bầu không khí nhiệt liệt lên, loại kia ngăn cách tựa hồ lập tức biến mất. Cái này hiển nhiên là tất cả mọi người nhận đồng Chu Lâm, thậm chí có chút nịnh bợ muốn kéo hắn tiến vòng tròn. Lão đại, đi cái nào đều mang ta đi, dạng này tu luyện quá sung sướng, ăn một bữa cơm ta liền thăng liền hai cấp, về sau mệnh của ta chính là của ngươi. Mạc Nguyên kêu to, khoe miệng đều là chất béo. Lâm Duệ tình nội tâm cảm khái, chỉ có trải qua mới biết được, thế giới của người khác nguyên lai là dạng này. Nàng có một loại cảm giác cấp bách, nếu như không thể đuổi theo bước tiến của hắn, về sau còn có cơ hội phổ biến sao? Tốt. Ăn hết mình. Tới tới tới, 300 năm bách hoa tiểu, đều uống một chén. Đi lên. Chu Lâm cười to, tự mình động thủ cho mỗi người đều rót đầy. Mọi người uống một hơi cạn sạch, bầu không khí nhiệt liệt. Đây chính là 10 vạn tinh thạch một bình bách hoa tiểu A, ngày bình thường tuyệt đối không nỡ điểm, đây một ngụm đến giá trị bao nhiêu tiền. Nơi xa vây xem tham ăn khách nuốt nước miếng một cái, hận không thể cũng tới một ngụm. Không bao lâu, trên lầu đống nhiên xuống tới mấy người, đều bưng chén lớn rượu, hướng phía Chu Lâm bọn hắn một bàn này đi tới. Bọn hắn từng cái trên thân khí tức sâu nặng, xem xét chính là lâu dài nắm giữ quyền cao người. Nhị thúc, sao ngươi lại tới đây? Diệp Thiệu Vân bên cạnh có người thiếu niên lên tiếng kinh hô, Chu Lâm nhớ kỹ thiếu niên kia gọi Sở Nguyên Sơ. Người kia nói, Nguyên Sơ, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Nghĩ không ra các ngươi vẫn là quen biết cũ, vậy liền quá tốt rồi. Tiểu huynh đệ, mạo muội quấy rầy, tại hạ Sở gia Sở Long, vừa mới nghe Hạ Vũ lâu chủ nói có vị thiên kiêu thiếu niên ở chỗ này, ta lát nữa đến kính chén đến rượu, quen biết một chút. Tại hạ Trương gia Trương Viêm. Tại hạ. Một bên Hạ Vũ cười khổ nói, tiểu huynh đệ, đây thật là không trách ta, ta chính là giới thiệu một chút, bọn hắn đều muốn gặp một lần tiểu huynh đệ hình dáng, ta cản đều ngăn không được. Chu Lâm đứng dậy, bưng rượu lễ kính, nói, chư vị khách khí, tiểu tử chén rượu này kính mọi người. Nói xong, hắn uống một hơi cạn sạch. Đối phương như thế nể tình, xuống tới mời rượu, bất kể như thế nào, rượu này đến hát. Tốt tốt tốt, về sau có rảnh không ngại đến ta Sở ra ngồi một chút. tiểu huynh đệ có rảnh nhất định phải tới ta Trương gia ngồi một chút. Những người này ra mà thành tinh nhân vật từng cái tại phóng thích thiện ý, lần nữa sẽ tại tòa thiếu niên kinh trụ. Bọn hắn cảm giác đối mặt mình không phải một cái cùng tuổi thiếu niên, mà là tại đối mặt một đại gia tộc gia chủ. Nhất định nhất định. Chu Lâm cười đáp lại. Chương 148, tạo hóa dương cá. Chủ và khách đều vui vẻ, một bữa cơm, hoàn toàn lung lạc lấy 10 vị trí đầu đệ tử. 10 người này bên trong, ngoại trừ Viên Tử Minh là hắn chôn xuống một viên ám tử, những người khác cần phải đi lung lạc cùng câu thông, cơ quan chủ ban thưởng suy cho cùng trận cần một người làm hạch tâm, 9 người phụ trợ, hắn muốn làm vậy tuyệt đối hạch tâm, tiền đề nhất định phải thu hoạch được lòng người cùng ủng hộ. Muốn đem ý nghĩ của mình quán thâu xuống dưới, chưa hề đều không phải là chuyện dễ dàng, cũng may hôm nay có ngoại ý muốn niềm vui, triệt để chấn nhiếp chúng thiếu niên, nghĩ đến lần sau hẳn là dễ dàng nhiều. Đem những người khác đều đưa về chỗ ở, Chu Lâm mới vừa vào cửa, liền thấy sư phụ Mục Thanh đắc ý ngồi ở chỗ đó. Sư phụ, ngài sao lại tới đây? Mục Thanh cười ha hả nói, còn không có chúc mừng ngươi thu được thứ nhất. Cấp, đây là vi sư từ cơ địa vị nơi đó thắng trở về 3 kiện bảo vật. Đã vâng sư phụ thắng trở về, vậy liền sư phụ cầm đi, đồ nhi không cần. Chu Lâm chối từ không nhận. Cho ngươi ngươi liền cầm lấy, lại nói những vật này cho ta cũng vô dụng, vốn là vì ngươi chuẩn bị. Mục Thanh mạnh đưa qua tới một cái túi chữ vật, Chu Lâm từ chối không được, thu. Ngươi có đại hoang kiếm, binh khí phương diện sư phụ ngược lại không lo lắng, bất quá luyện thể phương diện, vi sư thay ngươi tìm một bản tuyệt học, gọi là ngũ hành luyện thể, mặt khác hai kiện là ngũ hành linh vật thổ linh châu cùng một linh châu, dựa vào cái này hai viên linh châu, ngươi nếu là tu hành ngũ hành luyện thể tuyệt học, là có thể vượt qua thứ nhị trọng, cường độ thân thể có thể so với võ tông luyện khí sĩ. Ta kiếm đạo luyện khí sĩ luôn luôn lấy công kích làm chủ, thân thể ngược lại yếu đuối, nếu là ngươi có thể tu luyện thành công, thân thể đủ mạnh, lực sát thương đem tăng gấp bội. Về phần ba loại khác ngũ hành bảo vật, vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi đi tìm. Chu Lâm cảm động, người sư phụ này vì mình thật sự là lo lắng hết lòng, khắp nơi vì chính mình cân nhắc. Đúng rồi, lần trước quán chủ nói sư phụ muốn tìm một loại gì đồ vật. Bây giờ đồ nhi đã thu hoạch được trăm thành tranh bá tư cách, sư phụ cũng không cần thừa nước đục thả câu đi. Một mực ghi nhớ lấy sư phụ thứ cần thiết, lúc này mới rốt cục hỏi ra lời. Mục Thanh nói, trước đó không phải không nói, mà là vật kia cực kỳ hiếm thấy. Trước đó nghe nói thần phong bí cảnh bên trong tình cờ mới có thể xuất hiện, gặp được không gặp được đều là vật khí, cho nên mới không nói. Đến tột cùng là cái gì? Chu Lâm hiếu kỳ. Vật kia tên là tạo hóa dương cá, chính là một loại tiên thiên dị chủng, cực kỳ khó được, từng có người tổng thần phong bí cảnh bên trong thu hoạch được. Nói đến, vi sư lúc tuổi còn trẻ từng đạt được kỳ ngộ, tại một chỗ bí cảnh bên trong phục dụng một đầu tạo hóa âm ngư, từ đây kinh mạch dị hóa, kiếm đạo tu vi tiến triển cực nhanh, cuối cùng mới có thành tựu ngày hôm nay. Nói đến đây, Mục Thanh vẻ mặt nghiêm túc, thế nhưng là đây tạo hóa âm ngư có một tông không tốt, cách mỗi một giáp liền sẽ âm độc bộc phát, dẫn đến kinh mạch toàn thân vặn mèo, phải dùng dương thuộc tính linh vật chấn áp và giảm bớt. Như nghĩ giải quyết triệt để, nhất định phải tìm được tạo hóa dương cá, âm dương hợp nhất, chẳng những vi sư công lực vì tiến nhanh, mà lại từ đây tiêu trừ thai hoàng ẩm, rốt cuộc không cần thụ kia âm độc thống khổ. Vi sư kể từ khi biết thần phong bí cảnh bên trong có tạo hóa dương cá tồn tại vết tích, liền nhiều mặt nhu đồ, thậm chí không tiếc đại giới, cùng thần phong quốc chủ giao dịch, hy vọng có thể thu hoạch được tạo hóa dương cá. Đáng tiếc thần phong bí cảnh chỉ có võ linh cảnh giới mới có thể tiến vào, tạo hóa dương cá xuất hiện xác suất cực thấp, muốn thu hoạch chính là thần phong quốc chủ đều thúc thủ vô sách. Vi sư không có biện pháp, chỉ có lần lượt gửi hy vọng ở thần phong bí cảnh mở ra, mượn nhờ đệ tử khác chi lực đi vào tìm kiếm, gần trăm năm nay lại là không có chút nào đoạt được. Mục Thanh một mặt đắng chát, dù là hắn có thể tung hoành vô địch, lại như cũ không cách nào ngăn cản âm độc thống khổ, vừa nghĩ tới loại kia đau nhức thấu xương tủy âm độc, hắn liền không rét mà run. Gia Gia đã từng gặp hàn độc xâm nhập 13 năm, cho nên Chu Lâm có thể tưởng tượng loại kia âm độc tra tấn là bực nào thống khổ. Hắn nhếch miệng, nói, sư phụ yên tâm, nếu là tiến vào thần phong bí cảnh, đồ nhi nhất định sư phụ tìm tới tạo hóa dương cá, chỉ là, loại kia tạo hóa dương cá đến cùng bộ răng gì. Tạo hóa dương cá, bụng có song vây cá, toàn thân đỏ chét, sinh trưởng tại hỏa thuộc tính nồng đậm khu vực, đồ nhi ngươi nếu là gặp được loại này cực hạn hỏa thuộc tính khu vực, nói không chừng liền có thể tìm tới. Căn cứ tạo hóa âm ngư đặc điểm, Mục Thanh cẩn thận miêu tả một phen, càng nói Chu Lâm biểu lộ càng là cổ quái. Đồ nhi, ngươi sắc mặt thế nào? Mục Thanh nhìn thấy đồ đệ biểu tình cổ quái, ân cần hỏi han. Do dự hồi lâu, Chu Lâm nói, sư phụ, nếu như ngài miêu tả cá loại là tạo hóa dương cá, đồ nhi giống như trên thân liền có. Cái gì? Mục Thanh trong mắt đều trừng lớn, vội vàng mà nói, nhanh, nhanh lấy ra nhìn xem. Chu Lâm gật đầu, đưa tay trộn một cái, đem một đầu hỏa hồng sắc du ngư bắt ra, hỏa hồng sắc du ngư tươi sống vô cùng, còn tại trên tay giãy giụa, Mục Thanh ánh mắt liền rốt cuộc không thể rời đi. Quả nhiên là tạo hóa dương cá, thật sự là nghĩ không ra, vi sư khắp thế giới tìm, nguyên lai đổ vật ngay tại đồ nhi trên thân, ha ha ha. Mục Thanh kích động cười to, hai tay đều tại run rẩy. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, cơ duyên kỳ diệu như vậy, nếu không phải cùng đồ nhi đề cập, ai có thể nghĩ tới trên người hắn thế mà liền có mình tha thiết ước mơ tạo hóa dương cá. Đồ nhi, con cá này, có thể hay không cấp vi sư? Mục Thanh kích động đến chân tay luôn cuống, trong lúc nhất thời hoàn toàn không giống cái sư phụ bộ dáng. Đương nhiên, Chu Lâm đem tạo hóa dương cá đưa tới. Mục Thanh hai tay tiếp nhận, ánh mắt bên trong để lộ ra kích động, hắn cẩn thận ngâm nghĩa, không sai, cái này đường vân, loại khí tức này, không sai, chính là tạo hóa dương cá, nghĩ không ra đổ nhi ngươi lại có cơ duyên này, vi sư thật đúng là phải cảm tạ ngươi. Sư phụ đối ta quá tốt rồi, chỉ là tạo hóa dương cá, tự nhiên muốn hiếu kính sư phụ. Sư phụ nếu là còn muốn cứ việc nói, ta đây còn có mấy đầu đây. Mục Thanh gật gật đầu, nói, đồ nhi, ngươi lại đi bên ngoài trông coi, vi sư cái này luyện hóa này cá, triệt để trừ bỏ thể nội âm độc. Thật sự là âm độc chi liệt, vượt quá tưởng tượng, hắn làm một khắc cũng không chờ. Sư phụ yên tâm, đồ nhi cái này ở bên ngoài vì ngài hộ pháp. Chu Lâm đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa phòng, ngồi ở bên ngoài. Trong phòng, Mục Thanh vẻ mặt nghiêm túc, đưa tay lắc một cái. Toàn bộ tạo hóa dương cá lơ lửng, hai tay đầu ngón tay phun ra kiếm quang, trên không trung liên tiếp vạch ra mấy trăm đạo nhỏ bé kiếm quang cô động, đều tại tấc vuông ở giữa. Sau một khắc, tạo hóa dương thân cá bên trên thịt cá liền triệt để bay ra ngoài. Như đầu bếp dốc thịt trâu, Mục Thanh thủ pháp nhanh đến cực hạn, rõ ràng toàn thân chất thịt đã bay lên, giữa không trung tạo hóa dương cá còn tại há mồm hô hấp, cũng không có triệt để chết đi. Hút! Mục Thanh sắc mặt kích động, há mồm khẽ hấp. Ẩn chứa nồng đậm hỏa nguyên tạo hóa dương thịt cá chất đều bị một ngụm nuốt vào. Nhắm mắt, nhanh chóng vận chuyển công pháp, tất cả chất thịt hóa thành một cỗ nồng đậm hỏa thuộc tính chân nguyên du tẩu toàn thân. Trong cõi u minh, chất chứa khắp toàn thân cốt cách chỗ sâu nhất âm độc có cảm ứng, cuối cùng toàn bộ hấp thu ra. Phúc! Há mồm phun ra một ngụm ẩn chứa âm độc máu tươi, Mục Thanh khí tức trên thân đột nhiên trôi chảy vô cùng, một đạo sắc bén kiếm mang phóng lên tận trời, như là phá thiên một kiếm, ẩn chứa tuyệt thế kiếm ý. Toàn bộ thần phong quốc cường giả đều cảm ứng được. Chương 149, kiếm ý. Chu Lâm cảm thụ là cường liệt nhất, bởi vì hắn an vị ở bên cạnh, kia cỗ hư ảo mà trong suốt kiếm mang như ở trước mắt. Đó là cái gì? Hắn thâm thụ rung động, tựa hồ cảm nhận được cái gì? Siêu. Cơ Tuần thân hình bỗng nhiên lóe lên, trống rông xuất hiện ở trước cửa. Chu Lâm, sư phụ ngươi chuyện gì xảy ra? Chu Lâm vẫn chưa trả lời, đại môn đột nhiên mở ra, Mục Thanh cười lớn đi tới, ta có thể có chuyện gì? Là đại hảo sự. Ha ha ha. Cơ Tuần khiếp sợ nhìn xem hắn, thất thanh nói, ngươi độc. Giải rồi. Giải. Mục Thanh vui sướng gật đầu, một mặt cảm khái, chuyện này hành hạ hắn trên trăm năm, nghĩ không ra một lần hàn độc giết hết, tu vi vận chuyển như ý, trực tiếp đột phá võ tông gông cùm xiềng xích, bước vào vũ quân. Hạo đãng kiếm khí vây quanh hắn xoay tròn, như là thần tử tại bái kiến quân vương, Mục Thanh ngửa mặt lên trời thét dài, kiếm khí ung tùm, quanh quẩn tại cả gian trong tiểu viện. Thật lâu hắn cảm khái nhìn thoáng qua Chu Lâm, hôm nay gông cùm xiềng xích diệt hết, mới biết quân vương chi ý, đồ nhi, vi sư phải cảm ơn ngươi. Chu Lâm đứng dậy, không người cúi đầu, nói, chúc mừng sư phụ bệnh trầm kha diệt hết, ngày sau bất bên trên cửu trọng thiên quyết. Sư phụ tích lũy lâu ngày, nước chảy thành sông, cùng đồ nhi cũng không có gì quan hệ. Các ngươi, Cơ Tuần hồ nghi nhìn xem đôi thầy trò này, lẫn nhau nói lời cảm tạ coi như là mấy cái ý tứ. Chẳng lẽ nói Mục lão đầu bệnh dữ là Chu Lâm trị tốt? Hắn không kịp hỏi, đông nhiên cảm thụ được Mục Thanh không giống bình thường kiếm khí uy áp, kinh hô một tiếng, ngươi, ngươi đột phá. Mục Thanh tâm tình thật tốt, gật gật đầu, không sai. Vũ quân, chúng ta luyện khí sĩ tha thiết ước mơ cảnh giới, từ nay về sau ta đều muốn tôn xưng ngươi một tiếng tiền bối. Cơ Tuần ánh mắt phức tạp, mang theo vài phần hâm mộ cùng khát vọng. Hắn cùng Mục Thanh, từ không quan trọng lúc quen biết, cùng nhau đi tới, bây giờ nhận biết đã qua trăm năm. Mục Thanh tu hành tiến giai cực nhanh, nếu không phải bị âm độc tra tấn, tu vi tuyệt đối không chỉ võ tông đỉnh phong. Cho dù chỉ là võ tông đỉnh phong, bằng vào cao siêu kiếm thuật, hắn cũng có thể cùng vũ quân cường giả tranh phong, lúc này mới có thể tại Nam Hải địa vực sông ra to như vậy tên tuổi, trở thành Nam Hải kiếm tông nhất đại thái thượng trưởng lão. Nghĩ không ra, bây giờ hắn vậy mà đột phá. Cơ Tuần trong ánh mắt mang theo phức tạp cảm xúc, đã là tâm hỉ lao hưu đột phá, lại là cảm thán gông cùm xiềng xích gian nan, không được nó cửa mà vào. Hắn cũng kẹt tại tầng này cảnh giới rất lâu. Mục Thanh khoát khoát tay, đừng nói những thứ vô dụng kia, tranh thủ thời gian làm chút ít rượu, hôm nay ta muốn cùng Đồ Nhi hảo hảo ăn mừng một trận. Cơ Tuần mang theo ưu hoán, đường đường quận thành võ quán quán chủ, thế mà biến thành chân chạy tiểu nhị. Nghĩ đến lao đầu vừa mới loại trừ âm độc, tu vi tiến nhanh, hoàn toàn chính xác đáng giá chúc mừng, hắn lúc này mới quay người rời đi. Đợi đến quán chủ rời đi, Chu Lâm mở miệng nói, sư phụ, vừa mới ta cảm nhận được một cỗ lăng lệ vô hình kiếm mang phóng lên tận trời, đó là cái gì? Người cảm ứng được. Mục Thanh trầm giọng nói, kia là lão phu kiếm ý. Kiếm ý? Đó là cái gì? Lần đầu tiên nghe được cái này lạ lẫm mà tràn ngập mị lực từ ngữ, Chu Lâm mừng rỡ, trong mắt lóe lên một tia sáng, giống như bắt lấy cái gì, lại tựa như cái gì đều không có bắt lấy. Nhìn xem Đồ Nhi trong mắt như dường như biết được suy nghĩ bộ dáng, Mục Thanh tuổi già an lòng, tinh tế nói lên mình càng ngộ, muốn nói kiếm ý là cái gì, vi sư cũng không biết, bất quá từ khi lĩnh ngộ kiếm ý về sau, kiếm trong tay khí liền thành thân thể một bộ phận, như cánh tay sai sử, vận chuyển như ý, tâm niệm vừa động, tùy tâm sử dụng. Vi sư mỗi lần cẩn thận hồi tưởng thể ngộ cái loại cảm giác này, cảm giác tựa như là mỗi người đều có linh hồn của mình, mỗi một kiện binh khí đồng dạng có được đặc hữu linh hồn, kiếm khí linh hồn chính là kiếm ý. Kiếm linh hồn chính là kiếm ý. Chu Lâm bị một câu nói như vậy triệt để rung động, lẩm bẩm lặp đi lặp lại thì thầm mấy lần. Loại suy, một đạo linh quang trong đầu hiện lên. Trảm Long đao thường xuyên tự hành vận chuyển, linh tính phi phàm, chẳng lẽ đó chính là đao ý? Tựa hồ đại hoang kiếm từ lần trước tại trong lôi kiếp thức tỉnh, đồng dạng linh tính thức tỉnh, chẳng lẽ kia là kiếm ý hình thức ban đầu? Đương nhiên, kiếm khí bản thân cũng không có linh hồn, chỉ có lĩnh ngộ kiếm ý, lấy tự thân kiếm ý kèm theo tại trên thân kiếm, mới có thể để cho kiếm khí có được linh hồn, kiếm như thế, những binh khí khác cũng giống như thế. Mục Thanh cười cảm khái, nhưng là, một bước này thật quá khó khăn, rất nhiều người cuối cùng cả đời đều không thể lĩnh ngộ, dù là luyện kiếm cả một đời, nhưng Thủy Chung cảm giác được kiếm trong tay chỉ là lạnh như băng đồ vật, không có nửa phần linh hồn ấm áp. Vi sư cũng là tại tuổi trên 50 về sau mới lĩnh ngộ được điểm này, ngươi có thể tại cái tuổi này liền cảm ứng được một tia gia lông, đã coi như là tuyệt thế thiên tiêu. Vi sư vì người kiêu ngạo. Chu Lâm không có chút nào kiêu ngạo, ngược lại đang suy tư một vấn đề khác, vậy như thế nào mới có thể biết mình là không lĩnh ngộ kiếm ý đâu? Mục Thanh nói, làm ngươi cảm nhận được binh khí trong tay đã không chỉ là binh khí, mà là thân thể ngươi một bộ phận, ngươi chỉ cần tâm niệm vừa động, cái đó liền có thể cùng ngươi hợp hai là một, tựa như cánh tay của ngươi, như cánh tay sai sử, như vậy liền đại biểu ngươi đã bước vào kiếm ý đại môn. Nói xong, hắn còn tự thân biểu diễn một lần, một cái trong nháy mắt, đầu ngón tay kiếm quang vỡ toang, những cái kia trôi nổi bay múa kiếm quang ngay lúc ngón tay đầu ngón tay nhảy múa, mang theo một loại nào đó đặc hữu linh tính. Vung tay lên, tán loạn kiếm quang lại lần nữa cô đọng, hình thành một thanh nhỏ bé phi kiếm, quang mang trong vát, kiếm khí ung tùm. Không chút nghi ngờ, một kiếm này xuất, tất nhiên có thể đoạt địch thủ cấp, phá diệt hết thể vật trước mắt. Đây chính là vi sư kiếm ý. Mỗi người kiếm ý cũng khác nhau, vi sư có khả năng làm chỉ có thể cho người tham khảo. Thu kiếm ý. Mục Thanh con mắt mỉm cười, tràn ngập chờ mong. Chính mình cái này Đồ Nhi thật sự là thiên tư thông minh, tuổi con nhỏ, xem một lần đột phá vậy mà có thể phát giác được kiếm ý, tương lai lĩnh ngộ kiếm ý khả năng vô cùng lớn. Nhìn chung toàn bộ Nam Hải Kiếm Tông hậu bối đệ tử, có thể lĩnh ngộ kiếm ý người giải rác, nếu là Đồ Nhi có thể lĩnh ngộ, về sau kiếm này tông mình mạch này cũng coi là có người kế nghiệp. Chu Lâm trong đầu suy nghĩ vô số, hắn ẩn ẩn bắt lấy cái gì, trong mắt quang mang càng phát ra hừng hực. Hắn khi thì nhíu mày, khi thì giãn ra, tựa hồ gặp xoắn suýt nan đề. Sư phụ đơn giản thay hắn mở ra một cái đại môn, sư phụ nói tới kiếm ý bản chất, hắn cho rằng có chút không đúng, lấy tự thân kiếm ý kèm theo tại trên thân kiếm, mới có thể để cho kiếm khí có được linh hồn, điểm này cùng đại hoang kiếm tình huống có chút không xứng đôi, càng thêm không cách nào nói rõ Trảm Long đao tình huống. Đây cũng là hắn cau mày địa phương. Ông long long, cầm ra đại hoang kiếm, tâm niệm vừa động, đại hoang kiếm lâm không bay lên, phát ra vui sướng kiếm minh. Đây là người lĩnh ngộ kiếm ý. Mục Thanh tròng mắt trong nháy mắt trừng lớn, vừa mới còn tại nói kiếm ý, hy vọng có thể cấp Đồ Nhi mang đến một chút tham khảo, kết quả một giây sau, hắn trực tiếp liền thi triển ra kiếm ý. Có nhanh như vậy sao? Hay là hắn trước đó liền đã từng lĩnh ngộ, chỉ là cũng không có hệ thống sử dụng ra. Hắn không có quấy rầy, tiếp tục quan sát. Hắn có thể cảm giác được giờ phút này đồ đệ chính lâm vào loại kia làm cho người hâm mộ đốn ngộ chi cảnh bên trong. Cả đời khó cầu, như thế cơ duyên không thể bỏ lỡ. Chu Lâm ngón tay bấm quyết, vô ý thức lắc lư, không trung đại hoàng kiếm đang phát ra kiếm minh, cả hai tựa hồ tại câu thông lấy cái gì. Đại hoàng kiếm làm hắn phối kiếm, nương theo hắn tung hoành vô địch 200 năm, chưa hề giác tỉnh, nghĩ không ra đến đồ đệ trên tay, thế mà đã thức tỉnh kiếm ý. Mục Thanh cảm thấy, thế sự khó liệu, không ai qua được như thế. Chương 150, võ quán nhiệm vụ, vây quét khát máu tội phạm. Bạch. Một đoạn thời khắc, Chu Lâm đông nhiên mở hai mắt ra, trong mắt kiếm khí lóe lên, lơ lửng ở giữa không trung đại hoang kiếm nên không chém ra một kích, kiếm khí sóng bay qua, phá diệt ven đường hết thảy vật thể, cuối cùng đem một khối núi đá chém thành bột mịn. Tốt. Mục Thanh ánh mắt tỏa sáng, trong mắt tràn ngập hưng phấn, Đồ Nhi thô thô cảm ngộ kiếm ý liền có thể có như thế chiến lực, ngày khác sẽ làm trảm thiên diệt địa. Hình rồng chiếc nhẫn tại nóng lên, đang run rẩy, nhận đại hoang kiếm kích thích, trảm long đao muốn nên không thét giải. Than khẽ một hơi, Chu Lâm tự nói, thì ra là thế, ta hiểu được. Sư phụ nói, mỗi người đều có linh hồn của mình, mỗi cái kiếm khí đều có đặc hữu linh hồn. Hắn cảm thấy, đấy là đúng, mỗi kiện binh khí đều có mình đặc hữu linh hồn, trong tay trảm long đao chính là như thế. Cái đó có ý thức của mình, mà lại linh tính phi phàm, tán đồng Chu Lâm về sau, cả hai hợp nhất, mới có thể bộc phát ra viễn siêu Chu Lâm bản thân thực lực công kích. Đại hoang kiếm tại trong lôi kiếp thức tỉnh, ý thức của nó tắm rửa lôi kiếp mà sinh, tạo thành đặc biệt linh hồn, mà mình có khả năng làm, chính là phù hợp linh hồn của nó, cả hai hợp nhất, mới có thể bộc phát ra đại hoang kiếm tài năng tuyệt thế. Sư phụ nói, kiếm khí bản thân cũng không có linh hồn, chỉ có lĩnh ngộ kiếm ý, lấy tự thân kiếm ý kèm theo tại trên thân kiếm, mới có thể để cho kiếm khí có được linh hồn. Điểm này hắn cũng không tán đồng. Binh khí linh hồn cũng không phải là lấy tự thân kiếm ý kèm theo trên đó mà sinh ra, mà là tại dưới cơ duyên xảo hợp đản sinh, binh khí chủ nhân có thể cùng binh khí linh hồn lớn bao nhiêu độ phù hợp liền có thể bộc phát ra binh khí bao lớn uy năng. Một thành độ phù hợp, đó chính là gia tăng một thành uy năng. Hai thành độ phù hợp, đó chính là gia tăng hai thành uy năng. Nếu là có thể hoàn toàn phù hợp, dĩ nhiên chính là 100% uy năng. Theo thực lực bản thân gia tăng, cả hai hợp nhất uy lực tự nhiên càng ngày càng tăng. Đến tột cùng bọn chúng cùng ta sẽ có bao nhiêu lớn độ phù hợp. Chu Lâm trong lòng tự nói. Hắn cũng không cùng sư phụ tranh cái ai đúng ai sai, mỗi người lý giải khác biệt, kiếm ý mới có thể thể hiện ra phương hướng khác nhau, hắn cần phải làm, chỉ là hoàn thiện mình lý giải, hoàn thiện kiếm ý của mình. Sư phụ, ta hiểu được. Hắn dương mắt, ánh mắt sáng tỏ. Giờ phút này, đại hoang kiếm bay múa trở về, lơ lửng ở bên người, phát ra trận trận kiếm minh. Chu Lâm thu đại hoang kiếm, đứng dậy gửi tới lời cảm ơn. Mục Thanh đại hỉ, minh bạch liền tốt, thiên tư của ngươi kinh người. Chính là vi sư đều kinh ngạc, tương lai chắc chắn siêu việt vi sư, đặt chân cảnh giới càng cao hơn. Song hỉ lâm môn, nên uống cạn một chén lớn, ha ha ha. Âm dương hợp nhất về sau, vi sư cảm giác tu vi tăng vọt, nói đến, Đồ Nhi ngươi đã có tạo hóa dương cá, kia tạo hóa âm ngư tất nhiên cũng cần, hai chủng tiên thiên dị chủng, nếu là có thể sát nhập cùng một chỗ, chẳng những có thể sinh sôi hậu đại, càng là chuyển hóa huyết mạch, có thể xưng vô thượng thánh vật, thứ đồ tốt này, không thể bỏ qua. Đây là vi sư năm đó thu hoạch được tạo hóa âm ngư bí cảnh địa đồ, ngươi lại đi đem những cái kia tạo hóa âm ngư toàn bộ lấy. Mục Thanh đưa qua một viên ngọc giản. Vi sư bệnh trầm kha diệt hết, một số việc cũng nên đi làm cái kết thúc, chờ ngươi đạp vào Nam Hải kiếm tông thời điểm, chắc chắn là một cái hoàn toàn mới kiếm tông. Thần quang lộ ra ngoài, thời khắc này Mục Thanh cho dù dần dần ra đi, lại như cũ thể hiện ra tài năng tuyệt thế. Kiếm giả, làm thẳng tiến không lùi, trong lòng khe danh coi như nhất thời che giấu. Cuối cùng sẽ rút kiếm ra khỏi vỏ, chém giết hết thể địch. Rượu đến rồi. Bên kia Cơ Tuần đã mang theo mấy bình bách hoa tiểu bày sẽ tới. Sư đồ nói chuyện tạm thời đình chỉ. Cơ Tuần đi tới, nói, Chu Lâm, vừa mới thu được võ quán mật báo, tại khoảng cách Long Nham quận 3.000 dặm bên ngoài cắt vàng mật địa phát hiện số lớn khát máu tội phạm. Lao Phu đã lấy nhiệm vụ điện hạ truy sát nhiệm vụ, ngươi đi đón nhiệm vụ, sau đó cùng Diệp Thiệu Vân bọn hắn liên hệ, liền nói Lao Phu nói, ngày quy định trong vòng nửa tháng diệt đi cố này tội phạm, cũng coi là cho các ngươi tôi luyện phối hợp, suy cho cùng trận, tại trăm thành tranh bá trước đó nhất định phải nhanh quen. Thuộc, đi thôi. Rõ. Chu Lâm nghiêm nghị lĩnh mệnh, cầm võ quán lệnh bài tiến đến nhiệm vụ điện. Tại nhiệm vụ điện thanh nhiệm vụ phía trên nhất một cột, quả nhiên treo lên truy sát nhiệm vụ ban thưởng 10 vạn điểm cống hiến điểm, cần đoàn đội nhân số ít nhất 10 người, nhiều nhất 100 người. Mặt trên còn có kỹ càng tình báo tư liệu. Khát máu tội phạm là chiếm cứ tại cắt vàng mật địa chung quanh mấy ngàn dặm bên trong một cỗ khổng lồ thế lực tà ác, thiêu sát bắt ngược đoạn, việc ác bất tận. So với lúc trước thần tuyển chấn xung quanh sáp huyết bang, cỗ này thế lực tà ác càng thêm hung hãn cùng đáng sợ, thậm chí phát triển thành nội bộ tà ác tông giáo, truyền bá tà ác tín ngưỡng. Mỗi một cái khát máu tội phạm nhất định phải tín ngưỡng bái huyết giáo, thờ phụng tà thần, lấy tự thân tinh huyết nuôi nấng tà thần sủng vật, để cầu thu hoạch được lực lượng cường đại. Bọn hắn từng tàn sát một cái cỡ lớn thôn xóm, đem tất cả người phụ nữ có thai mở ngực mổ bụng, hấp thu phôi thai hải nhi vừa mới thành hình lúc kia một giọt tiên thiên tâm đầu huyết, chỉ vì tà thần sủng vật hạ xuống pháp chỉ, nói thai nhi chính là tiên thiên chi vật, chưa từng thụ hậu thiên ô nhiễm, tiên thiên thai nhi trong lòng chi huyết, nhất là đại bổ. Cái cọc kiện kiện, huyết lệ loang lổ, tất cả đều là làm cho người giận sôi tà ác hành vi, Chu Lâm thấy lòng đầy căm phẫn. Quận thành võ quán cách trong đoạn thời gian liền sẽ điều động đệ tử tiến đến vây quét. Ở trên trăm lần vây quét trong chinh chiến, khát máu tội phạm tích lũy kinh nghiệm phong phú, một khi tao ngộ đại tông tiến công, liền tránh lui ra ngoài, muốn tìm được tung tích của bọn hắn thật quá khó khăn. Cắt vàng mật địa xung quanh ngàn dặm bên trong bách tính chỉ cần đúng hạn giao nạp đầu người phí, liền sẽ nhận khát máu tội phạm bảo hộ, nhiều khi, nơi đó cư dân thậm chí sẽ bao che tội phạm, cấp quận thành võ quán vây quét mang theo tương đối lớn độ khó. Về sau, quận thành võ quán cải biến sách lược, một khi đạt được xác thực tình báo liền phái ra tiểu cố đội ngũ chọn cơ xuất kích, tiêu diệt khát máu tội phạm sinh lực. Như thế tại lặp đi lặp lại tranh đoạt chiến bên trong, song phương đều có tổn thất, riêng phần mình rèn luyện xuất tinh nhuệ thiết huyết đội ngũ. Tổ đội, săn giết khát máu tội phạm, võ linh đỉnh phong đệ tử lập đoàn, trăm người đại đoàn, hoan nên có thực lực các huynh đệ tiến tổ. Tổ tinh anh lập đoàn, chỉ cần 25 người, 10 vạn điểm cống hiến chia đều, hoan nên có vây quét kinh nghiệm đội viên cũ tiến tổ. Nhiệm vụ điện cổng, đông như chảy hội, võ quán đệ tử cũ nhau nhau thành đoàn, chuẩn bị mở sát. Cẩn thận ghi lại khát máu tội phạm tình báo, Chu Lâm tiến lên dùng võ quán lệnh bài tiếp nhiệm vụ, xoay người rời đi. Diệp huynh, quan chủ có lệnh, lệnh chúng ta trăm thành tranh bá đội viên tiến đến săn giết khát máu tội phạm, ta đến liên hệ Sở Nguyên Sơ, Trương Bình An, Viên Tử Minh, các huynh đệ khác liền làm phiền ngươi. Chu Lâm cấp Diệp Thiệu Vân đưa tin. Hồng Nhạn lâu tiệc, 55 vạn tinh thạch đập xuống, một nhóm 10 người quan hệ thân cận rất nhiều, lẫn nhau lưu lại đưa tin phương thức. Hắn cũng biết Diệp Thiệu Vân tại chúng thiếu niên trong lòng địa vị, thế là trước cùng Diệp Thiệu Vân thương lượng, từng nhóm thông chi. Diệp Thiệu Vân tiếp vào đưa tin sau lập tức hồi phục, được rồi, những người khác ta đến thông chi, một canh giờ sau, chúng ta cửa thành gặp. Được rồi. Chu Lâm xác định về sau lập tức cấp mấy người khác đưa tin. Chương 151, đánh cược. Cuồng phong gào thét, đầy trời bao cát quét sạch, che khuất bầu trời, làm cho người mở mắt không ra. Toàn bộ bầu trời đều tối tăm mờ mịt. 10 cái thân ảnh tại trong báo cắt đi chậm rãi, trên thân đều phủ một tầng thật dày cắt vàng. Cắt vàng mật địa khí hậu khô hạn, liếc mắt nhìn qua, cắt vàng, vẫn là cắt vàng. Ngẫu nhiên xuất hiện một chút thổ gò núi, còn có một số chùy lủi cây cối trong gió run lẩy bẩy. Có mấy con kên kên đỉnh đầu xoay quanh, phát ra hoác quắc quái khiếu, càng thêm tăng thêm mấy phần thê lương. A Phi. Trương Bình An phun một bãi nước miếng ra ngoài, miệng bên trong một ngụm cát, cái mũi cảm thấy đau rát, hán nương, đây cái gì địa phương rách nát, nếu không phải vì nhiệm vụ, lao tử mới không đến. Hết lần này tới lần khác không thể đánh rắn động cỏ, ngay cả chân khí che đậy cũng không thể dùng, ôi cái mũi của ta, đây đều bị hạt cắt cấp ô nhiễm, Chu Lâm, trở về tranh thủ thời gian đền bù ta dừng lại Hồng Nhạn lâu tiệc. Ta nhổ vào phi. Vừa mới nói chuyện gấp chút, một cỗ phong thổi vào, làm cho trong miệng hắn trong lỗ mũi tất cả đều là hạt cát, vội vàng phi phi phi phun ra, trên đường đi hùng hùng hổ hổ không ngừng. Những người này tự nhiên bắt đầu từ Long Nham quận chạy tới Chu Lâm đội ngũ. Một nhóm 10 người, bước lên đầy trời cắt vàng, xuất hiện tại cắt vàng mật địa bên ngoài. Đây là quán chủ khâm điểm nhiệm vụ, võ quán điểm cống hiến ngược lại là tiếp theo, lịch luyện phối hợp mới là trọng điểm. Từ giờ trở đi mãi cho đến trăm thành tranh bá kết thúc, bọn hắn đều chính là một cái tiểu đoàn thể, vinh nhục cùng hưởng, cộng đồng tiến thôi. Tiếc không là vấn đề, chờ tiêu diệt khát máu tội phạm lại nói, phía trước là một cái ngược gió mô đất, chúng ta đi trước kia nghỉ ngơi. Chu Lâm chỉ phía trước. Ai, không đúng, Chu Lâm, ngươi làm sao như thế nhàn nhã, chúng ta đều chật vật đến không được, vì sao trên người ngươi sạch sẽ. Trương Bình An giống như là phát hiện chuyện mới lạ, nghi ngờ nhìn thoáng qua. Không nói không có chú ý, nói chuyện, tất cả mọi người chú ý tới, những người khác trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có cắt vàng chồng chất, ngay cả trên tóc đều là, duy chỉ có Chu Lâm trên thân một thân nhẹ nhàng khoan khoái, sạch sẽ. Bắt đầu so sánh, có chút hạc giữa bầy gà. Diệp Thiệu Vân trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, cười nói, Chu Huynh, ngắn ngủi một ngày thời gian không thấy, ta cảm giác ngươi thật giống như cường đại rất nhiều, chẳng lẽ lại đột phá. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm hắn. Chu Lâm đối mặt ánh mắt mọi người, một mặt bình tĩnh, Diệp Huynh nói đùa, nào có nhanh như vậy đột phá, bất quá là tu hành một môn bí thuật, trên đường đi đều tại lấy bí thuật đối kháng bao cát, ta mặc dù không có sử dụng chân khí, nhưng là ý niệm thời thời khắc khắc tại cùng bao cát làm đấu tranh đây. Ý niệm cùng bao cát làm đấu tranh. Tất cả mọi người là đại gia tộc đệ tử, tự nhiên biết phải vận dụng ý niệm, đây chính là linh hồn cấp độ bí kỹ, nghĩ không ra Chu Lâm có thể nắm giữ. Bọn hắn một mực tại đi đường, đối phương lại là đang một mực tu luyện, lập tức phân cao thấp. Diệp Thiệu Vân tán thán nói, Chu huynh lợi hại. Chúng ta bội phục. Đi săn thời điểm cũng không nhìn thấy Chu huynh xuất thủ, không biết ngươi đến cùng tu vi như thế nào, không bằng nhân cơ hội này, cấp các huynh đệ bộc lộ tài năng. Nóng người. Không sai, vẫn muốn cùng huynh đệ ngươi luận bàn một chút, đáng tiếc không có cơ hội, lập tức liền muốn trăm thành tranh bá, chúng ta tự nhiên muốn bài xuất cái 1-2-3 thứ tư. Trương Bình An trong mắt kích động. Những người khác cũng bị nâng lên hứng thú, nhiều hứng thú nhìn xem Chu Lâm, nhìn hắn ứng đối như thế nào. Tốt. Muốn làm sao so? Chu Lâm cười nhạt. Hắn coi như là đã nhìn ra, coi như dùng 55 vạn tinh thạch dung ra bọn này con em đại gia tộc, nếu là không có thực lực tuyệt đối, muốn bọn hắn phối hợp suy cho cùng trận, nghĩ đến cũng không quá hiện thực. Nhất là Diệp Thiệu Vân, nhìn xem hắn cười hì hì, kỳ thật nội tâm nghĩ cái gì căn bản đoán không được, điển hình khẩu Phật tâm xà. Một thân thực lực không thể khinh thường, vốn chính là một đám người lão đại, bây giờ lại muốn khuất tại thứ hai, hắn há có thể cam tâm. Điểm này từ người khác gọi hắn huynh đệ, mà Diệp Thiệu Vân lại kiên trì xưng hô hắn Chu huynh cũng có thể thấy được tới. Xa lánh, trong lúc vô hình xa lánh. Chu Lâm đều nhìn ở trong mắt, lại không nói ra, trong lòng cười lạnh sau khi trên mặt lại nhìn không ra mảy may. Đã các ngươi muốn xếp hạng xuất cái 1-2-3-4, vậy thì thật là tốt, mượn cơ hội này đem quy nhất trận hạch tâm định ra đến. Làm sao so? Đánh thắng được chính là lão đại, ngươi xem coi thế nào. Trương Bình An nói chuyện rất trực tiếp. Chu Lâm đang muốn gật đầu, lại nghe một bên Diệp Thiệu Vân lắc đầu, không ổn, không ổn. Chúng ta là vì vây quét khát máu tội phạm mà đến, nếu là bởi vì so đấu hao phí quá nhiều chân khí, một khi tao ngộ cường đại tội phạm quần, đó chính là muốn chết. Trăm thành tranh ba trước đó chúng ta cũng không thể có nửa điểm tổn thương. Vậy làm sao bây giờ? Trương Bình An không phục, thật vất vả có một cơ hội cùng Chu huynh đệ luận bàn, ta cũng không muốn bỏ lỡ. Diệp Thiệu Vân mắt sáng lên, luận bàn phương pháp còn nhiều, Bình An, ngươi không phải muốn xếp hạng cái 1-2-3-4 sao? Không bằng chúng ta đến cái đánh cược như thế nào. Liền so đấu ai sát tội phạm rất nhiều, huynh đệ chúng ta 10 người, dắt tay chung tiến, cùng một chỗ giết địch, ai rất nhiều, người đó là lão đại. Chỉ có thực lực tuyệt đối mới có thể lãnh đạo mọi người tại trăm thành tranh bá bên trên đoạt được tốt thành tích, điểm này ta tin tưởng mọi người đều tán đồng a. Thế nào? Ta tán đồng. Ta tán đồng. Bên cạnh mấy người ha ha cười đồng ý. Trương Bình An ánh mắt lóe lên, cho thấy lô mãng bên trong khôn khéo, đã các huynh đệ đều đồng ý. Vậy ta cũng đồng ý đi, Chu huynh đệ, vậy liền xem ai giết nhiều. Hôm nay ta nhất định phải giết tới cuồng. Một chương vô hình lưới lớn tại nắm chặt, hai người kẻ sướng người họa, diễn lên giật dây, đào hố chờ hắn đi nhảy, cho là hắn không biết. Mục đích thực sự, đơn giản là Diệp Thiệu Vân không cam tâm chịu làm kẻ dưới, muốn trọng đoạt vị trí lão đại. Nghe nói Diệp gia tuyệt học thất bại phiêu tuyết kiếm thức am hiểu nhất quần công, Chu huynh đệ muốn thắng chỉ sợ rất khó đây. Một thanh âm bỗng nhiên sâu kín vang lên. Diệp Thiệu Vân bỗng nhiên quay đầu, khỏe mắt một tia lạnh lùng quang mang hiện lên. Viên Tử Minh căn bản cũng không có nhìn hắn, ngược lại giống như là vô tâm chi ngôn. Thì ra là thế. Hết thể đã rõ rành rành, đây chính là Diệp Thiệu Vân dở trò quỷ. May mà hắn còn tự thân thông chi Trương Bình An bọn hắn, nguyên lai cùng Diệp Thiệu Vân là quan hệ mật thiết. Trong lòng thầm giận, trên mặt lại không hề bận tâm, Chu Lâm khỏe miệng có chút dương lên, nhàn nhạt nói ra, thất bại phiêu tuyết kiếm thức. Thật đúng là muốn kiến thức đó đã tất cả mọi người tán đồng, chúng ta thiểu số phục tùng đa số, liền theo Diệp huynh nói xử lý. Lần này, không chỉ Diệp Thiệu Vân kinh ngạc, những người khác lau mắt mà nhìn. Ở ngoài sáng biết là hố tình huống dưới, còn dám tới nhảy vào, thật không biết là tự cao thực lực, vẫn là ngây thơ vô tri. Bất quá. Quy củ nói xong, ai giết nhiều nhất, về sau đều phải nghe ai, vạn nhất ai dám mặt phục tâm không phục, về sau cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn, xuất thủ vô tình. Lời nói xoay chuyển, Chu Lâm lộ ra sâm nhiên biểu lộ, ánh mắt bên trong bộc lộ ra sát cơ mãnh liệt. Sát khí lạnh như băng bao phủ khắp nơi, không khí đột nhiên phát lạnh, nhiệt độ đống nhiên hạ xuống điểm đóng băng trở xuống, chúng thiếu niên chỉ cảm thấy khí tức cứng lại, lạnh cả người, như là bị thái cổ hùng thú để mắt tới. Diệp Thiệu Vân lạnh cả người, như thế nồng đậm sát cơ, liền xem như từ trong núi thây biển máu lịch luyện trở về đại huynh Diệp Vũ lạnh đều không có mãnh liệt như vậy khí tức áp chế, hắn làm sao làm được? Nghĩ lại, nội tâm của hắn cảm giác có chút bất an, trận này đánh cược có thể thắng sao? Chương 152, mới hương thảm kịch. Diệp Thiệu Vân nội tâm do dự. Ánh mắt của mọi người đều chăm chú vào trên mặt của hắn, chờ đáp án của hắn. Chu Lâm sâm nhiên cười một tiếng, nhìn gần nói, làm sao? Không dám sao? Có là gan đưa ra đánh cược, cũng không dám tiếp. Các ngươi sợ? Tất cả mọi người là thiếu niên, trẻ tuổi nóng tính, bị Chu Lâm như thế một kích, Trương Bình An cái thứ nhất nổ, hét lên, có cái gì không dám. Ta cược, chỉ cần Chu huynh đệ ngươi thắng ta, trăm thành tranh bá ta tất cả nghe theo ngươi. Ngươi thì sao? Chu Lâm cố ý đem ánh mắt nhìn về phía một người khác. Sở Nguyên Sơ nhìn thoáng qua Diệp Thiệu Vân, nói, ta cũng cực, nếu là Chu huynh đệ có thể thắng ta, trăm thành tranh bá ta cũng nghe ngươi. Ha ha ha, tốt. Những người khác đâu? Cả đám đều không có can đảm đáp ứng. Chu Lâm cố ý cười to, kích thích Diệp Thiệu Vân. Quả nhiên, những người khác nhao nhao mở miệng, lập xuống lời hứa, cuối cùng chỉ còn lại Diệp Thiệu Vân. Đã thế thành cưới hổ, không phải do hắn không đáp ứng, Diệp Thiệu Vân hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, trầm giọng nói, tốt, ta đánh cược với ngươi, đến lúc đó có chơi có chịu, ngươi cũng đừng hối hận. Chu Lâm cười to, ta có cái gì tốt hối hận, có chơi có chịu. Ta nếu bị thua, tự nhiên là nghe ngươi, ngươi nếu bị thua đâu. Ta nếu bị thua, đương nhiên là nghe ngươi. Diệp Thiệu Vân nghiến răng nghiến lợi, mình đã bị buộc đến không có đường lui, không thể không cược. Tốt, các loại chính là ngươi câu nói này. Đồng nhiên, sắc mặt hắn khẽ biến, quay đầu nhìn về phía một phương hướng khác, nói, thật sự là nói cái gì liền đến cái gì, ta đã ngửi thấy trong không khí mùi máu tươi, xem ra phía trước có tình huống, đi. Veo một cái, Chu Lâm đột ngột từ mặt đất mọc lên, thân hình mãnh liệt chạy ra mà xuất, bước lên đầy trời bão cắt mấy cái lên xuống liền đã biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Mùi máu tươi. Ta tại sao không có nghe được? Lão đại, làm sao bây giờ? Đám người theo thói quen nhìn về phía Diệp Thiệu Vân. Diệp Thiệu Vân sắc mặt tâm trầm, quắc, tự nhiên là theo sau, cũng đừng làm cho hắn đoạt trước. Đi. Chúng thiếu niên trong gió phi nước đại, gắt gao cắn Chu Lâm khí tức. Tại dạng này trong cung phòng, nếu là không có người chỉ dẫn, rất dễ dàng làm mất. Một khi làm mất, muốn một lần nữa trở về lại muốn chậm trễ rất nhiều thời gian. Hơn 10 dặm địa, gào thét mà qua. Phía trước cắt vàng bên trong lộ ra một mảnh vàng xám kiến trúc, thấp bé tường đất trong gió trầm mặc, dựng đứng lên cây gỗ pha tạp như lão nhân dạn nước làng ra. Phía trên treo một lá cờ, mơ hồ có thể thấy được trên đó viết hai chữ, Mới Hương. Lá cờ bị cuồng phong thổi đến bay phất phới, Chu Lâm đứng tại dưới cột cờ, thân thể tại có chút run rẩy. Nơi này lại có thôn. Chu huynh đệ. Đám người đuổi theo bước chân, đi vào Chu Lâm sau lưng, lập tức bị một màn trước mắt triệt để sợ ngây người. Đây cũng là một cái thôn xóm nhỏ, không tính trên đường phố rộng rãi, nổn ngang lộn xộn nằm toàn bộ đều là người chết, từng cỗ thây khô, máu tươi đã chảy khô. Trên mặt đất khắp nơi từng khối màu đỏ sẫm vết máu. Đám người cuối cùng minh bạch vì cái gì Chu Lâm thân thể đều tại run rẩy, một màn trước mắt thật sự là quá tàn nhẫn. Đi, vào xem, nhìn có hay không người sống. Chu Lâm hai mắt đỏ bừng, hô hấp dồn dập, cả người đè nén thống khổ to lớn. Ven đường một chỗ thây khô, từng cái diện mục dữ tợn. Một cái lao nhân gắt gao bắt lấy đồ vật, toàn thân còng lưng, tựa hồ là đang trước khi chết gặp phải thống khổ to lớn. Một cái gầy còm trung niên hán tử nhếch to miệng, tựa hồ muốn la lên, cuối cùng bị một đao chém chết, máu tươi thuận hắn bổ nhào vị trí phủ lên thành một khối to lớn hắc sắc vết máu. Một lao hầu ngã lệch tại phòng bếp một bên, trong nồi còn trưng lấy mấy cái khô cằn bánh cao lương, phía trên lưu lại khô cạn vết máu. Một người phụ nữ co do thân thể quỳ trên mặt đất, hai mắt ở giữa nhỏ máu ra nước mắt, phần lưng của nàng lộ ra một cái lớn chừng miệng chén vết thương, tại trong ngực của nàng, y nguyên ôm thật chặt lấy một cái chết đi nữ hải, kia là nữ nhi của nàng, là mệnh của nàng. Một nhóm 10 người tại Mới Hương cái thôn lạc nhỏ này bên trong đi chậm rãi, mỗi người con mắt đều đỏ bừng. Bọn hắn là võ linh cao thủ, tự nhiên có thể mô phỏng xuất trước đó phát sinh thảm liệt một màn, hoàn toàn là nghiêng về một bên đồ sát, đao, thương, kiếm, mỗi một cái vết thương, mỗi một cái góc độ xuất thủ, thậm chí những cái kia thi bạo người giữ tận mà cuồng tiếu khuôn mặt. Bên hai truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương cùng thi bạo người khát máu cuồng khiếu âm thanh, binh khí tại tàn phá, binh khí đâm vào thân thể ngột ngạt tiếng vang. Càng là có thể thấy rõ, càng là biết nào đao phủ đến cỡ nào tàn nhẫn. Nơi hẻo lánh bên trong, một chút dã lang tại ẩn hiện, túi đầu gặm ăn thây khô xương cốt, khanh khách rung động, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút Chu Lâm bọn người, tiếp tục túi đầu gặm nuốt thịt người. Đỉnh đầu, kền kền tại xoay quanh, khi thì rơi xuống, thôn phệ một chút huyết nhục cặn bã. Tại cắt vàng trong vùng đất bí ẩn một cái tiểu tiểu thôn xóm, hoàn toàn thành một bức nhân gian địa ngục. Đây cũng là khát máu tội phạm thủ pháp, bọn này xuất sinh, nên giết. Diệp Thiệu Vân cương nha nộ cắn, hai mắt đỏ bừng, đốt ngón tay đều bóp trợn nhìn. Trong tộc có quan hệ với khát máu tội phạm tình báo, bọn này xuất sinh đơn giản không phải người, thích các loại ngược sát dân chúng bình thường, thôn phệ tinh huyết tu luyện bái huyết tà công, tu hành phá cảnh cực nhanh, bái huyết trong giáo mỗi người cơ hồ đều là ma đầu, tàn nhẫn mà thị sát, đều đáng chết. Lần này chúng ta nhất định phải diệt trừ bọn hắn, nếu không không biết còn có bao nhiêu người chịu lấy hại. Dù là bọn này đại gia tộc con trai trưởng thường thấy máu tươi, y nguyên bị trước mắt như là như địa ngục thảm trạng cả kinh sắc mặt trắng bệnh, sát ý trong lòng nhịn không được sôi trào. Càng đến gần thôn đầu kia huyết dịch còn không có hong khô, nhìn xem có hay không người sống. Chu Lâm Sâm nhiên mở miệng, nội tâm sát ý đã đến cực hạn. Cuồng phong tại hành lang bên trên ố ố thổi, đám người cẩn thận kiểm tra, lật xem. Vài tiếng thê lương sói chu, lại là mấy người bọn họ vì phát tiết phẫn nộ trong lòng, tiện tay đánh chết. Tại một gian lủi bại nhà địa trong vạc tìm được một cái thoi thóp lão nhân nhìn thấy có người đến, run rẩy mà nói, cứu, mau cứu những hải tử kia, bắt đi. Lời còn chưa nói hết, lão nhân nghiêng đầu một cái, triệt để không có khí tức. Chẳng lẽ bọn hắn bắt đi nơi này hải tử, diệt sạch bọn hắn cái thôn này. Trương Bình An mở miệng, hoàn toàn chính xác không có nhìn thấy hải tử, nhất là nam hải tử, nữ hải tử thi thể ngược lại là nhìn thấy một chút. Sở Nguyên Sơ nhìn thoáng qua bốn phía, nói, nhất định phải đem những hải tử kia cứu trở về, không phải cuối cùng sẽ có một ngày, bọn hắn cũng sẽ biến thành tàn nhẫn thị sát khát máu tội phạm, đi cướp bóc đốt giết những hải tử khác, bọn hắn sẽ không biết cha mẹ của bọn hắn chính là bị những cái kia đáng chết khát máu tội phạm giết chết, chúng ta nhất định phải cứu vớt bọn họ. Chu Lâm con ngươi đỏ bừng, hai tay nắm quyền, hận không thể lập tức xuất kích. Đám người lòng đầy căm phẫn, chưa từng có đoàn kết. Cổng, Viên Tử Minh cúi đầu xuống, ngồi xổm người xuống đi, thổi ra cát vàng. Nhìn thấy từng cái hỗn loạn mà hỗn tạp móng ngựa huyết ấn, dọc theo thôn khẩu trực tiếp thông hướng phương xa. Hắn sờ lên vết máu khô khốc, chắc chắn phán đoán nói, những người này tử vong chuẩn xác thời gian không cao hơn một ngày, nhưng là nơi này gió quá lớn, huyết dịch rất nhanh khô cạn, thi thể cấp tốc khô cạn, từ những này hỗn loạn dấu vó ngựa nhìn, đối phương không hạ ngàn người, gào thét mà đến, tại rất ngắn thời gian bên trong cướp bóc đốt giết, đem toàn bộ thôn người giết đến sạch sẽ, trước sau không có vượt qua một nén nhang thời gian. Chúng ta nếu là tốc độ rất nhanh, dọc theo móng ngựa, đuổi theo, hẳn là còn có thể đuổi kịp. Làm sao ngươi biết? Chu Lâm nhãn tỉnh sáng lên, Viên Tử Minh mới có thể để hắn lau mắt mà nhìn, hắn thế mà có thể phân tích ra như thế tường tận tình báo. Viên Tử Minh nói, ta viên gia tuyệt học trường Hà Lạc Nhật Quyết, là thích hợp nhất tại cắt vàng chi địa thi triển, đối với những vật này cảm ứng rất mãnh liệt. Chu Lâm gật gật đầu, quay người lớn tiếng nói, ta muốn đi đuổi kịp những này tạp thoái, đem bọn hắn triệt để chém giết. Ai muốn cùng ta cùng đi? Chương 153, Quỷ dị cổ thành. Ta nguyện ý. Viên Tử Minh bỗng nhiên đứng dậy, sát khí trùng điệp. Ta cũng nguyện ý. Sở Nguyên Sơ mở miệng, ánh mắt đỏ bừng, bọn này tạp thoái, đáng chết, ngay cả nhỏ yếu nhi đồng đều không buông tha, đơn giản không phải người, đuổi theo, tất giết hắn cái không chừa mảnh giáp. Ta cũng đi. Viên huynh đã có thể tìm ra dấu vết để lại, bằng vào ta các loại tốc độ, muốn đuổi kịp bọn hắn không khó lắm. Đến lúc đó thể phải đem đám hỗn đản này toàn bộ chém giết, một tên cũng không để lại. Đám người lòng đầy căm phẫn, cùng chung mối thù, đều nghĩ đến trảm yêu trừ ma. Chu Lâm lạnh giọng nói, như thế tai họa nếu là chưa trừ diệt, ai có thể đến an bình. Sắt. Dứt lời, hắn một ngựa đi đầu, dọc theo móng ngựa giấu chân bay lượn ra ngoài. Quá khứ mới nông thôn có lẽ là trong sa mạc một viên minh châu, bây giờ cũng đã trở thành một vùng phế tích. Ra thôn, liền tiến vào một mảnh cắt thế giới. Cắt vàng mật địa thiên địa một mảnh xám chìm, đầy trời cắt vàng che khuất bầu trời, phía trước từng tòa mô đất đứng vững, trong lúc lơ đãng sẽ phát hiện, những này mô đất khi thì cũng đang di động. Chu Lâm bọn người ra thôn, trọn vẹn truy tung suất số bách lý. Lúc trạng vạng tối, sắc trời đã tối dần, đỉnh đầu trời u ám, hình như có phong bạo tương lai lâm. Diệp Thiệu Vân biến sắc, mọi người nhanh, sắp gió bắt đầu thổi làm lộ. Cắt vàng mật địa phong bạo có gì đó quái lạ, hút vào thiên địa, có không ít người tươi sống bị thôn phệ. Mọi người cẩn thận rơi vào đi. Đám người nghe vậy, dưới chân tăng nhanh tốc độ, gấp rút đi đường. Cùng phong đuổi theo bọn hắn đuổi, phong bạo sắp thành hình, đầy trời cắt vàng xoắn ốc lấy trên địa đánh lấy quyển, tùy tiện bị quét sạch đến bầu trời. Vòi rồng phù diêu mà lên, tràn ngập ra một mảng lớn hình phêu trạng mây đen to lớn vắt ngang giữa thiên địa. Nhìn, phía trước có kiến trúc. Chúng ta đến đó tránh một chút. Nói không chừng có thể trốn được phong bạo. Viên Tử Minh chỉ vào phía trước một mảng lớn cao lớn mà nguy nga bóng đen. Lớn tiếng la lên. Phong bạo thái cuồng liệt, cuồng phong gào thét, không lớn tiếng la lên, đơn giản nghe không được. Đi. Đã không có đường khác, muốn đuổi tại phong bạo trước rời đi nơi này hiển nhiên không thực tế. Tại thiên địa trước mặt, lực lượng cá nhân lộ ra thái nhỏ bé. Là một tòa cổ thành, nghĩ không ra tại đây cắt vàng mật địa trung ương thế mà còn cất giấu dạng này một tòa cổ thành. Có người tán thưởng. Tường thành pha tạp mà tăng thương, trải qua tuế nguyệt mà bất hủ. Kia mang theo huyết sắc ám trầm mặt tường trầm mặc giảng thuật nhất đoạn ngủ say tại trong lịch sử cố sự. Cổ thành rộng lớn, chỉ riêng một cái cửa động liền so bình thường đại gia tộc chiếm diện tích còn muốn rộng. tiến vào cổ thành cổng to vò, phong thanh nhỏ dần, cắt vàng vẹn vẹn phủ kín thật mỏng một tầng, càng là chỗ sâu, càng là sạch sẽ, giống như là có người thường xuyên quét dọn. Diệp Thiệu Vân mắt lộ ra cảnh giác, nhỏ giọng dặn dò, mọi người cẩn thận, có khả năng nơi này là khát máu tội phạm hang ổ, đừng đánh thảo kinh xà. Đám người nghiêm nghị, nhao nhao thu liễm khí tức. Viên Tử Minh ngồi xổm người xuống, cầm bước lên mấy hạt cắt vàng hít hà, chân mày cau lại, giống như gặp vấn đề nan giải gì. Chu Lâm tới gần, thấp giọng nói, thế nào? Viên Tử Minh do dự một hồi, nói, kỳ quái, nơi này thế mà không có một tia khát máu tội phạm khí tức, hẳn là thật lâu không có người đến, nhưng là nơi này lại như vậy sạch sẽ, đây giải thích không thông a. Ý của ngươi là nói, chúng ta mất dấu rồi. Diệp Thiệu Vân sắc mặt rất khó nhìn, một cỗ tà hỏa cấp trên, nghiêm nghị chất vấn, tiểu gia ta là đến vây quét khát máu tội phạm, hiện tại tội phạm lồng cũng không thấy một cây, ngươi ngược lại tốt, đem chúng ta mang mất đi, phía sau là phệ nhân phong bạo, trước mắt trời mới biết tòa thành cổ này là cái gì địa phương, ngươi nói làm sao bây giờ. Sắc mặt của những người khác cũng không tốt gì, một đường truy tung mà đến, không hiểu thấu đi vào một tòa cổ thành trước, kết quả manh mối không có. Chu Lâm biết rõ đây là Diệp Thiệu Vân mượn đề tài để nói chuyện của mình, muốn hướng phía Viên Tử Minh nổi lên, Viên Tử Minh thế nhưng là hắn người, hắn sao có thể dễ dàng tha thứ. Mất dấu cũng rất bình thường, những này khát máu tội phạm tới lui như gió, nơi đây lại là bọn hắn đại bản doanh, ai cũng đoán không được bọn hắn đến cùng có giấu giếm thủ đoạn gì. Sắc trời đã tối, bên ngoài lại có phong bạo ra không được, ta nhìn chúng ta ngay ở chỗ này tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm, buổi sáng ngày mai lại nói. Sự tình đã phát sinh, tranh chấp vô ích, hắn đưa ra đề nghị của mình. Dưới mắt cũng chỉ có thể như thế. Đám người nhìn nhau, đều cảm thấy không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể như thế. Đến đều tới, không bằng đẩy cửa vào xem. Nói không chừng nơi này có cái gì đại cơ duyên. Trương Bình An nhãn tỉnh sáng lên, tòa thành cổ này cổng to vò lộ ra một cỗ tang thương khí tức, tuyệt đối là cổ vật, nói không chừng bên trong có bảo bối. Đúng à, thành này tường xem xét liền vật phi phàm. Nói không chừng tòa thành cổ này cũng là bởi vì phong bạo mà bạo lộ ra, chúng ta chính là cái thứ nhất phát hiện. Đám người ý động, ngo ngoe muốn thử. Nếu như bên trong tòa thành cổ là khát máu tội phạm hang ổ, chúng ta cẩn thận một chút, nói không chừng có thể tận diệt. Nếu như không phải, là vật gì khác, chúng ta cũng không lỗ, coi như là khai quật di tích. Một cái ý niệm trong đầu một khi dâng lên, liền rốt cuộc không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn khát vọng. Đã tới, vậy liền đi xem một chút. Nếu như là khát máu tội phạm hang ổ, chúng ta liền sát cá nhân hắn ngửa mã lật. Diệp Thiệu Vân trùng điệp hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua Viên Tử Minh, uy hiếp ý tứ không nói cũng rõ. Đã tất cả mọi người nói như vậy, Chu Lâm tự nhiên không tiện cự tuyệt, huống hồ hiện tại hắn còn không phải lão đại, không cách nào mệnh lệnh đám người nghe theo chỉ thị của hắn. Đi. Diệp Thiệu Vân dẫn đầu đẩy ra tàn phá bằng đá cửa thành, đi vào cổ thành. Toàn bộ cổ thành đường đi rộng lớn vô biên, một mực thông hướng phương xa. Cuồng phong trên đường phố đánh lấy quyển nhi quét ngang, phát ra ô ô ô tiếng vang, hai bên cửa hàng sớm đã không người, có chiêu bài đều đã mục nát, có vẫn còn tại trong cuồng phong ào ào rung động. Không có người hả? Toàn bộ cổ thành giống như chết tiến lặng, chỉ có phong thanh tại nghẹn ngào. Đám người lần lượt đi tới, một mặt hiếu kỳ dò xét bốn phía. Chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi. Trương Bình An một câu còn chưa nói xong, đột nhiên một tiếng kéo kẹt, phía sau cửa thành thế mà tự động đóng lên. Đám người đột nhiên quay đầu. Lập tức sắc mặt đại biến. Cửa thành thế mà có thể tự động đóng bên trên. Ngẫm lại đều là người dùng mình. Đây là chúng mai phục rồi. Vẫn là tiến vào quỷ bên trong, bốn phía có lệ quỷ đảo mắt. Càng nghĩ càng là kinh dị, mọi người dù sao chỉ là mười mấy tuổi thiếu niên, đột nhiên tao ngộ sự kiện quỷ dị, từng cái toàn thân lông tơ nổ lên. Đây quá quỷ dị. Thựa lưng vào nhau vây quanh. Diệp Thiệu Vân không hổ là con em của đại gia tộc, phản ứng rất nhanh, khẽ quát một tiếng. Cấp tốc làm ra tư thế chiến đấu. Mọi người mới giống như là lấy lại tinh thần, nhanh chóng bao đoàn, lưng tựa lưng, cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía. Không thể không thừa nhận, Diệp Thiệu Vân tại ứng phó tình huống khẩn cấp tốc độ phản ứng bên trên, so với mình phải nhanh. Chu Lâm đồng dạng tiến vào tình trạng giới bị, linh thức ngoại phóng, nhanh chóng dò xét chúng quanh. Cạc cạc, cạc cạc. Không hiểu thanh âm từ đằng xa vang lên, một sóng lớn hắc ám từ chỗ sâu hướng về cổ thành cổng chen chúc mà tới. Những cái kia thê lương tiếng kêu giống như quạ đen thét lên, lại như ác ma đi tuần, quỷ dị mà thanh âm thần bí tại bốn phía quanh quẩn, không biết là từ cái kia phương hướng phát ra. Chương 154, huyết ảnh yêu hầu. Bình An, cẩn thận. Sở Nguyên Sơ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, một đạo hắc ảnh từ trước mắt hắn thổi qua, nhào về phía Trương Bình An, hắn chỉ tới kịp kinh hô nhắc nhở. Trương Bình An quay đầu liền thấy một đoàn quỷ dị huyết ảnh, Dương nhanh múa vuốt hướng phía hắn đánh tới, âm trầm quỷ phong dọa đến hắn lông tơ nổ lên, hốt hoảng ở giữa tranh thủ thời gian bố trí xong chân khí che đậy. Huyết, cho ta huyết. Kia quỷ bí huyết ảnh phát ra tiếng rít thê lương, ra sức vồ một cái, đẫm máu năm ngón tay lợi chảo vào đầu bao phủ xuống, lăng lệ huyết sắc che kín toàn bộ cổ thành bầu trời. Xoẹt. Huyết sắc đầu ngón tay trong nháy mắt phá vỡ chân khí che đậy, mang theo lăng lệ sát cơ chụp vào cổ họng, nồng đậm mùi máu tanh mang theo làm cho người buồn nôn khí tức hướng Trương Bình An trong lỗ mũi chui. Hoa. Hắn đơn giản liền bị hun chết quá khứ, ngay cả cách đêm đồ ăn đều muốn nói ra, lúc này căn bản không kịp phản ứng, thân thể tại co rút. Tử vong nguy cơ giáng lâm, một bên ngay cả Sở Nguyên Sơ cũng không kịp cứu viện, mắt thấy hắn liền bị huyết ảnh vồ chết. Cút ngay cho ta. Khác một bên, Chu Lâm khỏe mắt hàn quang lóe lên, như thiểm điện xuất thủ, một cỗ tiên thiên chân hỏa hóa thành trùng trùng điệp điệp khí lãng, quét sạch hướng kia huyết ảnh. Hắc dạ cổ thành bỗng nhiên sáng lên, huyết ảnh bỗng chốc bị đụng trúng, nghiêm nghị hú lên quái dị, bay rất ra ngoài, cấp tốc biến mất tại cổ thành trong bóng tối. Đánh chúng vào, vẫn là cho hắn chạy trốn. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Tòa thành cổ này khắp nơi để lộ ra quỷ dị, làm cho người bất an cùng kinh hãi. Chu Lâm nhìn xem sâu trong bóng tối, vẻ mặt nghiêm túc, đây không phải là quỷ, là một loại đặc thù yêu thú. Yêu thú? Đám người không hiểu, sẽ là yêu thú nào lợi hại như vậy? Huyết ảnh yêu hầu. Hắn nhẹ nhàng phun ra mấy chữ này vừa nói ra, đám người khí tức cứng lại, toàn trường giống như chết yên lặng. Hắn linh thức kinh người, đã sớm phát hiện âm thầm cất giấu huyết ảnh yêu hầu. Tại sao có thể có loại kia quỷ đồ vật? Trương Bình An hú lên quái dị, đứng thẳng lưng lên, trên mặt một mặt lòng còn sợ hãi, vừa mới nếu không phải Chu Lâm xuất thủ, hắn liền nguy hiểm, sẽ có nguy cơ chí mạng. Cảm ơn huynh đệ xuất thủ, thêm lời thừa thãi ta liền không nói, quay đầu mời ngươi đi Hồng Nhạn lâu. Chu Lâm khoát khoát tay, đều là huynh đệ, cùng nhau trông coi là nên. Ngừng lại một chút, hắn đảo mắt đám người, chắc hẳn các ngươi đều biết, huyết ảnh yêu hầu chính là bái huyết giáo cung phụng yêu vật, nói không chừng chúng ta thật đúng là đi tới khát máu tội phạm hang ổ đây. Diệp Thiệu Vân ánh mắt sắc bén, nhìn về phía cổ thành chỗ sâu, kia há không vừa vặn. Tránh khỏi chúng ta đi tìm, dứt khoát sát đi vào, sát hắn cái không chừa mảnh giáp. Những này huyết ảnh yêu hầu, tới vô ảnh đi vô tung, sinh ra huyết đạo thiên phú, khó giết nhất, ngược lại là Chu huynh đệ vừa mới một kích kia tựa hồ đem kia yêu hầu đả thương, đây là cái chiêu số gì? Vừa mới hừng hực một kích, làm cả cổ thành bỗng nhiên sáng lên, kia cuồng bạo mà nhiệt liệt hỏa diễm đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Cái này là ta thu phục một tia tiên thiên chân hỏa. Tay phải nâng quyền, nhẹ nhàng buông ra, lòng bàn tay hỏa diễm phù văn rung động, một đóa chập trần màu cam ngọn lửa tại lòng bàn tay dáng dấp yểu điệu. Tiên thiên chân hỏa. Ngươi thế mà có thể luyện hóa tiên thiên chân hỏa. Diệp Thiệu Vân ánh mắt rung động, lộ ra hào quang khó mà tin được. Tiên thiên chân hỏa thật kỳ quái sao? Chu Lâm nghiêng đầu, một mặt lạnh nhạt, hắn thấy cũng không phải là cỡ nào khó khăn sự tình a. Lúc trước ngoại ý muốn hấp thu yêu hỏa về sau tu luyện thỏ ra truyền thụ cho luyện dược thủ đoạn, rèn luyện liền thành tiên thiên chân hỏa, đây có bao nhiêu khó. Chúng thiếu niên hoàn toàn không còn gì để nói, phải biết đây chính là tiên thiên chân hỏa a, có thể thiêu văn vật, nhất là có thể phá tà trừ vọng. Huyết ảnh yêu hầu vốn là huyết đạo yêu chủng, thuộc về yêu tà chi vật, gặp được tiên thiên chân hỏa, đây còn không phải là chuột gặp được miêu. Hâm mộ nhìn thoáng qua kia một đoàn tiên thiên chân hỏa, Trương Bình An nói, có Chu huynh đệ tiên thiên chân hỏa mở đường. Những cái kia huyết ảnh yêu hầu cũng không dám chủ động công kích, chúng ta nói không chừng có thể lặng lẽ ẩn nút đi vào, giết bọn hắn trở tay không kịp, nhất cử diệt đi khát máu tội phạm hang ổ. Không sai, quan chủ để chúng ta ma luyện tuyệt học, quen thuộc suy cho cùng trận, có trận này tại, chúng ta 10 người liên thủ, chính là võ tông cường giả đều có thể đấu một trận, bảo mệnh tuyệt đối không là vấn đề. Chúng ta liền vọt vào đi, nhân cơ hội này, đang muốn hung hăng chém giết một phen. Diệp Thiệu Vân ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Chu Lâm. Bắt đầu đánh cược hữu hiệu như cũ, chúng ta liền so tài một chút hai giết đến càng nhiều. Tốt. Tinh thần mọi người tăng nhiều, ma quyền sát trưởng, kích động. Con kia huyết ảnh yêu hầu thối lui, chỉ sợ sớm đã đem tin tức tiết lộ ra ngoài, bọn hắn những này người xâm nhập tất nhiên sẽ gặp công kích mãnh liệt. Đến rồi. Chu Lâm bỗng nhiên dương mắt nói. Đám người tứ phương, nhưng không có nhìn thấy bất luận cái gì thân ảnh. Ước chừng 10 cái hô hấp về sau, gió nổi lên. Loại này phong không giống với cắt vàng trong vùng đất bí ẩn cuồng phong, mang theo ở khắp mọi nơi máu tanh mùi vị, nồng đậm mùi máu tanh lần nữa muốn cho người nôn mửa. Trương Bình An sắc mặt trắng nhợt, nổi giận gầm lên một tiếng, hán đại gia, các ngươi đều là uống máu lớn lên. Thật sự là buồn nôn đến tiểu gia ta. Yêu nghiệt, còn không mau mau ra nhận lấy cái chết. Ta ngửi thấy máu mới hương vị. Vậy mà để thánh nhanh nhẹn thụ thương, máu tươi của các ngươi ta nhận, tội lỗi của các ngươi đem theo chết đi của các ngươi mà tiêu tán. bái huyết thần giáo, trường sinh bất tử. Thâm trầm thanh âm vang lên. Toàn bộ trống trải cổ thành bốn phía, khắp nơi đều là sóng âm, còn có từng đợt mùi máu tươi yêu phong. Bái huyết thần giáo, dài có chết hay không? Trong bóng tối đi ra một hàng thần sắc đờ đẫn huyết giáp binh vệ, miệng tụng lấy xưng hào hướng phía Chu Lâm bọn người mà đến, kia sắc bén binh khí bên trên lóe ra hàn mang. Đó chính là khát máu tội phạm. Đối diện một hàng huyết giáp binh vệ cầm trong tay binh qua đồng loạt mà đến, nhân số 12 người. Không phải, đây là khát máu tội phạm chết đi sau bị chế tác thành khôi lỗi thủ hộ huyết ảnh yêu thú dùng. Diệp Thiệu Vân hiển nhiên biết được càng thêm kỹ càng. Vũ giả cấp khôi lỗi đối với chúng ta để làm gì? Tay không liền có thể diệt đi. Có người tự tin cười khẽ. Trương Bình An nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra tuyệt vọng biểu lộ. Xong, chúng ta muốn đứng trước huyết vệ vô cùng vô tận vây giết, đây chỉ là đợt thứ nhất. Về sau mỗi một đợt đều sẽ so trước đó mạnh, chúng ta gánh không được. Ha ha ha, ha ha ha. Thâm trầm cười thảm lần nữa vang vọng, nghĩ không ra còn có nhận biết đạo ngã bái huyết giáo huyết vệ, huyết thực nhóm, chậm rãi hưởng thụ trận này chém giết đi, đây chính là các ngươi chiến đấu sau cùng. Ta ngửi thấy ngon hương vị, máu của các ngươi khẳng định đại bổ, ta muốn đem toàn bộ các ngươi đều hút khô, kiệt kiệt kiệt. Hừ, giả thân giả quỷ, cho ta hiện hình. Chu Lâm đột nhiên chấn động chân, cổ thành mặt đất một tảng đá lớn vỡ vụn. Một khối lớn chừng bàn tay tảng đá bị chấn bập bềnh không giữa không trung. Hưu. Chân khí thôi động, tảng đá cao tốc xoay tròn, xem như ám khí đột nhiên kích xạ hướng trên tường thành. Lúc này tốc độ cực nhanh, nhanh đến trên không trung phát ra ầm ầm âm bạo. A. Tiếng thán phục truyền ra. Sau đó huyết ảnh hiện lên, một cái đại thủ vươn ra, đem kia tảng đá lớn chấn động đến phân thoái. Một cái cao lớn, người mặc trường bào màu đỏ ngòm nam tử đi ra. Chương 155, Hạc Vô Tâm. Đại ca, là ngươi sao? Hạc Vô Tâm, ngươi thế mà còn sống. Thấy rõ ngươi tới, bên cạnh liên tiếp vang lên hai đạo không thể tưởng tượng nổi kinh hô. Đại ca, thật là ngươi sao? Ta là Vô Ngân A, nguyên lai ngươi không chết, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Bên người một thiếu niên kích động nắm quyền hô to, khỏe mắt đều là nước mắt. Thiếu niên tên là Hạc Vô Ngân, chính là một cái khác đại gia tộc Hạc gia người, làm người cực kỳ điệu thấp, cũng không nhiều lời nói, như cái muộn hồ lô. Một thân thực lực mạnh mẽ, đã đạt đến võ linh cảnh trung kỳ. Hạc Vô Tâm. Chu Lâm nhíu mày, nhìn bộ dạng này tựa hồ dính đến một cọc bí mật. Một bên Viên Tử Minh môi rung rung hai lần, thông qua sinh tử hồn ấn truyền lại qua một cái ý niệm trong đầu, đem tình báo cùng hưởng. Nguyên lai người này là Hạc gia thiên kiêu Hạc Vô Tâm, cùng Hạc Vô Ngân là ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân huynh đệ, 10 năm trước từng một mình ra ngoài chém giết khát máu tội phạm, kết quả một đi không trở lại, Hạc gia nhiều mặt phái người tìm kiếm, từ đầu đến cuối không có hạ lạc. Hạc Vô Tâm lúc ấy là quận thành võ quán lớn nhất tiềm lực đệ tử, ra ngoài thời điểm đã là võ linh đỉnh phong thực lực, kết quả không hiểu mất tích, liên đối lấy Hạc gia đem võ quán cũng hận lên, hậu bối đệ tử cơ hồ không vào võ quán. Chu Lâm quan sát tỉ mỉ lấy đối phương, chỉ xem tướng mạo, hoàn toàn chính xác cùng Hạc Vô Ngân giống nhau đến mấy phần. Hạc Vô Tâm người mặc huyết bào, sắc mặt tái nhợt, khoe miệng loáng thoáng lộ ra hai viên sắc nhọn răng nanh, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ nồng đậm yêu khí, hùng hồn năng lượng màu đỏ ngòm ở bên cạnh hắn quấn quanh. Bước lên, hóa thành từng vòng huyết sắc trường hồng. Bị kích phá bộ dạng, hắn từ trên tường thành lăng không hư độ, từng bước một đi tới. Mỗi một bước đều đạp ở trong không khí, lại như dẫm trên đất bằng. Sau lưng hắn, trong bóng tối chậm rãi hiện ra vô số huyết hồng sắc con người, trong đêm tối lộ ra phá lệ khiếp người. Cự cao lâm hạ đứng thẳng hư không, Hạc Vô Tâm một mặt lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía dưới 10 cái thiếu niên, Hạc Vô Tâm. Cái tên này rất quen thuộc, ta ngẫm lại. A, ngươi nói là tên phế vật này. Đưa tay trộn một cái, từ tim vị trí trường bảo màu đỏ ngòm bên trong kéo ra một đoàn mở tối kim sắc quang đoàn bên trong có một cái nho nhỏ tiểu nhân héo rút ở nơi đó. Xem tướng mạo, tựa hồ cùng Hạc Vô Ngân rất giống. Tiểu nhân nhìn thấy phía ngoài tráng cảnh, một chút liền chú ý tới Hạc Vô Ngân, một cô đến từ huyết mạch thân cận làm cho hắn gắt gao nhìn chăm chú Hạc Vô Ngân, kia là hắn thân đệ đệ. Ngay sau đó hắn kích động kêu to lên, tựa hồ muốn truyền lại tin tức gì. Cái gì, lại một cái Hạc Vô Tâm? Không đúng. Kia là Hạc Vô Tâm linh hồn của hắn bị bắt lại. Không tốt, Hạc Vô Tâm bị đoạt xá, trước mắt Hạc Vô Tâm cũng không phải thật sự là Hạc Vô Tâm, có thể là cái hút máu lao quái. Chúng thiếu niên trong lòng cảm giác nặng nề, tình huống không thể lạc quan, thế mà gặp một cái có thể đoạt xá lao quái vật, chiếm cứ Hạc Vô Tâm thân thể, thậm chí tại tra tấn Hạc Vô Tâm linh hồn. Đại ca, ta tới cứu ngươi, ta nhất định sẽ cứu ngươi ra ngoài. Hạc Vô Ngân chảy nước mắt, hai tay nâng quyền. Chân khí bắt đầu kịch liệt ba động. Vô Ngân cẩn thận, đừng trúng hắn quỷ kế. Diệp Thiệu Vân ở một bên gấp giọng nói, người bên ngoài căn bản là không có cách khuyên nhủ hắn. Ta mặc kệ, kia là ta đại ca, ta nhất định phải cứu hắn, người nào cản trở ta chính là đối địch với ta. Hạc Vô Ngân giống to, con mắt nhìn chòng chọc vào đại ca linh hồn, kia một sợi linh hồn chi hỏa thoi thoát, tựa như lúc nào cũng sẽ dập tắt, cái này khiến tâm hắn đau nhức sau khi, càng thêm điên cuồng. Đại ca hắn đây là tại nơi này sinh hành hạ 10 năm A. Nghĩ tới, hắn liền đau lòng đến không được. Mỹ Diệu. Phẫn nộ hương vị, phẫn nộ có thể để cho người ta khí huyết sôi trào, dạng này máu tươi hương vị mới đẹp nhất. Giữa không trung, Hạc Vô Tâm ánh mắt mê say, rồi ra huyết hồng đầu lươi thuận bờ môi bên trong vẩy một vòng, thật dài đầu lươi khoảng trường dài hơn một thước, hoàn toàn không giống như là người bình thường. Bắt đầu tiệc trước đó, ăn trước điểm tâm. Còn muốn để bọn hắn trốn. Bọn hắn trốn được sao? Đêm nay, nhất định là tiệc A. Thật dài đầu lưỡi vẩy lên, đem Hạc Vô Tâm linh hồn ôm lấy, vèo một tiếng, một ngụm nuốt vào đi. Đại ca. Hạc Vô Ngân tròn mắt tận nước, ác ma này, hắn thế mà ở ngay trước mặt chính mình đem đại ca ăn. Toàn thân khí huyết đều sôi trào, con mắt sung huyết, hắn triệt để bạo tẩu, rời đi đội hình, cùng liền xông ra ngoài, ta muốn giết ngươi. Vô Ngân, trở về. Diệp Thiệu Vân hô to, chỗ nào còn có thể kêu trở về. Chu Lâm hét lớn, đều ngốc đứng đấy làm gì, đồng loạt xuất thủ, diệt sát kẻ này. Đúng, đúng, chính là loại vị đạo này, phẫn nộ, cuồng liệt, đây chính là bản tôn thích hương vị, dạng này máu tươi mới là mãnh liệt nhất, đẹp nhất. Ha ha ha, ha ha ha. Hạc Vô Tâm phát ra biến thái nụ cười quỷ dị, nhẹ nhàng đập mạnh, cả người lăng không phi thân, vũ hóa mà độc lập, một chút cất cao vài chục trượng. Muốn sát ta, trước theo giúp ta huyết vệ chơi đùa đi. Ban đầu kia một hàng huyết vệ khôi lỗi hai mắt đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt hồng mang, tất cả mọi người giống như là lập tức từ ngốc trệ bên trong thức tỉnh, giống giận, bái huyết thần giáo, dài có chết hay không. Sắt. Huyết qua hoành không, đón Hạc Vô Ngân phía sau lưng truy kích mà đi. Hạc Vô Ngân một lòng nghĩ vì ca ca báo thủ, hoàn toàn từ bỏ phía sau phòng ngự, đây nếu như bị một chút đâm thực, đó chính là trường qua xuyên tim hạ tràng. Mau giết bọn hắn, đây là đợt thứ nhất, sắt không hết. Đến tiếp sau đợt thứ hai thực lực đem càng thêm cường đại. Trương Bình An gầm thét. Đây là gia tộc bọn họ bí tàng tình báo. Những năm này Trương gia tại cùng bái huyết giáo chiến đấu bên trong tích lũy rất nhiều kinh nghiệm. Trước mắt Hạc Vô Tâm rõ ràng chính là huyết vệ thống lĩnh, mà những này vô cùng vô tận huyết vệ khôi lỗi chính là thủ hạ của hắn. Hỏa phá tà vọng, Chu Lâm việc nhân đức không nhường ai, kích phát tiên thiên chân hỏa phun ra, đem một hàng 12 huyết vệ đều bao phủ ở bên trong. Diệt. Ánh lửa bốc hơi. Hóa thành hừng hực pháo hoa đằng không mà lên, 12 tên huyết vệ hóa thành cho bụi lập tức trốn bụi. Nhanh như vậy liền bị diệt đợt thứ nhất huyết vệ, Hạc Vô Tâm cũng kinh ngạc một chút, nghĩ không ra còn có cái dùng lửa cao thủ, đêm nay tiệc thái phong phú, bản tôn rất lâu không có vui vẻ như vậy. Cười khăng khắc quái dị, hắn quét mắt Chu Lâm một chút, tựa hồ phá lệ hài lòng. Đối thủ của ngươi là ta. Chết đi cho ta. Hạc Vô Ngân hai mắt sung huyết, giống giận há mồm phun ra một đạo sắc bén canh kim kiếm quang. Canh kim kiếm quang vàng óng ánh rất là kinh người, Chu Lâm thấy trong nháy mắt đó, trong mắt quang mang chớp động. Hắn có tiên thiên chân hỏa, hàn băng chân diễm, sư phụ thay hắn lấy được ngũ hành luyện thể, mục linh châu, thổ linh châu, trong ngũ hành thiếu sót duy nhất chỉ có kim thuộc tính bảo vật hoặc là tuyệt học, hiện tại xem ra hẳn là phải rơi vào Hạc gia. Kia một đạo canh kim kiếm quang, ẩn chứa nồng đậm kim thuộc tính khí tức, bằng vào thuộc tính tổn thương đoán chừng liền có thể so bình thường kiếm quang muốn mạnh hơn gấp mấy lần đi. Hạc Vô Tâm cười quái dị một tiếng. Hảo đệ đệ của ta, ta là ngươi ca ca à, ngươi sao có thể giết ngươi ca ca, chẳng lẽ phụ thân không có dạy ngươi canh kim kiếm quang tầng thứ 9 sao? Hắn trương khẩu nhất hấp, đem cái kia đạo không thể địch nổi canh kim kiếm quang hút vào đi vào, sau đó hít sâu một hơi, lồng ngực biến lớn nửa vòng, vậy liền để ngươi nếm thử tầng thứ 9 canh kim kiếm quang như thế nào? Siêu! Hạc Vô Tâm thế mà phun ra một mảng lớn canh kim kiếm quang phô thiên cái địa mà xuống. Chương 156, đứng trận, quý nhất. Không được. Vô Ngân, ta tới cứu ngươi. Mắt thấy Hạc Vô Tâm thế mà còn có thể thi triển Hạc gia tuyệt học, Diệp Thiệu Vân biết Hạc Vô Ngân tuyệt đối đánh không lại, hắn hô to thôi động một cái chân khí đại thủ ấn muốn đem tất cả canh kim kiếm quang một khi giữ được. Phốc phốc. Canh kim kiếm quang như là đâm rách nát băng gạc, dì rào rung động, Diệp Thiệu Vân sắc mặt biến hóa, nghĩ không ra đây canh kim kiếm quang lợi hại như vậy, so Hạc Vô Ngân thi triển lúc lợi hại hơn nhiều. Chẳng lẽ đây chính là tầng thứ 9 canh kim kiếm quang? Thật là lợi hại. Bọn hắn những người này cũng thường tại cùng một chỗ luận bàn, trước kia hắn thi triển chiêu này lúc hơn phân nửa có thể tối được, hiện tại thế mà mất hiệu lực, canh kim kiếm quang thế đi chưa suy, giữa trời trụt xuống. Mau tránh ra. Những người khác không dám đối đầu, nhao nhao hô to. Phá. Vừa mới tiêu diệt đợt thứ nhất huyết vệ khôi lỗi, Chu Lâm nhún người nhảy lên, tiên thiên chân hỏa lại lần nữa khoe khoang, hóa thành một đoàn khắp thiên hỏa vân đón lấy canh kim kiếm quang. Ngũ hành luyện thể hắn thô sơ giản lược nhìn qua, ngũ hành nguyên tố tương sinh tương khắc, ngũ hành hỏa khắc kim, đối phương là canh kim kiếm quang, mình tiên thiên chân hỏa chính là khắc chế đối phương chỗ. Dì dao, ngàn vạn canh kim kiếm quang rơi vào hỏa vân trung, như là sủi cảo rơi xuống, đang kịch liệt đối kháng bên trong dần dần làm hao mòn trong đó canh kim chi ý, cuối cùng hóa thành phổ thông kiếm quang bị đánh tan. Thật phá. Đám người đối Chu Lâm thực lực lại lần nữa lau mắt mà nhìn, tu vi của hắn chỉ là võ linh sơ kỳ, nhưng là chiến lực kinh thiên, canh kim kiếm quang sắc bén nhất, trong ngũ hành lực sát thương lớn nhất, đây cũng là những người khác không dám tùy tiện sở kỳ phong mang nguyên nhân. Người khác gánh không được, hắn lại tùy tiện kháng trụ, mặc dù là tiên thiên chân hỏa công lao, nhưng cũng nhìn ra Chu Lâm át chủ bài thâm hậu, vẹn vẹn thi triển một cái tiên thiên chân hỏa, đầu tiên là một chiêu diệt 12 huyết vệ khôi lỗi, hiện tại lại tan vỡ 9 tầng canh kim kiếm quang. Nơi xa, trong bóng tối từng đôi huyết hồng sắc con ngươi nổi lên, lần này có 24 tên huyết vệ khôi lỗi, từng cái cầm trong tay huyết qua, khí tức kéo dài, rõ ràng đều là vũ sư cảnh. 24 tên huyết vệ khôi lỗi, chia hai đội tả hữu bao sao, chậm rãi vây quanh đi lên, người người một thân mùi máu tanh, hung thần ác sát. Ánh mắt của bọn hắn càng thêm linh động, nhìn xem ánh mắt của bọn hắn tựa như là một đám ngạ lang thấy được mỹ thực, mỗi một người ánh mắt đều là trần trụi tham lam. Vòng thứ nhất là 12 tên, vũ giả cảnh. Vòng thứ hai là 24 tên, vũ sư cảnh. Lần tiếp theo có phải hay không là 48 tên võ linh cảnh? Thế thì còn đánh như thế nào? Xong. Trương Bình An trông thấy cái trận thế này, sắc mặt trắng bệnh, một trái tim chìm đến thâm nguyên không đáy. Sắc mặt của những người khác đều rất khó coi, dưới mắt thế cục lập tức lâm vào nguy cấp trạng thái. Chu Lâm trong lòng cảm giác nặng nề, đây cùng ban đầu ở Hoa Dương trong động phủ cùng Gấu Đại Hùng hai đại chiến tương phản. Khi đó, Gấu Đại Hùng hai là bất tử chi thân, càng sát thực lực càng yếu, có thể được yêu linh luyện thể. Hiện tại thế nào? Nhất định có nhược điểm. Có phải hay không rất tuyệt vọng? Có phải hay không rất sợ hãi? Bản tôn cũng sớm đã bố trí xong thiên la địa võng, trong cổ thành này bên ngoài tròn số trong trăm dặm đều không có bóng người, bất kỳ cái gì dễ rủa đều là phí công, chậm rãi hưởng thụ tử vong tra tấn đi, kiệt kiệt kiệt. Hạc Vô Tâm vui sướng cười to, nhất cử nhất động tùy tiện càn rỡ, mà lại mang theo biến thái hương vị. Đồng nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ, tập trung vào Chu Lâm, tiểu tử, máu của ngươi mang theo đặc thù hương vị, bản tôn rất thích, sợ hay đi, tuyệt vọng đi, sợ hay đi. Để cho ta nghe được ngươi sôi trào máu tươi tiếng kêu, đêm nay tiệc liền muốn bắt đầu. Tựa như là một người sân khấu, Hạc Vô Tâm tại tận tình cười to, dưới đấy là một đám sắc mặt tái nhợt thiếu niên. Hạc Vô Ngân đông nhiên một quyền đập xuống đất, hận hận nói, vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì hắn sẽ ca ca ta tuyệt kỹ, vì cái gì. Hắn sẽ hạc ra tuyệt kỹ, đại biểu cho Hạc Vô Ngân ở trước mặt hắn hoàn toàn không cách nào địch nổi, bất kỳ cái gì chiêu thức đều sẽ bị khắc chế đến xích sao. Đây mới là thật tuyệt vọng. Diệp Thiệu Vân cũng hoàng hồn, hắn những thủ đoạn kia mặc dù sắc bén, nếu là đối đầu Hạc Vô Tâm, hắn không có nắm chắc. Cái này 10 năm trước chính là võ linh cảnh thiên kiêu đệ tử, bây giờ bị đoạt xá sau nhiều năm như vậy, tu vi của hắn cao bao nhiêu. Đơn giản thâm bất khả chắc, hoàn toàn không cách nào đối đầu. Chu Lâm sắc mặt bình tĩnh, ngay tại khổ tư nhược điểm của đối phương ở đâu. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy bị giết hay sao? Sở Nguyên Sơ bọn người nhìn xem Chu Lâm, trong bất chi bất giác. Chu Lâm chấn định đã trở thành bọn hắn chủ tâm cốt. Cổ thành bên trong đến tột cùng có bao nhiêu huyết giáp khôi lỗi? Ai cũng không biết. Nếu quả như thật là mỗi một nhóm gia tăng một cảnh giới, kia không được bao lâu, bọn hắn liền chống đỡ không nổi đi. Một khi số lượng hiện ra áp đảo thức xu thế, bọn hắn không có khả năng trốn được. Chu Lâm chau mày, huyết vệ khôi lỗi nhìn xem rất nhiều, chỉ cần sát, dù sao vẫn là có biện pháp giết hết. Không đến bất đắc dĩ, vẫn là không cần muốn bại lộ thôn thiên thần quyết bí mật. Một khi thôn thiên thi triển đi ra, khó tránh khỏi không bị người cho rằng là ta công, những người này hiện tại cứu, tương lai có thể hay không để lộ bí mật. Dù ai cũng không cách nào cam đoan. Vẫn là trước vận chuyển suy cho cùng trận. Nghĩ đến, Chu Lâm lông mày giãn ra. Làm sao bây giờ? Nghĩ đến biện pháp sao? Đám người mong đợi nhìn xem Chu Lâm. Không có gì tốt biện pháp, ngo hẹp gặp nhau dũng giả thắng, ngươi không giết chết hắn, liền sẽ bị hắn giết chết, đây là một trận sinh tử chi chiến. Chúng ta không có đường lui, chỉ có tử chiến. Hiện tại, suy cho cùng trận, đứng trận. Chu Lâm gầm thét, phát ra quyết chiến mạnh nhất âm. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, đúng, sợ cái bóng, trước hết giết, giết sạch bọn hắn. Có người gầm thét, tinh khí thần bị Chu Lâm một câu đề chấn, theo thứ tự chỗ đứng. Suy cho cùng trận mọi người đã sớm quen thuộc, chỉ là trọng yếu nhất cái kia một thuộc về ai, mọi người tranh luận không ngớt, Diệp Thiệu Vân cùng Chu Lâm đánh cược, cũng là muốn thắng được cái này trọng yếu nhất trận nhãn vị trí, đến trưởng khống toàn bộ đại trận vận chuyển. Hiện tại xem ra, coi như hắn thắng đánh cược, cũng thua lòng người. Trong đối chiến, Chu Lâm một ngựa trước mắt, liên tiếp giết địch, biểu hiện ra không giống bình thường lãnh tụ khí chất, trái lại Diệp Thiệu Vân mặc dù cũng xuất thủ, nhưng lại không có hữu hiệu trấn sát địch nhân, nói như vậy, thực lực của hắn có lẽ có không bằng. Trận lên. Một tầng ngông ngông quang mang kết nối trên thân mọi người, lấy người vì trận, trận nhãn là sống, tự nhiên biến hóa đa đoan, Chu Lâm linh thức cường đại, khống chế dạng này trận pháp nhẹ nhõm dị thường. Tất cả chân khí xếp vào trên người hắn, Chu Lâm cảm giác cường đại trước nay chưa từng có. Lần này hắn chính là đao nhọn, gánh chịu lấy tất cả mọi người chân khí quán chú, hắn bung ra đan điền khí hải, mặc cho trận pháp lưu chuyển mà đến chân khí toàn bộ quán chú đến khí hải bên trong, mắt thấy tầng thứ 5 khí hải liền đầy, sau đó là thứ lục trọng, thứ thất trọng. Vượt qua thứ thất trọng khí hải về sau, Chu Lâm khí tất cả người đều trở nên mạnh mẽ, ẩn ẩn đạt đến võ linh đỉnh phong. Hắn khí hải sao có thể dung nạp nhiều như vậy chân khí? Hắn đến cùng là mấy tầng linh hải thành tiểu võ linh? Trong lòng của tất cả mọi người hiện lên dạng này một đạo suy nghĩ, bọn hắn hao hết toàn thân chân khí quán chú đi vào, kết quả lại còn không có rót đầy Chu Lâm đan điền, cái này làm cho người kinh ngạc. Không sai biệt lắm. Chu Lâm ánh mắt ngưng tụ, chuẩn bị đại khai sát giới. Chương 157, Đại Hoang kiếm quét ngang. Sắt. Hạc Vô Tâm hiển nhiên cũng phát hiện phía dưới Chu Lâm trở nên nguy hiểm, đột nhiên cuồng hống một tiếng, chỉ tay một cái, 24 tên vũ sư cảnh huyết vệ khôi lỗi đôi mắt đột nhiên bộc phát ra sáng chói huyết mang, khí tức đống nhiên tăng vọt, cầm trong tay huyết qua quơ đột nhiên trước gai. Chữ sát vừa mới phát ra, Chu Lâm ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng. Loại lực lượng này cảm giác quá cường đại. Tập hợp 10 người chân khí quan chú, hắn sớm cảm nhận được võ linh đỉnh phong lực lượng, thậm chí ẩn ẩn chạm đến nửa bước võ tông bình cảnh. Sóng âm không thôi, cuồn cuộn như sấm, tại trong cổ thành hình thành một cỗ cuốn ngược phong bạo, chấn động đến toàn bộ cổ thành đều tại lung la lung lay. Dạng này hùng hồn chân khí, cỗ này thét dài bên trong ẩn chứa lực lượng, vượt rất xa bất luận cái gì võ linh, so với võ tông đều không chút thua kém. Tới thật đúng lúc. Chu Lâm lặng lẽ quét ngang, ánh mắt như là thiểm điện đâm thủng bầu trời, bằng vào ánh mắt nhiếp nhân tâm phách. Khát máu tội phạm đều đáng chết, đi chết đi. Hít sâu một hơi, Chu Lâm nhảy lên một cái, ngang nhiên xông ra. Ở sau lưng của hắn liên tiếp cửu đạo chân khí màu trắng thông đạo, như ảnh tùy hình, như là mang theo cửu đạo di chuyển chân khí kho, chân khí của hắn vô cùng vô tận. Đưa tay chộp một cái, Đại Hoang kiếm đông nhiên xuất hiện. Ong ong ong. Đại Hoang kiếm vừa xuất thế liền phát ra mãnh liệt kiếm minh, chân khí rót vào đi vào, một đoàn như là thái dương chói chang kiếm quang đột nhiên bộc phát, toàn bộ cổ thành đều bị kiếm quang chiếu sáng tươi sáng. Siêu. Chu Lâm huy kiếm, kiếm quang quét ngang, đại nhật nghiền ép. 24 tên vũ sư cảnh huyết vệ khôi lỗi cơ hồ là còn không có kịp phản ứng, dơ huyết qua còn tại trước đâm, trong nháy mắt liền bị vô số kiếm khí trực tiếp xuyên thủng, khôi lỗi thân thể bị cắt chém thành mảnh vỡ, mạn thiên phi vũ, hóa thành cho bụi. Một chiêu liền không có. Thật mạnh. Phía sau chúng thiếu niên ánh mắt rung động, Chu Lâm cường đại vượt quá tưởng tượng. Trôi kiếm này, kia là Đại Hoang kiếm. 200 năm trước đi theo Nam Hải kiếm tông thái thượng trưởng lão Mục Thanh một đường chạm yêu trừ ma tùy thân bội kiếm, giết ma trên 100 năm, đã sớm tích lũy vô thượng kiếm khí, nghe đồn Chu Lâm là Mục Thanh đệ tử, xem ra là không sai, ngay cả Đại Hoang kiếm đều ban cho hắn. Đều là đại gia tộc đệ tử, các đại thành danh nhân vật mang tính tiêu chí binh khí tự nhiên nhìn một cái không sót gì. Ngay từ đầu hắn đều không có lấy xuất Đại Hoang kiếm, là cảm thấy không xứng dùng sao? Hay là không cách nào thôi động? Thủ đoạn của hắn đến cùng có bao nhiêu? Diệp Thiệu Vân nhìn chăm chú lên cái kia đạo nguy nga bóng lưng, nội tâm đắng chát, hắn đã cường đại như vậy, mình còn thế nào tranh? Có Chu Lâm làm đao nhọn, chúng ta suy cho cùng trận có thể quét ngang vô địch, nói không chừng có thể chém giết đối phương. Hạc Vô Ngân hiện tại một lòng nghĩ thay ca ca báo thủ, cái kia đoạt xá ca ca ác ma, nhất định phải giết chết. Người giết xong sao? Huyết vệ vô cùng vô tận, bản tôn nhìn ngươi giết thế nào? Hạc Vô Tâm giống to, 48 tên vũ sư trùng kỳ huyết vệ khôi lỗi nổi lên. Huyết mâu lấp lóe hướng phía trước vây công, mà bản thân hắn lại hai tay giang ra, phía sau một đôi chân khí màu đỏ ngòm ngưng tụ thành cánh rơi tuột tường, trực tiếp bắn nhanh ra như điện, còn muốn chạy trốn. Chạy đi đâu? Chỉ là khôi lỗi, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Chu Lâm vung vẩy Đại Hoang kiếm, liệt nhật kiếm quang, phổ chiếu thiên hạ, toàn bộ cổ thành được thắp sáng, từng cái đường đi bị chiếu xạ đến giống như ban ngày. Bọn hắn thấy rõ, cái gọi là huyết vệ khôi lỗi vô cùng vô tận chỉ là cái ngụy trang. Trước đó tại trong bóng tối không cách nào phân biệt, bây giờ nhìn thanh, chân chính huyết vệ khôi lỗi bất quá mấy trăm, mà lại tu vi cao nhất bất quá võ linh sơ kỳ, sát mấy vòng liền không có, Khó trách Hạc Vô Tâm muốn chạy trốn, hắn cảm thấy nguy cơ tử vong. Xoẹt. Kiếm khí hạo đãng, giữa trời quét sạch, Chu Lâm đại triển thần uy, hổ gặp bầy dê, đại sát tứ phương, kiếm quang chỗ, đem mấy trăm huyết vệ khôi lỗi đều rào sát sạch sẽ. Hạc Vô Tâm quay đầu nhìn thoáng qua, kinh hồn tăng đảm, chuôi kiếm này, thật sự là quá cường đại, hắn cái này huyết vệ thống lĩnh căn bản là không có cách địch nổi. Vốn cho là một bữa tiệc lớn, kết quả biến thành một đầu phệ nhân cự thú, kém chút ngay cả mình đều góp đi vào. Chu Lâm, đuổi theo, thay ta đại ca báo thủ, ca ca ta thân thể nhất định phải cầm về. Ngươi chỉ cần hoàn thành việc này, bất kỳ cái gì yêu cầu, ta Hạc gia toàn bộ đáp ứng. Hạc Vô Ngân ở sau lưng hô to. Chu Lâm mắt sáng lên, trầm giọng nói, Vô Ngân, yên tâm, đại ca ngươi thân thể ta nhất định thay ngươi cầm về, để hắn trốn đi, hoảng hốt chạy bừa chẳng khác gì là tại thay chúng ta dẫn đường. Hôm nay chúng ta liền muốn dẹp yên khát máu tội phạm hang ổ, đem bái huyết giáo viên này ưu ác tính triệt để trừ bỏ. Tốt. Tâm tình mọi người khuấy động, quan chủ an bài nhiệm vụ chính là muốn tôi luyện suy cho cùng trận, hiện tại xem ra, đã đạt đến lý tưởng hiệu quả, xác định Chu Lâm cường công vị trí, toàn bộ trận pháp lực sát thương tăng nhiều, lấy thực lực như vậy đi chinh chiến trăm thành tranh bá, nói không chừng có thể tranh cái 10 vị trí đầu. Diệp Thiệu Vân đồng dạng chịu phục, hắn tự hỏi liền xem như hắn đứng tại Chu Lâm vị trí, cũng chưa chắc có thể làm được so Chu Lâm càng tốt hơn. Chu Lâm, biểu hiện của ngươi tất cả mọi người thấy được, đánh cược không cần dựng lên, ta thua, có chơi có chịu, từ nay về sau, ngươi chính là suy cho cùng trận trận tâm. Hắn nói đến rất bằng thẳng, thua cũng muốn thua có khí khái, không hổ là con em của đại gia tộc. Chu Lâm gật gật đầu, trên mặt không có chút nào tốt sắc, từ nay về sau, cùng một chỗ dắt tay giết địch. Đi. Chân khí bao vây lấy 9 người, dọc theo đường đi một đường bay lượn. Hạc Vô Tâm ở phía trước trốn như điên, bọn hắn ở sau lưng điên cuồng đuổi theo, rất nhanh liền tiến vào cổ thành chỗ sâu. Các ngươi thực có can đảm theo tới, thật là muốn chết, ngươi cho rằng bái huyết thần giáo chỉ có chút thực lực ấy sao? Trước mắt là một mảng lớn huyết sắc tràn ngập khu vực, mông lung, nhìn không rõ, lấy Chu Lâm linh thức chỉ có thể dò xét đến toàn bộ khu vực như là một cái cự đại kén tầm vắt ngang tại cổ thành chỗ sâu. Kén tầm tựa hồ đang hô hấp, một hít một thở ở giữa, huyết sắc khí tức phun ra nuốt vào. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Chẳng lẽ toàn bộ bái huyết thần giáo chính là xây dựng ở cái này kén tầm bên trong? Bất kể có phải hay không là, giết là được. Ánh mắt ngưng tụ, Chu Lâm cười lạnh, Hạc Vô Tâm, ta khuyên ngươi thúc thủ chịu trói, ngươi bất quá là cái tiểu tốt tử, sắp chết đến nơi còn dám càng hằn rỡ. Có tin ta hay không đưa tay ở giữa liền diện sát ngươi? Cuồng vọng, nơi này là bái huyết giáo tổ địa, tự tiện xông vào tổ địa, giết không tha, các ngươi chết chắc, không có người nào có thể cứu ngươi nhóm. Hạc Vô Tâm giống to, thân thể của hắn đang run rẩy, hiển nhiên chạy trốn tới nơi này đến, hắn cũng bước lên rất nhiều nguy hiểm. Chi chi chi. Bén nhọn mà vội vàng sao động tiếng kêu từ kén tầm bên trong truyền đến. Hạc Vô Tâm thân thể run rẩy đến càng thêm lợi hại, cả người cho thấy một loại không giống bình thường ửng hồng. Có đồ vật gì muốn ra rồi? Không thể chờ. Trước hết giết kẻ này lại nói. Chu Lâm nắm chắc cơ hội, trong tay đại hoang kiếm đột nhiên ném ra ngoài, hướng phía Hạc Vô Tâm chém tới. Phốc phốc. Đại hoang kiếm trực tiếp xuyên thủng thân thể, máu tươi bay tứ tung. Tốt. Rốt cục thay cà ca báo thủ. Phía sau Hạc Vô Ngân kích động kêu to, Chu Lâm, này ân ta Hạc gia tất báo. Hạc Vô Tâm kêu thảm một tiếng, căn bản không có nửa điểm sức phản kháng, liền chết tại đại hoang kiếm hạ. Sau đó, thân thể của hắn sụp đổ, từ Hạc Vô Tâm trên thân, bay ra ngoài một viên huyết sắc yêu hạch. Đưa tay trộm một cái, đem yêu hạch thu tới, đưa cho Hạc Vô Ngân, ngươi ca ca bị đoạt xá về sau. Thân thể sớm đã bị cải tạo thành huyết yêu hạch tâm chính là yêu hạch, có này yêu hạch, nếu là có thể mời đến nhân vật vô thượng, nói không chừng còn có thể phục sinh ngươi ca ca, thu cất đi. Tạ ơn, tình này ta Hạc gia tất báo. Hạc Vô Ngân hai mắt rưng rưng, run run rẩy rẩy hai tay nâng qua ca ca yêu hạch, trân trọng để vào trong chữ vật giới chỉ. Chương 158, ta gọi Tinh Tinh. Cốt cốt. Huyết hồng sắc to lớn kén tầm đang ngọ ngoại, bên trong phát sinh kịch liệt va chạm. Có đồ vật gì muốn ra? Diệp Thiệu Vân thì thảo, đám người toàn bộ khẩn trương nhìn chăm chú lên kén tằm. Phúc! Kén tằm đột nhiên phá vỡ một lỗ hổng, từ bên trong phun ra một đại đoàn huyết hồng sắc nồng vụ. Đợi đến huyết vụ tan hết, mọi người mới nhìn thấy một đoàn sền sệt, mềm mặt hình như con sen đồng dạng màu hồng phấn tằm cứng, đỉnh đầu dựng thẳng hai cây xúc tu, chính trên địa nhúc nhích. Tại kia lỗ hổng phụ cận, mấy chục cái to bằng cái thất huyết ảnh yêu hầu toàn thân run rẩy ngồi xổm ở nơi đó, một bộ hoang mang lo sợ dáng vẻ. Đây là vật gì? Chúng thiếu niên kinh ngạc, vậy mà có thể để cho huyết ảnh yêu hầu như thế sợ hãi, đây màu hồng phấn tầm cưng không tầm thường, mà lại khí tức của nó. cảm giác so bất cứ người nào đều cường đại hơn, tựa hồ giống như là võ tông. Rất rõ ràng, cái đó vừa mới xuất sinh, đây lớn như vậy màu hồng phấn kén tẩm chính là vì thai nghén cái đó. Vừa mới xuất sinh liền có võ tông thực lực, đầu này tẩm cưng tuyệt đối tiềm lực kinh người, mà lại từ huyết ảnh yêu hầu như thế sợ hãi tình huống xem ra, chỉ sợ yêu thú đẳng cấp cực cao, lúc này mới có thể có loại kia yêu thú ở giữa thiên nhiên đẳng cấp áp chế, dù là vừa ra đời cũng có thể áp chế đến huyết ảnh yêu hầu không dám động đậy. Nhưng vấn đề là, cái đó dạng này xuất hiện ở đây, là mấy cái ý tứ. Chúng ta muốn không cần giết cái đó. Nơi này chính là khát máu tội phạm hang ổ, khát máu tội phạm tốn hao nhiều khí lực như vậy bồi dưỡng dạng này một tôn tầm cương toan tính không phải lương, xuất sinh chính là võ tông tu vi, dạng này quỷ đồ vật, một khi để nó trưởng thành, ai có thể chế phục? Hạc Vô Ngân cực hận khát máu tội phạm, nếu không phải bọn hắn đoạt xá ca ca, đại ca của mình cũng không biết vẫn lạc. Giết cái đó đi, nơi này hết thể tràn đầy quỷ dị, giết bất việc, nơi này nếu là khát máu tội phạm hang ổ, chúng ta thuận cổ thành tìm xuống dưới, tìm tới bọn hắn, toàn bộ diệt, cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ. Có người ghét bỏ, kia sền sệt dáng vẻ, nhìn xem cực kỳ buồn nôn. Màu hồng phấn tầm cương dựng thẳng lên hai cây xúc giác, trong không khí đụng đụng, tựa hồ tiếp thụ lấy ác ý tin tức, sau đó há mồm phun ra một ngụm chất lỏng sền sệt rơi xuống Hạc Vô Ngân một mặt. Đám người bị biến cố bất thình lình sợ ngây người, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Ngay cả ngươi cũng khi dễ ta. Hạc Vô Ngân nổi giận, đang muốn xuất thủ, lại phát hiện cái đó run rẩy ngọ ngoại, hoàn toàn không thấy hắn, hướng phía Chu Lâm bỏ qua đi. Đám người lộ ra sắc mặt khác thường, gia hỏa này muốn làm gì? Siêu. Trước mắt lóe lên một cái rồi biến mất, tất cả mọi người không thấy rõ, kia tầm cương thế mà đằng không mà lên, phù một tiếng liền vọt vào Chu Lâm ôm ấp, tìm cái thích hợp tư thế, nhuyễn động hai lần, co lại thành một đoàn, lộ ra cực kỳ thỏa mãn. Đây tình huống như thế nào? Hạc Vô Ngân ngây ngẩn cả người. Chu Lâm trên mặt càng là một mặt mộng bức, vô tội ăn dưa quần chúng nhận một vạn điểm thương tổn, cái đó đây là dự định ở ta nơi này an ra rồi. Quăng hai lần, thế mà không vung được, tựa như một khối thuốc cao ra cho triệt để dính vào. Đám người cười to, ha ha, huynh đệ, người ta đây là ỷ lại vào ngươi. Hạc Vô Ngân rỗi tại giữa không trung nắm đấm chậm rãi bung ra, thuận tay sờ sờ mặt bên trên chất nhầy, một mặt cười khổ, đáng yêu như thế, thật đúng là không xuống tay được. Nhìn xem thật đáng yêu, Chu huynh đệ, cái đó thích đi theo ngươi, vậy liền về ngươi, về sau trông giữ hảo cái đó, coi như là dưỡng cái sủng vật tầm cưng. Đúng a, ngươi nhìn nó làm sao không chọn chúng ta, nói rõ cùng ngươi hữu duyên a. Về sau đi ra ngoài, một đầu con sen vãi ra, nôn người khác một mặt, đây cũng là thủ đoạn công kích a. Ha ha ha. Chúng thiếu niên cười to, quét qua tâm tình khẩn trương, tâm tình thoải mái. Cái này, Chu Lâm tay tại giữa không trung cứng một chút, cuối cùng nhẹ nhàng rơi xuống, vướt ve một phen. Nơi xa huyết ảnh yêu hầu giống như là nhìn thấy cái gì chuyện kinh khủng, chi chi quái khiếu, tựa hồ muốn nói, khủng bố như vậy gì đó, ngươi lại dám sở, không muốn sống nữa. Nhưng mà, chuyện tình huống ra ngoài ý định, màu hồng phấn tẩm cương chỉ là thân thể run rẩy hai lần, thay cái thoải mái hơn tư thế liền tiếp tục ngủ say. Vừa ra đời tẩm cương, ngủ say chính là thích hợp nhất tiến hóa chi lộ. Chu Lâm đánh giá cẩn thận, phát hiện hoàn toàn không cách nào phân biệt đây là yêu thú gì. Linh thức liếc nhìn, có thể phát giác được rất nhỏ sóng ý thức. Tầm cưng ngẩng đầu lên, xúc giác đụng đụng quần áo, truyền lại tới một cái mơ hồ ý thức. Cái đó lại có ý thức. Chu Lâm lập tức ý thức được đây tầm cưng bất phàm, có thể khi sinh ra chính là võ tông tu vi, mà lại vừa ra đời liền đản sinh ra ý thức đến, đây tương đương không dễ dàng, nói rõ của nó huyết thống cao quý, phẩm giai cực cao. Tầm cưng, ngươi tên là gì? Chu Lâm tranh thủ thời gian truyền lại quá khứ một cái ý niệm trong đầu. Ta không phải tầm cưng, ta là Khoát Du, Hóc Sen. Ta gọi tinh tĩnh. Ngại thanh mại khí thanh âm tại trong thức hải quanh quẩn. Khoát Du. Tinh tĩnh. Ai, ngươi làm sao chui vào trên người ta? Chu Lâm thứ nhất thời gian liền thích cái đó, tranh thủ thời gian linh thức truyền niệm. Trên người của ngươi rất dễ chịu, để cho ta ngủ một lát, ngủ một lát. Tinh tĩnh thanh âm tràn đầy giống như trẻ nít sữa âm. Sau một khắc, hai viên xúc giác tiêu nhịu xuống, cái đó ngủ. Chu Lâm im lặng. Ngủ. Cái đó đây là triệt để ỷ lại vào mình. Trên thân dễ ngửi. Ta làm sao không có nghe được. Hắn theo bản năng cầm bốc lên quần áo ngửi ngửi, không có hương vị a. Hạc Vô Ngân trêu ghẹo nói, đừng ngửi, vừa nôn ta một mặt, lúc đầu cảm thấy rất buồn nôn, ta ngửi một cái, là hương, băng lạnh bước, vẫn rất dễ chịu. Đám người cười mắng, thái tiện, vừa ai còn cái thứ nhất kêu nói muốn giết nó. Hiện tại không nói, vẫn rất hưởng thụ, lần sau cũng làm cho tiểu gia hỏa này phun ta một mặt thử một chút, coi như là rửa mặt. Nghĩ cũng đừng nghĩ, từ giờ trở đi. Nó là của ta. Chu Lâm im lặng, một tay một vòng, đem Tĩnh Tĩnh đưa vào hoa giường trong động phủ, vừa mới xuất sinh, cái đó chính cần một chỗ yên tĩnh ngủ say. Cái đó mặc dù sinh ra ở cái này kinh khủng mà tà ác địa phương, nhưng là Chu Lâm cũng không kỳ thị, bất kỳ cái gì đồ vật vừa ra đời chính là một trương giấy trắng, ngươi không dạy cái đó làm ác, cái đó như thế nào lại lung tung hại người. Tĩnh Tĩnh biến mất về sau, mất đi uy áp đầu nguồn, những cái kia ngây người huyết ảnh yêu hầu sợ hãi nhìn thoáng qua Chu Lâm, sau đó hét lên một tiếng, lập tức tan tác như chim ong. Theo chúng, có thể thu phục cái kia quái vật kinh khủng, cái này nhân loại thật đáng sợ. Đám người hai mặt nhìn nhau, thật lâu, Diệp Thiệu Vân nói, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian tìm tới khát máu tội phạm, ta luôn cảm thấy nơi này chẳng lành. Cái kia đoạt xá vô tâm sư huynh người thế mà xưng hô huyết ảnh yêu hầu vì thánh nhanh nhẹn, hiện tại những này huyết ảnh yêu thú rất e ngại cái này tạm cưng, ta luôn cảm thấy trong này liên quan đến khát máu tội phạm, thậm chí là bái huyết giáo một cái đại âm mưu. Chúng ta nhất định phải thừa dịp bọn hắn còn không có kịp phản ứng trước đó tìm ra. Không sai, Diệp đại ca nói đúng, chúng ta vẫn là mau chóng tìm tới bọn này tạp thoái, sát hắn cái không chừa mảnh giáp. Chu Lâm gật đầu, nói, đã tất cả mọi người tán đồng, vậy chúng ta nhận việc không nên chậm trễ, lập tức lên đường. Nơi này mặc dù là một cái kén tạm, nhưng là huyết ảnh yêu hầu thế mà có thể từ nơi này rút đi, nói không chừng nơi này còn có thông đạo tính cả khát máu tội phạm hang ổ, chúng ta liền thuận thông đạo đi vào. Tìm tới nơi ở của bọn hắn, trực đảo Hoàng Long. Đúng, trực đảo Hoàng Long, đi, chúng ta đi vào. Chúng thiếu niên từng cái ánh mắt sắc bén, tràn ngập chiến ý. Chương 159, tìm tới hang ổ. Kén máu bên trong, theo khoát du bảo bảo Tĩnh Tĩnh xuất thế, ở giữa lộ ra trống rỗng, một cái thông đạo thông hướng chỗ sâu thẳm. Nơi này có vết máu, hẳn là huyết ảnh yêu hầu lưu lại, chúng ta cùng đi theo. Mười người bảo trì suy cho cùng trận pháp vây quanh Chu Lâm tiến lên. Thời khắc duy trì chiến lược mạnh nhất lấy ứng phó khả năng xuất hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Trong không khí đột nhiên thổi qua một đợt huyết tinh vị đạo, Chu Lâm nhún nhún cái mũi, hỏi, các ngươi có hay không nghe được có máu tanh mùi vị, mà lại thời tiết tựa hồ trở nên lạnh, cảm giác sắp tuyết rơi dáng vẻ. Đã sớm ngửi thấy, nghe đồn khát máu tội phạm bên trong bái huyết giáo chính là tu luyện huyết đạo tà pháp, xem ra cách bọn họ hang ổ không xa. Đám người thần sắc phấn chấn, vì sắp bắt đầu đại chiến. Lại đi qua nhất đoạn, thiên địa càng thêm băng hàn. A, tuyết này làm sao biến sắc? Chu Lâm đột nhiên đưa tay chộp một cái, một mảnh bông tuyết rơi vào trong tay, trên bông tuyết thế mà mang theo nhàn nhạt tơ máu, tựa hồ bị một loại chân khí màu đỏ ngòm ô nhiễm như vậy. Thật mạnh yêu tà chi lực, bọn này xuất sinh, cái này cần muốn hút nhiều ít người máu tươi, mới có thể khiến cho trên trời bông tuyết đều nhiễm phải huyết tinh a. Diệp Thiệu Vân cũng bắt một mảnh nhìn một chút, cắn răng nghiến lợi giận mắng. Đây tuyệt đối là phụ cận có người tại tu luyện huyết đạo tà pháp, khí trùng vân tiêu. Khiến cho trên trời tuyết vân lây dính mùi huyết tinh, tuyết vân hóa thành tuyết lớn hạ xuống tới, thế là trong đó liền xen lẫn mùi huyết tinh. Phía trước hẳn là khát máu tội phạm hang ổ, các huynh đệ, thêm chút sức. Chu Lâm nhảy lên một cái, đám người tăng tốc bước chân, đằng trước là một mảnh sáng ngời. Từ kén máu bên trong thông đạo vọt ra, chúng thiếu niên liền thấy một tòa bao la hùng vĩ thành lớn hiện ra ở trước mắt, bọn hắn vị trí giống như là tại thành lớn bên ngoài đứng vững trên đỉnh núi. Bốn phía đều là núi cao, đỉnh đầu có ánh sáng màn. Cái kia hẳn là to lớn trận pháp hiệu quả, khó trách những năm này quận thành võ quán phát động đại lực khí từ đầu đến cuối không cách nào tìm tới khát máu tội phạm hang ổ, nguyên lai bị trận pháp che giấu hành tích. Có thể bố trí như thế lớn trận pháp hiệu quả, tuyệt đối không chỉ là một đám người ô hợp, đây khát máu tội phạm phía sau tuyệt đối có thế lực lớn chèo chống. Xem ra chúng ta tình báo có sai, dạng này thành lớn, lấy chúng ta mấy người lực lượng căn bản là không có cách đối đầu, coi như phái ra lại nhiều tiểu đội, căn bản là không có cách tiêu diệt hết. Trước mắt nhìn một cái không sót gì, thành nội bố cục đơn sơ, góc đông nam đứng vững cao cao tường thành cùng to lớn của đá, cái kia hẳn là bái huyết giáo thần miếu chỗ. Khát máu tội phạm thờ phụng bái huyết giáo, nơi này truyền bá đều là huyết đạo tà pháp. Cẩn thận, đỉnh đầu có tuần tra chim ưng. Diệp Thiệu Vân nhìn thấy nơi xa có bóng đen bay qua, thấp giọng nhắc nhở, đám người tranh thủ thời gian nằm xuống, nằm dạp trên mặt đất. Chiếm cứ thành lớn hơn phân nửa vị trí là một quảng trường khổng lồ. Trên quảng trường có chiếu bật bật bóng người tại tu luyện, mà ở chung quanh, từng đội khát máu tội phạm cầm trong tay huyết qua đang đi tuần. Những này tội phạm từng cái đều người mặc huyết hồng ngắn bào, dù là cách mấy ngàn trượng xa y nguyên có thể rõ ràng nhìn thấy, cực kỳ dễ thấy. Quảng trường trên không, năng lượng màu đỏ ngòm nồng đậm, khát máu tội phạm đang hô hấp thổ nạp, thả ra năng lượng màu đỏ ngòm hình thành một cái cự đại huyết đoàn lơ lửng ở trên không. Nghe đồn, khát máu tội phạm tu luyện huyết đạo tà pháp về sau liền sẽ biến thành huyết yêu. Lực lớn vô cùng, tính cách tàn bạo khát máu, chuyên hút máu người sống dịch. Hạc vô tâm đại khái chính là như vậy. Nghe đồn bái huyết giáo huyết đạo tà pháp phi thường thần kỳ, tu luyện tiến bộ cực nhanh, phổ thông khát máu tội phạm chỉ cần hấp thụ đầy đủ máu tươi, ngắn ngủi 2-3 tháng thời gian liền có thể từ võ đồ trực tiếp đột phá đến võ linh, 1 năm liền có thể đột phá đến võ tông. Nhanh như vậy? Chu Lâm giật nảy cả mình, đây đều nhanh có thể địch nổi mình thôn thiên thần quyết. Đúng vậy a, rất nhanh, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Chỉ cần hút máu liền có thể tu luyện huyết đạo tà công, phi thường dễ dàng liền làm cho người sa đọa, say mê huyết ma đạo công bên trong không thể tự thoát ra được. Chúng ta luyện khí sĩ, không tiếc bất cứ giá nào truy cứu lực lượng quá nhiều người, bất quá ta là sẽ không đi tu luyện. Trương Bình An một mặt thổn thức, hiển nhiên đối bái huyết dạy giải rất nhiều, khả năng này cũng cùng gia tộc bọn họ lâu dài cùng khát máu tội phạm chiến đấu có quan hệ. Đây quả thực là tốc thành đại pháp. Chu Lâm không dám phóng thích linh thức, sợ kinh động trong đó lao quái vật, chỉ dựa vào mắt thường nhìn lại, trên quảng trường tu luyện tăng thêm 4 phía tuần tra khát máu tội phạm, không hạ mấy vạn, lấy vũ sư cảnh chiếm đa số, võ linh cảnh cũng có mấy ngàn, càng có một ít khí tức thâm hậu, hẳn là võ tông thậm chí võ tông trở lên. Chỉ riêng mặt ngoài nhìn thấy liền có như thế nhiều, lại càng không cần phải nói tiềm ẩn tại chỗ sâu tu luyện lao quái vật. Bái huyết giáo thực lực cường đại như vậy. Những này khát máu tội phạm đã không kém gì tông phái, bọn hắn tiềm phục tại nơi này làm gì? Mọi người sắc mặt rất khó coi. Cưỡng ép kiên trì đã không có ý nghĩa, đây cũng không phải là lịch luyện, đây quả thực là muốn chết ta. Làm sao bây giờ? Chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi, nếu là bị phát hiện, căn bản không trốn thoát được. Tất cả mọi người nằm sấp trên mặt đất, thân thể không nhúc nhích, thu liễm toàn bộ khí tức. Nếu như kinh động đến những này khát máu tội phạm, lập tức liền là thần tử đạo tiêu hạ tràng. Không thể đi, bọn hắn tất nhiên đang lưu đồ một loại nào đó đủ để đỉnh phong thần phong quốc đại âm mưu, chúng ta nhất định phải ngăn cản bọn hắn. Chu Lâm lắc đầu cự tuyệt. Chu Lâm, ngươi còn như vậy huynh đệ chúng ta đều không cách nào làm, nhiều người như vậy, hơn vạn bái huyết giáo đồ, khát máu tội phạm, ngươi để chúng ta 10 người đi cùng bọn hắn liều. Chính ngươi muốn chết, đừng hại chết các huynh đệ. Đống nhiên một thiếu niên kích động lên, chỉ vào Chu Lâm, chửi ầm lên. Chu Lâm biết người này tên là Thái Hy Vĩ, luôn luôn mắt cao hơn đầu, chỉ phục Diệp Thiệu Vân, nhìn thấy Diệp Thiệu Vân cùng mình không hợp nhau, đã sớm khó chịu. Ông! Đúng lúc này, đỉnh đầu đột nhiên sáng lên một đoàn trướng mắt hỏa hồng sắc quang mang chiếu dọi xuống, Chu Lâm bọn hắn 10 người đơn giản không chỗ ẩn trốn. Địch tập! Địch tập! Mục tiêu 10 người, võ linh tu vi, vị trí tại thánh tổ phía trên. Giết bọn hắn! Một đạo thanh âm lạnh như băng từ chim ưng trong miệng truyền ra, vang vọng toàn bộ quảng trường. Đáng chết! Bị phát hiện! Thái Hy Vĩ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, mang to, nếu không phải ngươi kiên trì lưu lại, chúng ta sớm đã đi. Mọi người sắc mặt cũng rất khó coi, Chu Lâm lập tức quyết định, đi, tận tốc độ nhanh nhất chạy đi. Cơ hồ là không chút do dự xoay người, dọc theo đường cũ trở về. Lần này, bọn hắn đã dùng hết lực khí toàn thân điên cuồng buôn tẩu. Địch tập. Thánh tổ. Hoàng bét. Đám người này lại dám đánh huyết ma khu sát chú ý, đáng chết. Người tới, nhanh chóng đi diệt sát bọn hắn, không được quấy nhiều huyết thần khu sát. Trên quảng trường, bái huyết giao chúng một trận rối loạn. Rất nhanh liền có một hàng khát máu tội phạm dọc theo đường núi vọt lên. Kia một hàng tội phạm dọc theo Chu Lâm bọn hắn đào tẩu thông đạo một đường điên cuồng đuổi theo, toàn bộ kén máu bên trong giống tuyết. Hoàng bét, huyết thần khu xác. Huyết ma khu xác thế mà không thấy. Khát máu tội phạm toàn thân run rẩy, cuống quýt bẩm báo. Cái gì? Có bái huyết giáo cao tầng đang cuồng hống, bọn hắn làm sao tìm được nơi này tới? Nhất định phải giết bọn hắn, đoạt lại huyết thần khu xác. Sắt. Toàn bộ bái huyết giáo đều điên cuồng. Cùng bạo huyết khí trùng thiên, cơ hồ ngăn chặn không ở. Địch nhân tại kia, giết bọn hắn. Kia là võ quán phục sức, đáng chết, giết bọn hắn, đoạt lại huyết thần khu xác. Chương 160, xác lập quyền uy. Bọn hắn đuổi theo tới. Tốc độ nhanh hơn chút nữa. Biết phía sau có chiếu chiếu bật bật khát máu tội phạm sắp đuổi theo, một nhóm 10 người tóc run lên, liều mạng trở về chạy. Thuận kén máu thông đạo trở về, sắp thông qua kén máu cửa vào lúc, Chu Lâm thân hình dừng lại, linh thức liếc nhìn hậu phương. Phát hiện chân chính đuổi theo địch nhân cũng không nhiều, tình huống còn chưa tới nguy hiểm nhất thời điểm. Dừng lại. Nơi này chật hẹp, dễ thủ khó công, đằng sau chỉ có một tiểu đội, ước chừng 50 người, mà lại tu vi tại võ linh trở xuống, chúng ta xử lý bọn hắn lại đi. Chỉ có một tiểu đội. Chúng thiếu niên dừng lại, cảm giác dạng này bị dọa chạy có chút mất mặt, nghe xong chỉ có 50 người, việc này có thể làm. Hùng Dũng Oai vệ khí phách hiên ngang đến sát khát máu tội phạm, kết quả vừa nhìn thấy bại lộ hành tích liền dọa chạy. Nói ra thái mất mặt. Mặc dù mọi người niên kỷ cũng không lớn, nhưng là cũng đều là sĩ diện người. Chỉ có 50 người. Chạy cái rắm, phát hiện thì sao, cùng lắm thì, toàn bộ giết sạch. Diệp Thiệu Vân cười lạnh. Đường đường Diệp gia đại thiếu, nếu như bị 50 người liền hù chạy, vậy liền thật sự là quá mất mặt. Đúng, toàn bộ giết sạch, sợ cái gì, chúng ta cũng không phải bùn nạn. Chúng thiếu niên khí chất dâng trào. Đã tất cả mọi người đồng ý, chúng ta liền xử lý bọn hắn lại đi, chúng ta có trận pháp hiệu quả, hẳn là có thể rất nhanh nghiền ép bọn hắn. Những người khác ai vào chỗ nấy, bảo trì trận pháp không cần loạn, Thái Hy Vĩ, ngươi đứng bên cạnh ta. Chu Lâm bây giờ đứng tại trận nhãn vị trí, có thể an bài những người khác chỗ đứng. Trong lòng mọi người lộ bột một tiếng, đến rồi. Vừa mới Thái Hy Vĩ không phục Chu Lâm, hiện tại phản kích lại. Tại sao là ta? Thái Hy Vĩ không phục, lớn tiếng kháng nghị. Chính ngươi khiếp đảm, còn một mực trách ta không chịu lui, nếu không phải ngươi lớn tiếng ồn ào, làm sao có thể bại lộ hành tích? Sự tình phát sinh ta cũng không trách ngươi, phạt ngươi cùng ta cùng nhau đối mặt. Chu Lâm thanh âm lạnh lùng, ánh mắt sáng rực. Dám chống đối ta, ngươi cho rằng mình rất nhiều. Ta có là biện pháp chơi chết ngươi. Có chơi có chịu, nếu là sớm nghe Chu Lâm, chúng ta cũng không biết bại lộ, làm gì bảo khổ cực như vậy, có ít người đó luôn luôn không biết mình bao nhiêu cân lượng, còn tưởng rằng mình là lao đại đây. Viên Tử Minh ở một bên sâu kín mở miệng. Cũng có trong lòng người rất có phê bình kín đáo, rõ ràng dấu hảo hảo địa, ngươi bước lên cái gì đầu, lần này bị phát hiện, không thể không đi đường, đây rốt cuộc là ai liên lụy ai. Tại trận này cuộc chiến đấu bên trong, Chu Lâm đã tích lũy bước đầu uy tín, không ít người bắt đầu tin phục đồng thời dựa theo chỉ thị của hắn làm, đoàn đội chiến đấu bên trong, đây chính là bảo mệnh phương thức tốt nhất. Thái Hy Vĩ sắc mặt xanh lét lúc thì đỏ một trận, nhìn thoáng qua Diệp Thiệu Vân, thấp giọng nói, Diệp ca. Ngươi không cần nhìn Diệp Huynh, nếu không Diệp Huynh cũng cùng ngươi cùng đi. Chu Lâm trực tiếp ép buộc. Chu Lâm trên người có trận pháp tập trung hiệu quả, những người khác tiến lên nhưng không có cái hiệu quả này. Toàn thân chân khí bị trận pháp rút đi quán chú đến Chu Lâm trên thân, bọn hắn ngược lại so ngày thường đều muốn yếu. Lúc này tiến lên, đây chính là muốn chết ta. Diệp Thiệu Vân sắc mặt cũng rất khó coi, cái này thứ nhi đầu, ngày bình thường có chút kiêu căng, không phục quản chế, hiện tại còn dám nhảy dựng lên, đây là muốn chết. Bất quá, dù sao cũng là thân tín của mình, về sau tại một đoàn trong đội, có người chiếu ứng, quyền nói chuyện cũng lớn hơn một chút, có thể cứu vãn vẫn là phải cứu vãn. Diệp Thiệu Vân trầm mặc một chút. Mở miệng nói, Chu Lâm, Hy Vi cũng là nhất thời nóng nổi, nói sai, ta thay hắn xin lỗi ngươi, tiến lên cũng không cần, chiến lực của hắn mặc dù không sai, nhưng là cùng ngươi vẫn là có rất lớn chênh lệch, nếu là xảy ra vấn đề, đến lúc đó trăm thành tranh bá bên trên liền không nói được rồi. Hắn nói cũng đúng tình huống thực tế, suy cho cùng trận, nếu là thiếu một người, vận chuyển sẽ xuất hiện vấn đề, mà lại uy năng chịu ảnh hưởng. Chu Lâm cười lạnh, có vấn đề gì? Một cái chân cắp mô khó tìm. Hai cái đùi nam khắp nơi đều có, Long Nham quận nhiều như vậy đại gia tộc, ta cũng không tin tìm không ra một người dự khuyết. Thái Hy Vĩ, đây là lần thứ nhất, cũng là ta cảnh cáo ngươi một lần cuối, ta sẽ bảo đảm tất cả mọi người an toàn, nhưng là ngươi nếu là mình muốn chết, coi như đừng trách ta lạnh lùng vô tình. Chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Về trận, Chu Lâm triệt để triển lộ ra phong mang, hắn hiện tại đại thế đã thành, tại cái này đoàn nhỏ trong đội đã xác định quyền uy tuyệt đối. Tuyệt đối không cho phép có người đến khiêu khích. Ngay cả Diệp ca đều muốn cúi đầu thay mình cầu xin tha thứ, thật sự là thật mất thể diện. Thái Hy Vi ra mặt đỏ lên, hậm hực lui trở về. Mọi người bởi vì một cái cùng chung mục tiêu tập hợp một chỗ, khả năng các ngươi chỉ là nghĩ nỗ lực phân đấu, nhưng là ta không phải. Mục tiêu của ta không chỉ là trăm thành tranh bá bên trên nỗ lực phân đấu, ta phải vào 10 vị trí đầu, ta muốn đoạt thứ nhất, ta muốn để chúng ta lần này Long Nham quận trở thành kỳ trước mạnh nhất. Bao nhiêu năm về sau, nói lên lần này trăm thành tranh bá, ta hy vọng lưu cho người khác là vĩnh viễn không cách nào siêu việt kinh điển. Các ngươi cho là ta đang nói khoác lác. Sự thật sẽ chứng minh hết thảy. Ta không cần các ngươi có lòng tin, ta chỉ cần các ngươi đi theo ta đi là được rồi. Nếu như ngay cả điểm ấy yêu cầu cũng làm không được, ta sẽ đề nghị quán chủ đến lúc đó thay người. Nhớ kỹ, phục tùng. Ta cần chính là tuyệt đối phục tùng. Như là lợi kiếm ra khỏi vỏ. Chu Lâm triệt để thể hiện ra hắn tài năng tuyệt thế, chấn nhiếp tất cả đồng đội, đem toàn bộ đoàn đội lực ngưng tụ tiến một bước tăng cường. Kỳ trước mạnh nhất. Nguyện vọng này hảo hùng vĩ, trước kia thật sự là nghĩ cũng không dám nghĩ. Nếu là có thể đoạt được kỳ trước mạnh nhất, về sau nói ra, đây chính là cả đời vinh quang A, coi như tạm thời nghe hắn, thì tính sao? Cùng cả đời vinh quang so ra, đây cũng không tính là sự tình. Huống hồ từ đây mấy trận chiến tình huống đến xem, hoàn toàn chính xác Chu Lâm là người thích hợp nhất. Năm bẻ bảy mảng đồng dạng đội ngũ tuyệt đối không cách nào xung kích trăm thành tranh bá, muốn thắng, nhất định phải đoàn kết. Cơ hội tại một cái nghĩ lại ở giữa, rất nhiều người đã nghĩ thông suốt. Viên Tử Minh tự nhiên không cần phải nói, xác định vững chắc ủng hộ Chu Lâm. Hạc Vô Ngân hiện tại cũng ánh mắt kiên định, ủng hộ Chu Lâm. Trương Bình An nhìn thoáng qua Diệp Thiệu Vân, cuối cùng lựa chọn đem ánh mắt lạc trên người Chu Lâm. Càng ngày càng nhiều người lựa chọn tin tưởng Chu Lâm, tin tưởng hắn sẽ dẫn đầu mình đi hướng đỉnh phong. Diệp Thiệu Vân cúi đầu trầm ngâm một chút, đồng nhiên ngẩng đầu, Chu Lâm, nếu như ngươi có thể làm được ngươi vừa mới nói, ta cam đoan tại trăm thành tranh bá trong lúc đó, tất cả mọi người sẽ nghe ngươi, bao quát chính ta. Nhưng là ngươi chứng minh như thế nào, ngươi không phải là đang nói khoác lác. Ngươi như thế nào mới có thể thắng? Chứng minh như thế nào? Chu Lâm sửng sốt một chút, sau đó trên thân bộc phát ra một cỗ mãnh liệt khí tức, ta không cần chứng minh, cùng giai bên trong, ta chính là vô địch. Sự tự tin mạnh mẽ lây nhiễm tất cả mọi người. Đây là tín niệm của hắn, vô địch tín niệm. Có ta vô địch, ai dám địch nổi? Nơi xa, 50 tên khát máu tội phạm cấp tốc tới gần. Đây đều là bái huyết trong giáo tinh nhuệ nhất khát máu tội phạm, cân nhắc đến nhất định phải đối thánh tổ cung kính, tuyển dụng đều là trung thành nhất bái huyết giáo chúng. Sắt. Chiến đấu, hết sức căng thẳng. Chương 161, Mai Phủ. Sắt. Chu Lâm đống nhiên xông ra, trong tay đại hoang kiếm quét ngang. Ken ken ken. Khát máu tội phạm thống nhất sử dụng huyết qua, nhanh như thiểm điện, hiện tại đều bị phong bế, đẩy ra. Đống nhiên vươn ra tay, đại hoang kiếm tự hành bay múa, ngăn địch. Mà Chu Lâm lại thừa dịp đây đẩy ra huyết qua cơ hội, cả người vọt tới, hai tay ôm huyết sắc trường qua, ra sức một vỉnh lên, đem hàng trước nhất mấy người hất tung ở mặt đất. Phốc, phốc phốc phốc. Bầu trời bay múa đại hoang kiếm linh tính 10 phần, phi tốc hiện lên, thừa cơ bổ đao. Mũi kiếm lướt qua đám kia ngã xuống đất khát máu tội phạm biết hầu, hàng phía trước khát máu tội phạm từng cái mở to hai mắt nhìn, trong mắt sát y điên cuồng dần dần ảm đạm, cuối cùng toàn bộ chết. Thẳng đến thân thể ngã hoạt, dưới cổ mới chậm rãi chảy ra một đạo tơ máu, có thể thấy được đại hoang kiếm sắc bén. Võ linh ở giữa giao thủ quá nhanh, thật chỉ là một cái nháy mắt thời gian, liền đã mất mạng nằm tên khát máu tội phạm, Chu Lâm hung hãn rung động đám người. Đây mới là hắn thực lực chân chính sao? Thật là đáng sợ. Thật là khủng khiếp đại hoang kiếm. Thật hung hung hãn, sắp những này khát máu tội phạm như là giết gà, đây chính là võ linh cấp tội phạm a, trong tay hắn như là gà tử, tùy ý bị chém giết. Ta đều không thấy rõ hắn giết thế nào, thật nhanh, hắn làm sao không sợ bị đâm chết. Đây là hoàn toàn không có phòng ngự, toàn lực tiến công, lực sát thương quá lớn, đổi thành ta tuyệt đối ngăn không được. Trong lòng mỗi người ý nghĩ cũng không giống nhau, nhưng là toàn bộ bị Chu Lâm cái này gần như vô địch tư thế rung động, hắn nói không sai, cùng giai vô địch, đây chính là cùng giai vô địch. Những người khác bị khí thế của hắn cảm động, cả người ý chí chiến đấu sục sôi. Chúng ta cũng sát. Mặc dù trận pháp hiệu quả tập trung trên người Chu Lâm, để hắn có gần như võ linh đỉnh phong thực lực, đối với những người khác hơi có suy yếu, nhưng cũng không phải là không có lực đánh một trận. Chiến đấu, thật là sẽ lây những người, có Chu Lâm dũng mãnh công kích phía trước, những người khác tự nhiên anh dũng giành trước, trong lúc vô hình bọn hắn đều đã trở nên thiết huyết hung hãn. Sắt. Quân hổ vào bầy dê, chém dưa thái rau, một vòng loạn giết, 50 tên khát máu tội phạm tiểu đội thế mà bị đoàn diệt, mà bọn hắn một phương này chỉ có một người thụ điểm vết thương nhẹ, bị huyết qua nát phá ra mặt. Khát máu tội phạm cũng không có gì đặc biệt sao. Vậy chúng ta trước đó chạy cái gì, có nơi lây lợi, chúng ta hoàn toàn có thể lấy một địch trăm, sát hắn cái không chừa mảnh giáp. Trương Bình An nói giỡn một câu, Trương gia cùng khát máu tội phạm chiến đấu nhiều năm, đã sớm là tử thủ, nhưng là giống như chưa hề phát hiện, nguyên lai giết chết bọn hắn đơn giản như vậy.